Thần Viêm trong lòng kia là hết sức không nói gì. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, cũng không có bởi vì giật mình mà ảnh hưởng động tác trên tay. Cái kia lít nha lít nhít kiếm quang như cũng là hàn mang bắn ra bốn phía, mà lại từ khác nhau góc độ, hung hăng hướng đối phương phách chạm đi qua. Nhưng mà đối phương nhưng không có lùi bước, hắn đối với cái này tựa hồ không có chút nào để ý. Tay phải nâng lên, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cái kia số lượng hàng trăm kiếm quang, bị đánh một cái thất linh bát lạc. Tần Viêm bây giờ thực lực không thể coi thường, nhưng mà đối mặt kẻ trước mắt này, lại có vẻ không chịu nổi một kích tựa như. Đối phương có phần cũng quá mạnh. Tần Viêm không khỏi tê cả da đầu. Cái này thiên lôi chỗ huyền hóa ra tới, rốt cuộc là vật gì a? Hắn trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, nhưng mà không có thời gian suy tư, sau một khắc đối phương đã xông đến trước mặt mình. Sau đó đối Tần Viêm quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời, phanh phanh không ngừng bên thái đám, Tần Viêm tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống, bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Không sai, hắn xác thực không có phòng bị, bởi vì căn bản cũng không có ngờ tới, thế mà còn có dạng này thiên lôi. Cái này mẹ nó cũng quá quỷ dị, quá không đáng tin cậy, xin nhờ, ngươi là thiên kiếp, kết quả lại đột nhiên xông lên, đánh ta một chầu tính chuyện gì xảy ra. Mà lại ra hỏa này còn chuyên đánh mặt. Rất nhanh Tần Viêm đầu liền bị đánh mập một vòng. Lúc này liền xem như Linh Nhi đứng ở trước mặt hắn, nói không chừng đều muốn nhận không ra. Tần Viêm chỉ cảm thấy đau quá, nhưng hiển nhiên lại không có lo lắng tính mạng. Kia gọi một cái dở khóc dở cười. Mà đối phương lại một chút cũng không có ý định muốn dừng tay. Tương phản, ra quyền còn càng ngày càng mãnh, tiếp tục đối với hắn hung hăng quyền đấm cước đá. Tục ngữ nói, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi Tần Viêm cái này bạo tính tình, đối mặt dạng này khuất nhục, hắn làm sao có thể còn nhịn được. Thế là cũng cắn hàm răng, cũng ra sức một quyền đối mặt của đối phương, hung hăng đánh ra. Đến mà không trả lễ thì không hay, thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Cái này Tần Viêm làm sao có thể nhận đây? Đem ta đánh đến thảm như vậy, cái kia để ngươi cũng nếm chút quả đấm của ta. Chính mình cũng không phải phổ thông tu tiên giả, còn là yêu tu, cho nên cận chiến thực lực cũng không yếu, đồng dạng là biết tròn biết méo. Tần Viêm cũng không có khoe khoang. Một quyền này của hắn quả nhiên thành công đánh trúng đối thủ. Sau đó, a, một tiếng thê lương thảm thiết truyền tới. Đừng hiểu lầm. Không phải đạo thiên lôi này chỗ huyền hóa ra tới ra hỏa bị Tần Viêm đánh đến kêu rên. Vừa vặn tương phản. Gào thảm chính là ra quyền Tần Viêm. Nói đến là đã khổ cực, vừa buồn cười. Hắn một quyền kia, xác thực thành công trúng đích đối thủ. Nhưng mà đối phương không có chút nào đau nhức, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không quan tâm. Ngược lại là chính Tần Viêm bị điện giật cái thất điên bắt đảo. Cái này gọi tự gây nghiệt thì không thể sống. Tần Viêm quên, kẻ trước mắt này căn bản chính là từ thiên lôi huyền hóa mà thành. Cũng không biết vì sao, khi hắn đối Tần Viêm quyền đấm cước đá thời điểm, Tần Viêm chỗ cảm thụ đến là bị chân thực quyền cước đánh trúng đau đớn, mà không có bị sét đánh cảm giác. Cho nên hắn mới quên cái này một đám. Sau đó vừa rồi một phản kích, Tần Viêm trên ngựa liền bị kịch. Đánh tới đối phương kết quả, liền cùng mình chủ động xông đi lên lần lượt thiên lôi đánh kết quả là đồng dạng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lần này gặp mặt thiên kiếp có phần cũng rất cổ quái. Tần Viêm quả thực đều không còn gì để nói. Mà càng làm cho hắn nhức cả trứng chính là đối mặt loại tình huống này, đây chẳng phải là không thể phản kháng. Bởi vì đánh trả lời nói liền sẽ bị sét đánh. Duy nhất có thể làm thật giống cũng chỉ có tránh né. Có thể cái này nào có dễ dàng như vậy, Tần Viêm phát hiện chính mình căn bản là không tránh được. Gia hỏa này tốc độ còn nhanh hơn chính mình. Hắn nghĩ muốn né tránh, căn bản chính là phí công. Thử nghiệm một phen đằng sau, Tần Viêm bi ai phát hiện đối mặt gia hỏa này, chính mình lại không có lựa chọn khác. Chứ nhận sợ. Đồng thời ôm đầu bị đánh, chính mình lại cái gì cũng không làm được. Cái này mẹ nó cũng quá hoan uổng. Dựa vào cái gì? Tần Viêm từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, thật đúng là không có gặp mặt chuyện gì, giống trước mắt dạng này không có cách nào. Nhưng vấn đề là hắn lại có thể làm sao đây đây? Thiên kiếp không giống với phổ thông địch nhân, không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, gặp chính là không thể phản kháng. Tần Viêm nộ, gào to nói, ta còn thực sự không tin, có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đánh chết ta. Sau đó cái thiên kiếp này biến thành người, quả nhiên ra quyền đánh đến mạnh hơn. Tần Viêm, có lầm hay không, gia hỏa này còn có thể nghe hiểu chính mình nói chuyện sao? Tần Viêm nhất thời đều có chút bó tay rồi. Trong lúc nhất thời hắn cũng không hiểu, đây tột cùng là trùng hợp, hay là đối phương thật nghe hiểu được. Hắn không có thời gian tới phỏng đoán, bởi vì đối phương thực sự đánh đến quá độc ác. Nắm đấm cũng không phải rất nặng, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một quyền đều có thể đem hắn đánh đến toàn thân đau đớn. Đại ca! Ta sai rồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, còn mời ngươi không muốn lại đánh. Chương 1165, ta ta tờ hờ ơ tờ chính là cùng hắn mở một trò đùa. Thần Viêm quyết định nhận sợ. Không nên cười hắn vô dụng, tục ngữ nói, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mấu chốt là Thần Viêm phi thường hoài nghi, nếu như một mực dạng này đánh xuống, chính mình rất có thể bị đau chết. Mặc dù hắn cũng không biết cầu xin tha thứ rốt cuộc có hữu dụng hay không, hoặc là nói Thần Viêm có chút không quá tin tưởng, trước mắt thiên kiếp là có hay không có thể nghe hiểu. Hắn chỉ là đem ngựa chết đương ngựa sống. Kết quả tiếp xuống lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Cái thiên kiếp này chỗ huyễn hóa ra tới ra hỏa, thế mà thật không đánh. Không đánh. Thần Viêm trợn mắt hốt mồm. Một lần có thể là trùng hợp. Có thể liên tiếp hai lần, sự tình chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Cái thiên kiếp này thật giống thật nghe hiểu được chính mình đang nói cái gì. Có lầm hay không? Lại có thể nghe hiểu được tiếng người thiên kiếp, các ngươi dám tin tưởng sao? Thần Viêm không nhịn được bấm chính mình một thanh. Ôi chao, đau quá, nhìn tới cũng không phải đang nằm mơ. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Không khỏi sững sờ nhìn một chút phía trước thiên kiếp. Nhưng mà sau một khắc, cái kia kiếp lôi biến thành bóng người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thần Viêm không nhịn được ngẩng đầu. Đỉnh đầu cái kia một điểm cuối cùng kiếp vân cũng đồng dạng biến mất. Tinh không vạn lý, xanh lam như tắm, hiển nhiên nguy hiểm đã qua. Sau đó lưu lại bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Thần Viêm, một mặt mộng bức. Nói thật, lần này thiên kiếp thật quá quỷ dị. Quả thực chưa từng nghe thấy. Nói như thế nào đây? Cái thiên kiếp này tựa như có được linh trí, đang cố ý trêu đùa chính mình. Nhưng mà ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, chính Thần Viêm cũng là cảm thấy vô cùng hoang đường. Thiên kiếp làm sao có thể có trí không đây? Nhưng mới rồi hắn lại xác thực nghe hiểu lời của mình, mà lại hiển nhiên cái này còn không phải trùng hợp, bởi vì lần thứ nhất chính mình nói có bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh chết thời điểm. Đối phương ra quyền tần suất thế mà thoáng cái liền tăng lên nhiều. Mà khi chính mình nhận sợ cầu xin tha thứ, thỉnh đối phương bỏ qua thời điểm, đối phương lại thật không đánh. Liên tiếp hai lần đều là như thế. Ngươi nói cho ta là trùng hợp, xin hỏi chính ngươi tin tưởng sao? Tóm lại Thần Viêm là không tin. Nhưng hắn lại chưa nghe nói qua có thiên kiếp như vậy. Cho nên kia gọi một cái xoan suýt. Gãi đầu một cái, các loại nghi hoặc, sau cùng lại thở dài. Bởi vì hắn lại thế nào xoan suýt cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ có thể đổ cho tu tiên giới kỳ quái lạ lùng, có rất nhiều sự tình, là vượt ra khỏi chính mình có thể hiểu được. Cần gì suy nghĩ nhiều như vậy, tự tìm phiền não không chỗ hữu dụng. Mà lại lần này chính mình mặc dù bị đánh thật hay thảm, nhưng cũng xác thực thu được chỗ tốt rất lớn, dịch cân tẩy tủy hiệu quả là lập tức rõ ràng. Bất quá là một chút bị thương ngoài da thôi. Mặc dù nhìn qua thê thảm, trên thực tế cũng không có thương cân động cốt. Tĩnh dưỡng vài ngày nên liền có thể khỏi hẳn. Cho nên tổng quát mà nói, chính mình nhưng thật ra là kiếm lời. Chuyện cho tới bây giờ, Thần Viêm cũng chỉ có thể như thế loại này an ủi chính mình. Mặc dù trong lòng vẫn có chút biệt khuất. Dù sao từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, hắn còn chưa từng bị người khác đánh đến thảm như vậy, nhưng tiểu tính không có cam lòng lại có thể làm sao đây. Không có bất kỳ công dụng, còn là không muốn lại lo sợ không đâu. Thế là, Thần Viêm hướng bên ngoài sơn cốc đi. Nhưng mà Thần Viêm cũng không biết đến là, giờ khắc này ở trên đỉnh đầu hắn, có một đóa mây trắng. Mây trắng phía trên còn có hai tên tu tiên giả, chỉ bất quá cái kia mây trắng là ẩn hình, mà lại ẩn hình thuật vô cùng huyền diệu, cho nên hắn mới cái gì cũng không biết. Mà cái kia mây trắng bên trên hai người, Thần Viêm đều đã từng thấy qua. Chỉ bất quá bất đồng chính là, hắn cùng vị kia phiêu miểu chân nhân, chỉ có gặp mặt một lần mà thôi, ngược lại là lúc gần lúc hiện nghe nói qua, đối phương thật giống vô cùng ngưỡng bức. Mà đổi thành bên ngoài vị kia ngụy bản tử lại khác biệt. Từ lúc đi tới linh giới, Thần Viêm quen thuộc nhất chính là gia hỏa này. Đối với mập mạp đoàn diệt quang hoàn kia gọi một cái khắc sâu ấn tượng, còn đã từng cùng hắn cùng một chỗ mạo hiểm a. Lần trước hắn bị cường địch bắt đi, chính mình còn ra tay cứu rút, sau đó gặp nhiều không ngờ tới biến cố. Thần Viêm thậm chí đều kém chút vẫn lạc, cuối cùng vẫn là phiêu miểu chân nhân đột nhiên không hiểu thấu xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, sau đó đem mập mạp này mang đi. Vị này phóng nhãn linh giới đều là đỉnh tiêm cương giả, mập mạp ôm vào như thế một đầu bắp đùi, kia khẳng định là phát đạt. Nhưng vấn đề cũng tới. Hai người không trở về phiêu miểu tiên cung, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Rốt cuộc là trùng hợp đi qua, còn là có cái gì không muốn người biết nguyên nhân? Nhìn thấy Thần Viêm mặt mũi bầm dập, khập khiễng từ nơi này ly khai, ngụy bản tử biểu lộ có chút cổ quái. Có chút lo lắng không yên, có điểm tâm hư. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn đến phiêu miểu chân nhân liếc mắt. Huynh đệ, vị này Tần đạo hữu, với ta có ân, ta tới nơi này là vì báo ân, ngươi làm sao tới đem hắn hành hung một trận. Đây có phải hay không là có chút với lý không hợp? Đại ca, ngươi này liền không hiểu. Bên cạnh, xuyên tờ sớt, quần jean phiêu miểu chân nhân vừa ăn sầu nướng. Một bên chẳng hề để ý nói, đại ca, chúng ta đương nhiên là tới báo ân, nhưng thân là người xuyên Việt làm việc đương nhiên muốn cùng chúng bất đồng, ta vừa rồi cũng chính là cùng hắn chỉ đùa một chút thôi, chẳng có gì ghê gớm. Chỉ đùa một chút. Mập mạp không nói gì. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn liếc mắt, bên cạnh cái này đã sống mấy ngàn năm, nhưng như cũng một mặt tự kỷ thiếu niên. Ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Có nhân ảnh ngươi dạng này nói đùa sao? Vừa rồi Tần Đạo Hữu đều kém chút bị ngươi đánh chết. Tốt ta, thuyết pháp này khoa trương một chút. Nhưng quả thật bị đánh đến rất thảm, ta rõ ràng nhìn thấy nước mắt tiêu vào hốc mắt của hắn bên trong đảo quanh. Có câu nói là nam nhi không dễ rơi lệ, mình đương nhiên biết Tần Viêm là bao nhiêu kiên cường tu tiên giả, kết quả dạng này một vị ngạnh hán kém chút bị ngươi đánh khóc. Sau đó ngươi nói cho ta, cái này kỳ thật chỉ là chỉ đùa một chút, xin hỏi có dạng này nói đùa sao? Đại ca ta đã nói, tại tu tiên giới làm sự tình nếu không câu tiểu tiết, ta là đem Tần Viêm đánh cho một trận, nhưng nên cấp cho chỗ tốt kia là một điểm xuống dốc. Ngươi nên biết, cũng không phải tu tiên giả đem đại cảnh giới đột phá, đều sẽ gặp mặt thiên kiếp, dạng này gặp gỡ nguyên bản liền có thể gặp mà không thể cầu. Là ta thi triển tất cả vô liếng, mới giúp hắn sáng tạo cơ hội, dẫn tới thiên kiếp. Nhưng ngươi cũng hẳn là rõ ràng, thời tiết không phải tốt như vậy không chế, ta mặc dù đã là độ kiếp hậu kỳ, nhưng cũng miễn cưỡng vô cùng. Cho nên mới ra một chút sai lầm, đem hắn đánh mặt mũi bầm dở, ta lại không phải cố ý. Phiêu Miểu chân nhân ủy khuất nói. Mập mạp đều không còn gì để nói. Ta có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Đừng đem chính mình coi thành đứng ốc, chứng trạc đàng hoàng nói lão a. Ngươi trước một giây chung còn tại nói là cùng Tần Viêm kể chuyện cười, kết quả một giây sau, liền biến thành dẫn tới thiên kiếp rất khó. Cái này thuần túy là một cái ngoài ý muốn. Ngươi có phải hay không coi mình là ngốc? Trước đây nói không đáp phía sau ngữ, ta cũng sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nghĩ tới đây mập mạp giận không chỗ phát tiết. Bất quá giận thì giận, mập mạp tự nhiên cũng không thể nào thật đi truy cứu, dù sao lẫn nhau thực lực chênh lệch cách xa, nếu như là đối mặt mặt khác độ kiếp kỳ lao quái vật, hắn nào dám nói chuyện tùy tiện như vậy. Chương 1166, dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Lúc này sở dĩ không việc gì cố kỵ, là bởi vì đối phương cùng chính mình đồng dạng, cũng là người xuyên Việt. Nghĩ tới đây, mập mạp đột nhiên lại có chút buồn bực. Ngươi nói đối phương một trung nhị thiếu năm, sau khi xuyên Việt, làm sao lại lợi hại như vậy cùng ghê gớm. Mà cái này càng ngày càng làm nổi bật lên chính mình vô dụng cùng bi kịch, lan lộn nhiều năm như vậy, chỉ là ngưng kết nguyên anh liền phí đi sức chín châu hai hổ. Mà đối phương tu luyện lại dễ dàng như vậy, bây giờ thậm chí đã tại tu tiên giới lưu lại thuộc về chính hắn truyền kỳ. Muốn nói không ao ước là gạt người. Mập mạp quả thực các loại ao ước đố kỵ, mà lại ra hỏa này không những tự kỷ, mà lại hành sự còn không đáng tin cậy. Chính mình nói muốn cảm kích Tần Viêm cho mình trợ giúp, cho đối phương một chút chỗ tốt, Phiêu Miểu chân nhân đáp ứng kia gọi một cái sảng khoái, nói không có vấn đề. Kết quả, liền cái này. Nguyên lai ngươi cảm kích đối phương phương pháp, chính là ngàn dặm xa xôi chạy tới, đem đối phương đánh một trận sao? Đầu này làm sao dáng dấp? Cùng là người xuyên Việt, mập mạp đều hoàn toàn lý giải không dứt đối phương ý nghĩ. Là, trong quá trình này, Tần Viêm là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng ngươi rõ ràng trực tiếp cho là được, vì sao tại cái này đồng thời, còn muốn đem đối phương đánh đến mặt mũi bầm dập. Hơn nữa còn giải thích nói đây là nói đùa, tiếp lấy lại nói là ngoài ý muốn. Ngươi có thể hay không hơi hơi dựa vào điểm phổ nhi. Mặc dù mập mạp cũng thừa nhận, Phiêu Miểu chân nhân mà đưa tới cái thiên kiếp này, xác thực mang cho Tần Viêm lợi ích to lớn, nhưng ngươi đem đối phương hành hung một trận thật phù hợp sao? Tóm lại mập mạp là rất chột dạ. Nguyên bản hắn cũng không có ý định giấu giếm, chính mình cho Tần Viêm chỗ tốt, thậm chí còn nghĩ muốn ở trước mặt hắn thổi phồng một phen, kết quả hiện tại vẫn là quên đi. Hắn có chút lo lắng bị Tần Viêm đánh, đây là tiêu chuẩn vớt ngông ngựa đập tới ngựa trên chân a. Mập mạp có điểm tâm hư, thế là liền bắt đầu thúc giục Phiêu Miểu chân nhân, mau mau rời đi chỗ thị phi này. Gấp cái gì, tới đều tới, cần gì phải vội vàng đi đây. Tục ngữ nói, tương phùng chính là hữu duyên, không bằng ta cũng cho cổ kiếm môn các tu sĩ một chút chỗ tốt. Phiêu Miểu chân nhân có chút hăng hái nói. Mập mạp nghe lại sợ đến toàn thân phát run. Ta để ngươi giúp ta báo đáp Tần đại ca, cho hắn một chút chỗ tốt, kết quả ngươi trực tiếp đem người khác đánh đến mặt mũi bầm dập, hiện tại đi đường đều khập khiễng. Bây giờ lại lẩm bẩm muốn cho cổ kiếm môn tu sĩ chỗ tốt, cái này sợ không phải nghĩ muốn đem đối phương tổng đà phá hủy. Người khác cùng chúng ta không oán không cừu, ngươi còn là không nên ở chỗ này làm loạn thêm. Mập mạp vội vàng khuyên can, đem hết tất cả vô liếng, thật không dễ dàng mới bỏ đi rất đối phương ý niệm, đem hắn cho khuyên đi. Mà hết thể này, Tần Viêm đương nhiên là không biết. Thực lực của hắn, mặc dù viễn siêu đồng cấp tu tiên giả, nhưng cùng Phiêu Miểu chân nhân so sánh vẫn là chênh lệch quá xa, quá xa. Cho nên đương nhiên không thể nào khám phá đối phương ẩn nấp chỗ. Cho tới bây giờ, Tần Viêm đều mơ mơ hồ hồ, không rõ chính mình gặp thiên kiếp, vì sao dạng này không đi đường thường. Thật sự là kỳ quái. Bất quá mặc cho hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, cho nên sau cùng cũng liền lại không tới uổng phí sức lực. Quản hắn khỉ gió nguyên nhân là cái gì, dù sao hết thể đều kết thúc. Mặc dù mình bị đánh cái mặt mũi bầm dập, nhưng cuối cùng nhưng cũng thu được chỗ tốt rất lớn, cho nên không cần thiết tới tra cứu chuyện này nguyên nhân. Thần Viêm quyết định trước về chính mình động phủ. Dù sao thật không dễ dàng đem thiên kiếp trải qua, nhưng khi vụ chi gấp, tự nhiên còn là trước đem cảnh giới vững chắc, điểm này mới là trọng yếu nhất. Bởi vì đường xá cũng không xa xôi, cho nên thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm liền đã đi tới động phủ mình trước mặt. Vừa rồi những cái kia vây xem người xem náo nhiệt đều đã rời đi, cái này khiến Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bất quá chốc lát, Tần Viêm nhưng lại nhướng mày, bởi vì còn là có một cái thân ảnh quen thuộc chiếu vào đến hắn mi mắt. Lương Khiếu Thiên. Gia hỏa này còn ở nơi này chờ lấy, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Tần Viêm cảm thấy có chút nghi hoặc. Mà Lương Khiếu Thiên nhìn thấy Tần Viêm bộ dáng, càng là sắc mặt đại biến. Tần đại ca, ngươi thế nào? Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc, bởi vì lúc này Tần Viêm bộ dáng, kia gọi một cái thê thảm. Mặt mũi bầm dập, liền đi đường đều có một chút lảo đảo. Tần đại ca, ngươi cái bộ dáng này, rốt cuộc là bị ai đánh? Lương Khiếu Thiên khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Nếu như nơi này không phải Tần Viêm động phủ, hắn quả thực đều muốn không nhận ra đối phương tới. Tần Viêm cứng họng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói cho đối phương biết, ta là bị thiên kiếp đánh? Ừm, thiên kiếp rất nguy hiểm, tại đối mặt thời điểm thân thụ trọng thương, thậm chí vẫn lạc đều không ly kỳ. Nhưng bị thiên kiếp đánh đến mặt mũi bầm dập, chuyện như vậy nhưng là chưa từng nghe thấy. Nếu như chính mình ăn ngay nói thật, 100% sẽ bị trở thành hầu tử phái tới đậu bức, đối phương tuyệt đối sẽ hoài nghi ta thần kinh có vấn đề. Cho nên, chuyện này, nói thật thật là sẽ không có người tin. Tần Viêm mặc dù riêng có nhanh trí, nhưng gặp mặt dạng này ngoài dự liệu biến cố, nhất thời bán hội cũng khó có thể nghĩ kỹ giải thích. Thế là dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể hồ ngôn loạn ngữ. Ta là bị sư phó người đánh. Sư phụ ta. Lương Khiếu Thiên giật mình. Đầy mặt kinh ngạc. Dù sao vừa rồi, đầu đầu mới giúp trợ Tần Viêm, đem những cái kia muốn xem náo nhiệt tu tiên giả, chặn lại. Hắn sẽ làm như vậy, hiển nhiên là cùng Tần Viêm đạt thành thỏa thuận gì a? Làm sao chỉ trước mắt, lại đem Tần Viêm đánh đến mặt mũi bầm dập. Cái này không khoa học nha, a, là cái này không tu tiên. Chờ chút. Lương Khiếu Thiên, đột nhiên nghĩ đến một loại khác có thể. Chẳng lẽ là bởi vì tại vé vào cửa tiền lời phân phối bên trên, hai người bọn hắn xảy ra chuyện gì xung đột. Dù sao lấy sư tôn vô lợi không dậy sớm tính cách, lúc trước nguyện ý xuất thủ làm Tần Viêm đem xem náo nhiệt đám tu tiên giả ngăn trở. Khẳng định là bởi vì Tần Viêm hứa hẹn hắn một chút chỗ tốt. Có khả năng nhất, chính là vé vào cửa tiền lời chia làm. Sau đó hai người hiện tại lại bởi vì chuyện này phát sinh xung đột, cho nên sư tôn dưới cơn nóng giận, liền đem Tần Đại ca đánh. Lương Khiếu Thiên càng nghĩ càng thấy phải dựa vào Phổ Nhi. Cái này rất phù hợp đầu đầu người thiết, sư tôn có đôi khi chính là như vậy hẹp hỏi. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được đối Tần Viêm ôm lấy đồng tình ánh mắt. Nhìn một chút, mặt của đối phương đều xưng thành cái gì bộ dáng. Tiêu tính một lời không hợp, lẫn nhau trong lời nói phát sinh một chút không thoải mái cùng xung đột, có thể sư tôn hắn đánh đến có phần cũng quá độc ác. Tần đại ca, ta hiểu ngươi, sư tôn lão nhân gia ông ta chính là như vậy hẹp hỏi, ngươi không muốn chấp nhặt với hắn. Tần Viêm. Tần Viêm cũng có chút không nói gì. Ta liền như thế tùy tiện nói một chút. Bạn thân. Ngươi thế nào không chút nghi ngờ liền tin tưởng? Lúc nào, tu tiên giả đều trở nên như thế ngây thơ. Loại lý do này chính mình cũng cảm thấy quá xấu không hợp thói thường, ngươi thế mà không có chút nào nghi hoặc. Chẳng lẽ đường đường cổ kiếm môn chủ, trong lòng của ngươi ấn tượng thế mà chính là như vậy? Thần Viêm quả thực không biết nên nói thế nào. Trong lòng thay đậu đậu cảm thấy một hồi bi ai. Nhưng mà Lương Khiếu Thiên lại không một chút nào cảm thấy nghi hoặc. Sư tôn làm sự tình luôn luôn chính là như thế hố, hắn đều đã thói quen. Trước 1167, một năm sau. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, lấy một thí dụ. Tỷ như nói, chính mình vừa rồi rõ ràng đều đã lui hắn 500 miếng linh thạch vé vào cửa, kết quả hắn còn là không hiểu thấu chửi mình. Nói mình chính là một cái đồ đần. Lời này quả thực không hiểu thấu, nghe lấy cũng làm người ta sinh khí. Nghĩ đến chính mình vừa rồi kinh lịch, Lương Khiếu Thiên nhất thời cảm thấy cùng Tần Viêm quả thực chính là đồng bệnh tương liên, đồng thời lại không tự chủ được đối đầu đầu sinh ra không nhỏ hoàng khí. Ác gì? Lúc này, cổ kiếm môn chủ đã về đến chính mình động phủ. Hắn đang chuẩn bị kiểm tra Tào Tiểu Nguyên công khóa, nhìn chính mình không có ở đây mấy ngày này, tiểu tử này, có hay không nghiêm túc tu luyện à? Kết quả cái này liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, đồng thời cảm nhận được một cỗ nồng đậm vàng khí. Đầu đầu không khỏi kinh nộ giao tập, không nhịn được đối nhi tử trợn mắt nhìn. Tiểu tử này là không phải lại tại giả vờ giả vịt, mặt ngoài rất ngoan, vụng trộm lại tại mắng ta. Ra lại ngứa, nghĩ bị đánh sao? Đầu đầu là càng nghĩ càng nộ, đồng thời lại cảm thấy một hồi không nói gì. Chính mình rõ ràng đã đủ nghiêm nghị, một ngày đánh ba trận, có đôi khi còn muốn thêm đồ ăn, kết quả tiểu tử này thế mà như cũ không học tốt, còn dám cùng mình tranh cãi. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Ta còn thực sự không tin, chính mình đường đường đứng đầu một phái, thông huyền cảnh giới đại năng, toàn bộ cổ kiếm môn đến hàng vạn mà tính tu tiên giả, lại kiệt ngạo bất tuần hạng người đối mặt chính mình đó cũng là ngoan ngoãn, lại vẫn cứ quản không tốt trước mắt tiểu gia hỏa này. Nhìn tới còn là đánh đến quá nhẹ. Nhìn phụ thân sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh, hơn nữa còn dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía mình. Tao tiểu nguyên không khỏi run lập cập. Nhìn tới đối phương lại muốn làm thịt chính mình. Không sai, hắn đều đã bị đánh ra kinh nghiệm tới. Nhưng vì sao? Ngươi vừa rồi rõ ràng cũng còn mỉm cười. Làm sao chỉ chớp mắt liền trở mặt như là lật sách? Tiểu tính hỉ nộ vô thường cũng nên có cái độ. Dạng này không hiểu thấu phát áo, thật phù hợp sao? Khóc không ra nước mắt là Tào Tiểu Nguyên lúc này tâm tình tốt nhất miêu tả. Hắn như đưa đám nói, phụ thân, ngươi tại sao lại tức giận? Là nhi tử ta không ngoan sao? Ngươi cứ nói đi. Đầu đầu trên mặt lộ ra một cái khiến người sợ hãi tiếu dung. Biết rõ còn cố hỏi, đều đến lúc này ngươi còn tại cho ta trang cái gì? Ta chỗ nào trang? Tào Tiểu Nguyên một mặt oan uổng. Hắn căn bản không hiểu rõ phụ thân vì sao hỉ nộ vô thường. Nhưng mà lúc này giải thích căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Đầu đầu thân là cổ kiếm môn chủ, tính khi đó cũng là rất cố chấp, hắn cũng không cho rằng là chính mình oan uổng tiểu gia hỏa này. Thế là cũng lại không nói nhảm, đối Tào Tiểu Nguyên chính là một loại tốt đánh. Đánh đến đối phương là khóc cha gọi mẹ. Nhưng mà đầu đầu nhìn như không thấy, căn bản cũng không có dừng tay ý đồ. Tiểu gia hỏa này nếu như biết sai có thể thay đổi, chỉ sợ sớm đã sửa đổi. Cho nên trước mắt kêu thảm, bất quá là hắn giả bộ, dạng này đánh chỉ là khai vị thức nhắm a. Đầu đầu đương nhiên không hiểu ý mềm. Trái lại đánh đến càng ngày càng hăng say, như mưa rơi nắm đấm hướng Tào Tiểu Nguyên bắt chuyện, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đối phương đánh đến là mặt mũi bầm dập. Cái này kêu là thai bay vạ gió. Đáng thương từ đầu tới đuôi, Tào Tiểu Nguyên cũng không biết chính mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đây cũng là bởi vì Tần Viêm một câu tin miệng nói bậy, nhượng Lương Khiếu Thiên cảm động lây, từ đó đối đầu đầu sinh ra hoán nghiệm. Mà kết quả cuối cùng, chính là chính mình thảm tao có nổi. Mà hết thể này Tần Viêm đều cũng không biết. Đương nhiên, hắn tiểu tính biết, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy áy náy. Tương phản, Tần Viêm sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Dù sao Tào Tiểu Nguyên từng tại sau lưng hãm hại qua chính mình, cho nên hắn bị hiểu lầm, Tần Viêm như thế nào lại vì hắn giải thích, tương phản, chính mình đối với cái này cầu còn không được. Ác nhân tự có ác nhân trị, nói một câu đáng đời, kia là không chút nào quá phận. Tần Viêm cũng không biết Tào Tiểu Nguyên kia không may khổ cực kinh lịch, giam ba câu đuổi đi Lương Khiếu Thiên. Sau đó hắn về tới chính mình động phủ. Đối với hắn mà nói, vững chắc cảnh giới mới là trước mắt đệ nhất việc quan trọng. Tại trước đó, hắn không có hứng thú cùng bất luận kẻ nào rông dài. Về đến động phủ về sau, Tần Viêm một chút cũng không có trì hoãn, đi thẳng tới trong mật thất, bắt đầu bế quan. Tu tiên không tuyến nguyệt, bất chi bất giác liền đi qua một năm. Ngày này, Tần Viêm cuối cùng quyết định xuất quan. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới lần này ổn định cảnh giới chỗ tốn hao thời gian thế mà lại như thế lâu. Bất quá thu hoạch cũng là không thể coi thường. Chính mình thân là nhân loại cùng thân là yêu tộc cảnh giới toàn bộ bước vào luyện hư, lại thêm thiên kiếp tôi luyện, Tần Viêm thực lực có thể nói là có bước tiến dài. Mặc dù là dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung, đều hơi có chút không đủ. Nói tóm lại, hắn lần này lấy được chỗ tốt thực sự là rất rất nhiều. Cho nên vững chắc cảnh giới, chỗ tốn hao thời gian mới có thể như thế lâu. Tần Viêm khí phách phấn chấn, nhưng mà mới vừa xuất động phủ liền bị giật nảy mình. Lương Khiếu Thiên thế mà chờ ở chính mình cửa ra vào. Mà lại gặp một lần Tần Viêm đi ra, thế mà kích động đến toàn thân phát run, liền kém gào khóc, biểu tình kia trực tiếp đem Tần Viêm cho nhìn đến ngơ ngẩn. Còn chưa kịp mở miệng, Lương Khiếu Thiên trước tiên lời nói không mạch lạc lên. Đại ca, các ngươi cuối cùng đi ra, nếu như ngươi nếu không ra, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không tẩu hỏa nhập ma. Tần Viêm cứng họng, sau đó lông mày cũng không khỏi cực kỳ nhăn, lại cho ngươi một lần nói chuyện cẩn thận cơ hội. Nếu không ta liền muốn hoài nghi ngươi nhưng thật ra là đang mắng ta. Đại ca ta không có mắng ngươi, ta là cao hứng kích động, thật. Lương Khiếu Thiên nói năng lộn xộn. Cái này khiến Tần Viêm biểu lộ thoáng hòa hoãn, sau đó hắn mở miệng, không nên gấp, từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này dăm ba câu nói không rõ ràng, đại ca, nếu không chúng ta tới ngươi trong động phủ nói. Cũng tốt. Thần Viêm gật gật đầu. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác đến, chuyện này có như vậy một chút không quá bình thường. Lương Khiếu Thiên gia hỏa này mặc dù cùng hắn sư phụ đồng dạng, có chút ưa thích trang bức, nhưng nói tóm lại tính cách vẫn tương đối ổn trọng đáng tin cậy. Tần Viêm cũng rất ít gặp hắn giống như bây giờ kinh hoàng thất thố, hiển nhiên là có cái gì ngoài dự liệu đại sự phát sinh. Nếu không hắn không cần thiết, một mực tại động phủ mình cửa ra vào chờ lấy, hơn nữa nhìn bộ dáng còn như là đã đợi quá lâu. Đối phương làm như thế, khẳng định là có nhất định nguyên nhân. Người khoan hay nói, Tần Viêm tại phát giác đến những này điểm đáng ngờ về sau, trong lòng đồng dạng có một chút như vậy tò mò. Mà lại Tần Viêm còn chú ý tới một cái chi tiết, chính là cùng lần trước xem náo nhiệt lúc so sánh, cái này Lương Khiếu Thiên thực lực lại có bước tiến dài. Ừm, nói nôm na một điểm, chính là hắn cũng đã đem luyện hư kỳ bình cảnh đột phá. Tiểu tử này không hổ là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, mặc dù không kịp chính mình, nhưng bình tĩnh mà xem xét còn là mười phần cao minh. Bất quá vấn đề cũng tới, hắn thực lực nếu đã lấy được bước tiến dài, còn bước vào luyện hư, theo lý hiện tại hẳn là khí phách phân chấn thời khắc. Cái này một mặt lòng như lửa đốt biểu lộ tính là gì? Chương 1168, trở thành luyện hư kỳ tu tiên giả thế mà hối hận. Chẳng lẽ là gặp vấn đề nan giải gì? Nhưng coi như gặp cái gì khó mà giải quyết vấn đề, hắn vì sao không hướng đi hắn sư phụ xin giúp đỡ? Tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Tần Viêm thực lực mặc dù lấy được bước tiến dài, nhưng so với thông huyền cảnh giới đại năng, cái kia chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Cho nên về tình về lý, đối phương nếu như vô tình gặp hắn phiền toái, đều không nên tìm đến mình, hắn rõ ràng có càng lớn chỗ dựa. Cái này khiến Tần Viêm vô cùng nghi hoặc. Tiến đến động phủ, hai người phân chủ khách ngồi xuống. Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không cho đối phương chuẩn bị trà nước cùng trái cây, không phải hắn không biết lễ phép, mà là đối tiểu tử này, căn bản không cần phải khách khí như vậy. Tần Viêm bày ra nhất phó hảo chỉnh lấy hà thần sắc, nói à, ngươi một mực tại ngoài động phủ thủ ta, rốt cuộc gặp mặt vấn đề khó khăn gì? Còn là đại ca ngươi hiểu ta. Lương Khiếu Thiên khắp khuôn mặt là lấy lòng thần sắc, sau đó thở dài, bất quá chuyện này, không cần phải gấp, ta trước đem lần trước vé vào cửa tiền lời trả lại cho đại ca. Hắn một bên nói, một bên trực tiếp từ bên hông lấy xuống một cái túi đựng đồ. Tổng cộng là 1.200 vạn linh thạch, đại ca ngươi thỉnh điểm một điểm, nhìn có sai hay không? 1.200 vạn. Thần Viêm khẽ giật mình, nhiều như vậy. Bất quá rất nhanh lại tỉnh ngộ lại, ngày đó chạy tới xem náo nhiệt tu tiên giả, có chừng hơn 2 vạn người. Tính xuống không sai biệt lắm chính là số này. Bất quá. Tần Viêm ngẩng đầu, ta không phải nói, ngươi có thể lấy đi trong đó hai thành tiền lời, làm sao, ngươi cũng không có lấy. Đại ca nói đùa, tiểu đệ cũng chính là chân chạy, giúp ngươi trông giữ một thoáng vé vào cửa mà thôi, bất quá là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, làm sao có ý tứ lấy đi nhiều như vậy linh thạch. Tiểu đệ không phải không biết tốt xấu tu tiên giả, có thể vì đại ca ngài hiệu lực, cái kia đã là cầu còn không được. Nói là ta 10 cuộc đời tu tới phúc khí cũng không sai. Đại ca nhượng ta làm việc, kia là coi trọng ta, nếu như ta thu lấy thù lao, chẳng phải là thành không biết tốt xấu tiểu nhân. Tốt ta, ngươi thắng. Nếu như không phải cùng gia hỏa này đánh qua không ít quan hệ, đã hết sức quen thuộc tính cách của hắn, Tần Viêm đều kém chút bị hắn chứng trạc đàng hoàng biểu lộ lừa gạt. Ngươi dạng này mặt không đỏ hơi thở không gấp nói láo thật thích hợp sao. Nguyên lai tiểu tử này trừ trăng bức, còn phi thường sẽ vướt mông ngựa. Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng có chút bội phục. Làm khó đối phương dạng này trợn tròn mắt nói mỏ, thế mà liền con mắt đều không nháy mắt. Bất quá ai tin tưởng, ai liền thành thật đồ ngốc. Ngươi làm ta nhìn không ra, ngươi là muốn cầu cạnh ta a? Thế là Tần Viêm không chút khách khí đem đối phương đánh gãy. Nói tiếng người. Đại ca, ngươi nhất định muốn giúp ta. Lương Khiếu Thiên đột nhiên cao giọng khóc lớn, nếu như ngươi không giúp ta, tiểu đệ cùng đường mặt lộ, cũng chỉ phải lung tung tu luyện, đem chính mình làm cho tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tần Viêm nguyên bản tràn đầy không quan tâm, cảm thấy đối phương biểu diễn quá mức sốc nổi, nhưng mà nghe nói như thế cũng không khỏi đến sắc mặt đại biến a. Lung tung tu luyện, để cho mình tẩu hỏa nhập ma. Thật hay giả? Chuyện gì nghĩ như vậy không ra nha? Tần Viêm là thật nghi hoặc. Nên biết tu sĩ sợ nhất chính là tẩu hỏa nhập ma. Đó cũng không phải là đùa giỡn. Mặc dù không đến mức vẫn lạc, nhưng tẩu hỏa nhập ma về sau, vạn kiếp bất phục kết quả, đó cũng là nhìn mãi quen mắt. Cho nên mọi người đều vô cùng cẩn thận tránh. Chưa từng nghe nói có người sẽ đi chủ động tẩu hỏa nhập ma. Lương Khiếu Thiên đây là thế nào? Chuyện gì thế mà nhượng hắn nghĩ quẩn đến loại tình trạng này? Tần Viêm nguyên bản chẳng hề để ý, lúc này biểu lộ cũng không khỏi tự chủ trở nên nghiêm túc. Dù sao mình cùng tiểu tử này cũng coi là bằng hữu. Nếu như có thể giúp bề bộn, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến hắn đi đến một bước này, đồng thời Tần Viêm cũng phi thường tò mò, vấn đề nan giải gì có thể đem hắn ép như thế cùng đường mặt lộ. Cái này cũng thật là kỳ quái. Đại ca, vậy kính xin ngươi trước nhận lấy linh thạch, tiểu đệ kế tiếp còn cần trợ giúp của ngươi, làm sao có thể còn dám muốn thù lao của ngươi. Tốt. Lần này, Tần Viêm không có giả mồm, trực tiếp đem túi chữ vật cất đi. Sau đó mới nói, bất quá ta đã nói trước, cho dù ta thu những linh thạch này, cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp, nếu như là đủ khả năng, phụ một tay là không có vấn đề, nhưng nếu như vượt quá phạm vi năng lực của ta, thật xin lỗi, vậy chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Lời này nhất định phải trước nói rõ ràng, dù sao Tần Viêm biết được một cái đạo lý, mọi việc đều không cần khoe khoang, tại rất nhiều tình huống bên dưới, muốn trước học được quân tử phòng thân. Đại ca yên tâm, lấy thực lực của ngươi, kia là tuyệt đối không có vấn đề, nếu không, tiểu đệ lại thế nào dám đến làm phiền ngươi. Lương Khiếu Thiên lung túng thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Bớt nói nhiều lời, không cần tiếp tục ở chỗ này vớt mông ngựa, ngươi lại tâng bốc ta cũng vô dụng, Tần Mộ không phải tốt như vậy lắc lư, nói à, ngươi rốt cuộc gặp vấn đề nan giải gì. Tần Viêm trên mặt hơi lộ ra một điểm vẻ mong mỏi, tiểu tử này quả thực quá không thành thật. Ai? Lương Khiếu Thiên thở dài. Đều là lỗi của ta, sớm biết như thế, ta cũng không cần nhanh như vậy tiến giai đến thông huyền cảnh giới, nếu như bây giờ như cũng là hóa thần. Làm sao sẽ gặp mặt phiền toái như vậy đây? Thiến giai luyện hư có gì không ổn? Tần Viêm nghe đến nơi này ngược lại là có như vậy một chút kỳ quái. Tu tiên giả thế mà còn có người không nghĩ tân cấp, cái này Lương tiểu tử rốt cuộc gặp dạng gì nan đề, mới có thể sinh ra dạng này chán trường tâm lý. Trừ hiếu kỳ còn là hiếu kỳ. Đại ca, chắc hẳn ngươi cũng minh bạch cây to đón gió đạo lý. Nhắc tới, chuyện này, còn là muốn quái Tào Tiểu Nguyên tên kia. Lương Khiếu Thiên giận không chỗ phát tiết mở miệng. Nếu như không phải hắn, ta làm sao sẽ so với ngươi võ? Mà đại ca ngươi lấy đại cục làm trọng bại bởi ta, nguyên bản ta cho rằng, chuyện này, từ đó liền sẽ có một kết thúc, vạn vạn không nghĩ tới, ảnh hưởng nhưng vẫn là sâu xa. Càng là bởi vì chuyện này mà lên. Tần Viêm cũng không khỏi có đến mấy phần hiếu kỳ, thế là hắn ngồi ngay ngắn, nói rõ chi tiết nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại ca, lần trước luận võ ngươi không phải giả vờ bại bởi ta. Có thể tiếp xuống. Biểu hiện của ngươi lại thực sự là quá chói mắt. Nên biết, vị kia Liếu sư bá thế nhưng là bản môn thông huyền cảnh giới bên dưới đệ nhất cường giả, bước vào luyện hư đều đã vượt qua 3000 năm. Kết quả lại bị ngươi gọn gàng hành hung một trận, ngay trước mặt của nhiều người như vậy trực tiếp đem hắn đánh đến là răng rơi đầy đất. Ngươi có biết hay không? Bởi vì chuyện này, ngươi bây giờ đã là danh tiếng vang xa, bây giờ tại toàn bộ linh giới, cái kia đều gọi được là có chút danh tiếng. Đừng nói phổ thông tiểu tu sĩ, thậm chí liền rất nhiều tiền bối đại năng đều nghe nói ngươi, đem ngươi gọi là người khác nhà hài tử. Thần Viêm nghe đến là một mặt một bức. Cái gì gọi là đem ta gọi hài tử của người khác? Ừm, đây là một loại ví von. Nói nôm na một điểm, chính là ngươi tại những này tiền bối trong miệng, ưu tú có thể lấy sánh ngang, mỗi lần giáo dục hậu bối thời điểm, đều dùng ngươi tới ví dụ. Chương 1169, đây cũng quá xui xẻo. Thần Viêm nhướng mày. Thế mà còn có chuyện này. Chính mình tại linh giới vốn chỉ là một vô danh tiểu tốt, thế mà bởi vì đem cái kia mắt không mở Liếu trưởng lão đánh cho một trận, mà danh tiếng vang xa. Cái này thật sự chính là ngoài dự liệu, hoàn toàn là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Thì tính sao? Coi như thế, nổi danh cũng là ta, ngươi ở chỗ này sầu mi khổ kiểm làm cái gì? Cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Chẳng lẽ là ao ước? Ao ước? Lương Khiếu Thiên không nhịn được nở nụ cười khổ, đại ca, ngươi cũng đừng nói giỡn. Đối với ngài, ta chỉ có bội phục, ao ước đấu kỵ có thể làm cái gì? Đây không phải là không có mắt không biết tốt xấu sao? Tiểu đệ ta mặc dù ngu dốt, nhưng chuyện ngu xuẩn như vậy như thế nào lại đi làm? Ta vừa rồi đã nói, ngài đem Liếu sư bá đánh đến răng rơi đầy đất, cho nên thanh danh vang dội, có thể càng phía trước trận kia luận võ, hai chúng ta không phải thương lượng xong diễn kịch, sau đó ta thắng ngươi. Sau đó không bao lâu, chuyện này cũng truyền ra. Sau đó những tên kia cũng bất động não ngẫm lại, liền làm một cái đơn giản so sánh. Cảm thấy đại ca ngươi đem Liếu trưởng lão đánh đến răng rơi đầy đất, biểu hiện ra thực lực đã vô cùng khiến người chấn kinh cùng bội phục, cũng không lâu phía trước, ta lại thắng đại ca. Cho nên bọn hắn liền cảm thấy ngươi so ta còn muốn càng thêm lợi hại cùng ghê gớm. Không sai, chính là như vậy. Lương Khiếu Thiên sầu mi khổ kiểm nói. Thế nào, chuyện này có cái gì không tốt sao? Thần Viêm trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Vang danh thiên hạ, chẳng lẽ ngươi không thích? Thần Viêm nghiêng mậu lấy hắn. Nên biết mỗi người có mỗi người tính cách. Mình thích điệu thấp không sai, nhưng trước mắt cái này Lương Khiếu Thiên hiển nhiên là phi thường yêu thích trang bức, có thể vang danh thiên hạ, chẳng phải là nên chính giữa hắn ý muốn sao? Đã dạng này, còn sầu mi khổ kiểm làm gì? Cái này cùng mình đối trước mắt tiểu tử này lý giải không hợp. Có thể nhìn đối phương biểu lộ, lại không giống như là giả bộ. Đại ca ngươi có chỗ không biết. Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc, ta mặc dù ưa thích trang bức, nhưng mọi thứ đều có cái độ, mà lần này đối ta ảnh hưởng thực sự là quá lớn, viễn siêu dự tính. Ta vừa rồi cũng nói, có rất nhiều đại năng tiền bối đều biết ngươi, hơn nữa còn đem ngươi cho rằng là hài tử của người khác. Cái này nguyên bản không có cái gì không ổn, nhưng tại bọn hắn biết, ngươi luận võ bại bởi ta về sau, liền cho rằng ta càng dốc lòng, càng cao minh, sau đó bọn hắn trong miệng hài tử của người khác liền biến thành ta. Thì tính sao? Tần Viêm vẫn còn có chút khó hiểu, nghe đến là rơi vào trong sương mù. Đại ca ngươi làm sao lại không rõ đây? Mấu chốt chính là tại chuyện này là rất đắc tội người. Ngươi nghĩ à, tỷ như nói, nếu như ngươi là cái nào đó tiền bối đại năng môn nhân đệ tử, hoặc là vãn bối con cháu, kết quả nhà ngươi trưởng bối thường xuyên tại ngươi bên thai niệm. Ngươi xem một chút ngươi, tu hành không có chút nào khắc khổ, bây giờ thực lực vẫn yếu như thế, ngươi xem một chút nhân gia Lương Hiểu Trời, đã biết được nỗ lực, người còn xoáy khí, đối với hắn sư phụ cũng hiếu thuận, sau đó lại nhìn một chút chính ngươi. Nếu như một lần hai lần thì cũng thôi đi, có thể trưởng bối nếu như mỗi ngày đều ở bên thai như thế niệm, đại ca ngươi nói sẽ có hậu quả gì? Đương nhiên là rất tức giận. Đâu chỉ là tức giận, quả thực là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, trưởng bối trong nhà bọn hắn là không dám đắc tội, sau đó ta liền thành nơi chút giận, hiện tại bọn gia hỏa này, đều rất muốn làm thì ta. Lương Khiếu Thiên buồn bực nói, ngươi phân tích được còn rất khá. Thần Viêm nghe đến nơi này, không nhịn được cười. Cũng không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà là hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành hiện tại cái dạng này a. Chỉ có thể nói thiên ý trêu người, đáng đời Lương Khiếu Thiên xui xẻo, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hiệu ứng hồ điệp. Những người này, chẳng lẽ có trong lòng người không cam lòng, cho nên chạy tới tìm người phiền toái. Thần Viêm có chút buồn cười dò hỏi. Ai nói không phải đây? Lương Khiếu Thiên nhất phó sắp thổ huyết biểu lộ, đại ca, ngươi đoán đúng, xác thực có người làm như thế, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, bọn hắn thế mà trực tiếp thành đoàn tới. Thành đoàn. Thần Viêm nghe đến cái từ này, kém chút cười phun. Thế là vô vô Lương Khiếu Thiên bả vai, huynh đệ, nhìn tới ngươi lần này là chọc chúng nộ, lại có nhiều người như vậy ngàn dặm xa xôi chạy tới làm thịt ngươi. Đại ca, ngươi không nên cười nói chuyện ta hiện tại đã phiền nao đến nỗi ngay cả cảm giác đều không ngủ được. Có nghiêm trọng như vậy sao? Thần Viêm trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Bọn hắn tìm ngươi luận võ, chẳng lẽ ngươi liền không thể cự tuyệt? Nên biết, nơi này chính là cổ kiếm môn tổng đà, nếu như ngươi không nguyện ý, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể ép buộc ngươi luận võ? Ta nguyên bản cũng là nghĩ như vậy. Lương Khiếu Thiên lắc đầu, có thể sư tôn lão nhân ra ông ta lên tiếng, lần này luận võ, ta không thể cự tuyệt, hơn nữa còn chỉ có thể thắng không thể thua. Lại tới, Thần Viêm đều không còn gì để nói. Không nhịn được nhìn thoáng qua Lương Khiếu Thiên. Lương đạo hữu, không phải ta khiêu khích, chỉ là ngươi cùng ngươi cái kia sư phụ không phải có thủ. Bằng không đang yên đang lành, hắn vì sao luôn là muốn hố ngươi đây? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nghe Tần Viêm tiểu nói này, Lương Khiếu Thiên quả thực là tràn đầy cảm xúc. Sau đó biểu lộ lại có chút nghi hoặc, trầm ngâm nói, bất quá bình thường, sư tôn lão nhân gia ông ta đợi ta lại không sai, thật giống cũng không có cố ý nhằm vào ta. Tốt ta. Đối phương đã nói như vậy, Tần Viêm cũng là xem không hiểu. Vậy ngươi sư tôn nói như thế nào đây? Sư tôn nói, lần này, bọn hắn mặc dù là sinh sự từ việc không đâu, cố ý tới tìm ngươi gây chuyện, bất quá nếu như ta có thể đại hoạch toàn thắng, đối với tiếp xuống linh giới sắp phát sinh một kiện đại sự, lại có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn, cho nên một trận chiến này không phải thắng không thể, tuyệt không thể có bất kỳ sơ suất à. Ồ! Tần Viêm nghe đến nơi này, không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú. Cái đại sự gì? Ta cũng không biết được. Lương Khiếu Thiên đem tay một đám, sư phụ hắn không có nói trừ phi ta thắng mới có thể nói cho ta. Ừm. Thần Viêm nhẹ gật đầu, Lương đạo hữu. Đại ca, ngươi muốn nói cái gì? Ta hoài nghi sư phó ngươi hắn là đang lừa dối ngươi, đem ngươi trở thành đồ đần. Lương Khiếu Thiên mặt tại chỗ liền tối. Trong lòng chỉ cảm thấy một hồi bất đắc dĩ cùng nhức cả trứng. Mặc dù hắn cũng là cảm thấy như vậy, nhưng ngươi cần dùng tới nói đến trực tiếp như vậy sao? Thật coi ta không muốn mặt mũi a. Đương nhiên. Hắn cũng chỉ là ở trong lòng chửi bậy, ngoài miệng cũng không dám nói cái gì. Dù sao hắn hiện tại là muốn cầu cạnh Tần Viêm. Huống chi tiểu tính không sợ cầu, cái kia cũng không dám đắc tội đối phương. Đại ca nói đùa. Ta không có nói đùa, giảng chính là lời nói thật, kỳ thật cũng không thể trách sư phó ngươi, bởi vì dung mạo ngươi quả thật có chút giống đồ đần. Lương Khiếu Thiên. ta có thể nói chuyện cẩn thận, không muốn như thế lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi dễ người tốt sao? Ta chỗ nào lớn lên giống đồ đần? Rõ ràng liền thật đẹp trai. Mặc dù trong lòng có chút nộ, nhưng cũng không dám sinh khí, dù sao muốn cầu cạnh Tần Viêm, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Chương 1170, Cổ Kiếm Môn Chu hứa hẹn. Đại ca, ngươi không muốn rêu cả ta. Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc. Tốt, không nói với ngươi chê cười, ngươi tìm đến ta, là muốn cho ta giúp ngươi cùng những người kia quyết đấu. Tần Viêm có chút bất đắc dĩ mở miệng. Hắn cũng cảm thấy có chút tâm phiền. Lúc trước giúp tiểu gia hỏa này một lần, làm sao lại biến thành không dứt. Tần Viêm cũng không có lập tức đáp ứng, mà là trầm ngâm suy tư một chút, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì, mà lại ta cảm thấy tiếp tục như vậy thật không phải là biện pháp. Dù sao tiểu tính lần này ta có thể giúp ngươi, có thể phía sau nếu là lại xuất hiện tình huống tương tự thì như thế nào. Nên biết, đây cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi dám nói về sau liền rốt cuộc sẽ không gặp phải sao. Thật tiếp tục như vậy lời nói, về sau nhưng là trở nên không dứt. Ta. Lương Khiếu Thiên cứng họng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Bởi vì hắn không thể không thừa nhận, Tần Viêm lời nói xác thực rất có đạo lý. Nay liền như là chính mình không cẩn thận vùng một cái dối, vì không bị vạch trần, thế là không thể không tiếp tục vùng xuống càng nhiều hoang ngôn. Vấn đề là, tiếp tục như vậy sau cùng làm sao mới xem như một cái kết cục. Mà lại tiểu tính không cân nhắc về sau nan đề, trước mắt, chính mình thỉnh Tần Viêm xuất thủ, khẳng định không thể nào là nói xuông răng trắng, về tình về lý đều phải đánh đổi khá nhiều. Có thể chính mình có thể cho đối phương cái gì? Lần trước luận võ vì để cho đối phương phối hợp, chính mình liền đã không bỏ ra nổi cái gì thích hợp bảo vật, không thể không trả giá ba cái hứa hẹn. Bây giờ cũng còn không có thực hiện, hiện tại lại cầu đến đối phương danh nghĩa. Lấy cái gì đả động Tần Viêm, nhượng hắn vì chính mình cung cấp trợ giúp? Chẳng lẽ vẫn là hứa hẹn? Trừ cái đó ra, thật giống cũng không có thứ càng tốt. Nhưng vấn đề cũng tới. Giống hứa hẹn loại vật này, khống chế tại số lượng nhất định bên trong mới có ý nghĩa. Nếu như quá nhiều lời nói, liền sẽ bị giảm giá trị. Cho nên Tần Viêm chắc chắn sẽ không nguyện ý. Lương Khiếu Thiên trong lúc nhất thời khó xử vô cùng. Hắn không nhịn được thở dài, ai, đáng tiếc ta lại không phải muội tử, không thể lấy thân báo đáp. Cút. Tần Viêm vừa sợ vừa giận, giận đến kém chút một cước đem đối phương đá ra chính mình động phủ. Ngươi mẹ nó nói chuyện có thể hay không dựa vào điểm phổ nhi. Cái này đùa giỡn không một chút nào buồn cười, có biết không? Đại ca, van cầu ngươi giúp ta một chút. Tiểu đệ về sau nhất định sẽ báo đáp ngươi. Phi, bớt ở chỗ này nói nhảm, lại không có chỗ tốt, ta dựa vào cái gì muốn giúp đỡ đây? Tần Viêm cũng không phải vô lợi không dậy sớm tu tiên giả, bất quá hắn cũng rất có nguyên tắc. Lấy mình cùng Lương Thiếu Trời giao tình, nếu như chỉ là một chút chuyện nhỏ, đám kia cũng liền rút. Nhưng trước mắt không đồng dạng. Chuyện này đã phiền toái lại nguy hiểm, nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, chính mình dựa vào cái gì muốn dẫn lửa thiêu thân đây? Ta lại không phải sư phó ngươi. Không có nghĩa vụ vì ngươi giải quyết nan đề. Đại ca ngươi nếu như nguyện ý, ta bái ngươi làm thầy cũng không phải không thể. Thần Viêm. Thần Viêm đều không còn gì để nói. Xin nhờ, ngươi có thể hay không có chút cốt khí. Bái ta làm thầy, loại lời này cũng có thể nói lung tung, ngươi liền không sợ đầu đậu biết, một kiếm đem ngươi cho chém. Mà lại thực lực của ta mặc dù mạnh hơn ngươi một chút, nhưng đại gia cảnh giới phảng phất tương đương, loại tình huống này lại có tài đức gì làm sư phụ của ngươi. Đại ca. Xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút, tiểu đệ mặc dù tạm thời không bỏ ra nổi cái gì làm ngươi hài lòng cảm tạ chi vật, nhưng lần này ngươi giúp ta ân tình, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ở trong lòng, về sau đại ca sáng có phân phó, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Lương Khiếu Thiên tiếp tục đau khổ cầu khẩn. Đáng tiếc vô dụng. Cam kết như vậy tương đương nói xuông răng trắng, huống chi ta thiếu lời hứa của ngươi sao. Tần Viêm căn bản là không có hứng thú cùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Nghĩ muốn giúp đỡ có thể, nhưng ngươi có thể hay không lấy ra một điểm tính thực chất đồ vật. Lương Khiếu Thiên vò đầu bứt tai, gấp đến độ muốn khóc, vấn đề là hắn xác thực không bỏ ra nổi Tần Viêm cũng cảm thấy hứng thú bảo vật. Làm sao đây? Đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai, ai, Tần Đạo Hữu cần gì phải khó xử ta cái này bất tranh khí đồ nhi đây? Lấy thực lực của ngươi, tiểu tử này lại thế nào có thể lấy ra làm ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật? Không bằng dạng này, thù lao ta tới thanh toán. Ngươi liền lại ra tay giúp một lần tiểu gia hỏa này. Nương theo lấy thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai, nguyên bản không có một hai địa phương, lại đột nhiên có không gian chấn động đột nhiên nổi lên, sau đó, cổ kiếm môn chủ cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tần Viêm không khỏi lấy làm kinh hãi, lấy hắn bây giờ thực lực, lại cũng hoàn toàn không biết, kẻ trước mắt này rốt cuộc là lúc nào đi tới nơi này. Vô thanh vô tức. Nói một cách khác, đối phương nếu như muốn giết mình, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Trách không được tu tiên giới một mực có một loại thuyết pháp. Nói thông huyền cảnh giới, chính là một nấc thang. Chỉ có thông huyền kỳ tu tiên giả, tại linh giới mới có thể được xưng là một phương cường giả, bị mang theo đại năng xưng hô. Tần Viêm trước kia ít nhiều có chút không cho là đúng, lúc này lại thật có chút kinh ngạc, nguyên lai loại thuyết pháp này cũng không có thổi phồng. Thông huyền đại năng thực lực mạnh, quả thực siêu việt tưởng tượng của mình. Bất quá kinh ngạc quy kinh ngạc, lấy Tần Viêm lòng dạ, còn là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thần sắc, dù sao lại không phải trước mắt đôi thầy trò này mới có thể trang bước. Thời khắc thế này chính mình cũng không thể rụt rè, cho dù là trang, cũng phải lắp rất có niềm tin. Thế là hắn vân đạm phong khinh quay đầu, hướng đối phương thi lễ một cái. Tiền bối. Không biết Lao Phu vừa rồi đề nghị, tiểu hữu nghĩ như thế nào? Vì sao? Thần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tò mò. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì mặt mũi? Mặc dù trước mắt vị này cổ kiếm môn chủ, xác thực là một vị phi thường sĩ diện, mà lại ưa thích khoác lác nhân vật, nhưng Tần Viêm luôn cảm thấy, chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Cái này, đầu đầu trên mặt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Sau đó lại thở dài, thật xin lỗi, chuyện này ta tạm thời còn không thể nói. Không phải Lão Phu cố ý nghĩ muốn giấu ngươi, mà là chuyện này liên lụy đến linh giới một bí mật lớn, tiểu hữu hiện tại nếu là biết, đối ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, thậm chí có thể nói là có trăm hại mà không một lợi. Cho nên tiểu hữu tạm thời vẫn là không nên đánh nghe. Bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, Lão Phu lần này tuyệt đối không có hố ngươi, thắng được trận luận võ này, bất luận đối ngươi còn là đối bản môn tới nói, đều sẽ có lợi ích to lớn, nói thành là to lớn cơ duyên cũng không đủ. Cổ kiếm môn chủ sắc mặt nghiêm túc mười phần thận trọng nói. Nhưng mà Tần Viêm cùng Lương Khiếu Thiên nhưng là hai mặt nhìn nhau, hai người đều nghe đến là một mặt một bức. Không sai, lúc này, không chỉ có là Tần Viêm nghiêng mẫu lấy đối phương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chính là Lương Khiếu Thiên, vị này tìm hắn giúp đỡ kẻ đầu têu, đều có chút không quá tin tưởng sư tôn giải thích ta. Sư phụ ta ít đọc sách, ngươi không muốn hướng ta. Ta tới nơi này hướng Tần Đại ca xin giúp đỡ, cũng là lo nghĩ thua, hoang ngôn bị đâm thủng. Mình cùng cổ kiếm môn thanh danh mất sạch, lao nhân ra ngài sẽ không bỏ qua ta. Chỉ thế thôi. Chương 1171, sư tôn lời nói chẳng lẽ tất cả đều là thật. Lo lắng của ta chỉ đơn giản như vậy. Kết quả ngươi bây giờ lại cùng ta giảng, nói cái gì trận luận võ này quan hệ linh giới một kiện đại bí mật, thắng đối bản môn còn có tham dự tỷ võ tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn. Thật hay giả? Nhìn ngươi cái kia chứng trạc đàng hoàng, vẻ mặt nghiêm túc, nếu như không phải giải lão nhân ra ngài tính cách, ta đều kém chút phải tin. Thật là nghiêm trọng đến thế sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì những cái kia tiền bối đem chính mình trở thành hài tử của người khác, lấy ra giáo dục hậu bối, ngày ngày tận tâm chỉ bảo, kết quả lại có hoàn toàn ngược lại hiệu quả, nhượng cái kia mấy ca phiền muộn vô cùng, không phục, cho nên mới tìm chính mình phiền phải sao? Tóm lại đối Lương Khiếu Thiên mà nói, tiền căn hậu quả vô cùng đơn giản. Làm sao đến sư tôn trong miệng, lại hoàn toàn không giống lên? Cái gì cùng toàn bộ linh giới có liên quan? Còn to lớn cơ duyên. Ngươi sợ không phải đang đùa ta. Nhưng địa đặt cũng nên dựa vào điểm phổ nhi, ngài nói đến dạng này không có giới hạn, có thể có cái gì độ tin cậy. Tần đại ca lại không phải ngốc. Tương phản, hắn cực kỳ thông minh. Dùng dạng này vụng về hoang ngôn tới lắc lư hắn, đối phương có thể tin tưởng sao? Không nổi giận cũng không tệ, làm sao có thể còn đáp ứng hỗ trợ đây? Ai, Lương Khiếu Thiên quả thực đều có chút lười nhác chửi bậy. Không nghĩ ra sư tôn thông minh như vậy người. Làm sao có thể phạm vào ngu xuẩn như vậy sai? Song song, cái này biến khéo thành vụng, thật tốt một chuyện, mắt thấy liền muốn bị sư tôn hắn làm cho đập. Vậy ta nên làm sao đây? Lương Khiếu Thiên tâm tình phiền muộn vô cùng, hết lần này tới lần khác còn không thể mở miệng trách cứ sư tôn. Dù sao lão nhân gia ông ta là lòng tốt làm chuyện xấu, huống chi chính mình cũng không dám khi sư diệt tổ. Thế là cũng chỉ phải một người ở nơi đó phụng thịu. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai. Tiền bối đã nói như vậy, đó không thành vấn đề, chuyện này ta liền đáp ứng tới. Cái gì? Lương Khiếu Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu. Hắn phản ứng đầu tiên là chính mình lộ thai ngay lầm. Sư tôn dạng này nói chuyện không đâu nói láo, Tần Viêm thế mà tin tưởng. Hơn nữa còn sảng khoái đáp ứng hỗ trợ, liền điều kiện đều không có giảng. Không thể nào. Đây là vì sao? Ta đều nghe được, sư tôn rõ ràng là tại tin miệng nói bậy. Nếu như đổi thành mình cùng Tần Đại ca đổi chỗ mà xử, khẳng định sẽ giận tím mặt. Nhưng vì cái gì phản ứng của hắn nhưng là dạng này? Cái này cùng mình chỗ nhận thức Tần đại ca người thiết rõ ràng không hợp. Đối phương rõ ràng là rất thông minh tu tiên giả, không thể nào liền dạng này vụng về hoang ngôn đều không thể nhìn thấu. Lương Khiếu Thiên có chút ốc, cảm thấy sự tình là hoàn toàn ngoài chính mình dự liệu a. Chẳng lẽ là bởi vì Tần đại ca cùng sư tôn đều là người thông minh, cho nên chính mình mới không thể nào hiểu được bọn hắn nào đường về. Cũng không biết vì sao, lúc này, Lương Khiếu Thiên đột nhiên nghĩ đến lần trước, Tần Viêm chính độ kiếp tới thu vé vào cửa lúc, sư tôn ngay trước mặt mọi người đối với mình đánh giá. Hắn nói ta tên đồ nhi này kỳ thật chính là kẻ ngốc, bất quá hắn mặc dù ngu không ai bằng, nhưng các ngươi đánh chó lại muốn nhìn chủ nhân, không được phép khi dễ hắn. Lúc đó, chính mình rất tức giận, cho rằng sư tôn là tại mượn để phát huy, cố ý chửi mình. Trong lòng vô cùng không cam lòng, cảm thấy lao nhân ra người cũng quá khó hầu hạ, linh thạch đều đã lui, ngươi làm gì còn muốn mắng ta. Lúc này suy nghĩ kỹ một chút. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm, sư tôn kỳ thật không phải đang mắng chính mình, mà là nói ra một sự thật. Ta thật chính là một cái ngu xuẩn, chỉ là bình thường chính mình cũng không có phát hiện sao. Đáng thương Lương Khiếu Thiên một trận não bổ, sau đó đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh tới. Nhưng, không đúng rồi. Không tính Tần đại ca cái này như yêu nghiệt tồn tại, đem hắn bỏ qua, mình quả thật là cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Trong môn đệ tử đời hai cái nào không đúng chính mình đã ao ước lại bội phục. Ta làm sao có thể là một cái trí thông minh không đạt tiêu chuẩn ngu xuẩn, cái này không khoa học nha, à, là cái này không tu tiên. Lương Khiếu Thiên càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Đối với mình đến cùng có phải hay không kẻ ngốc, hắn cũng có chút không dám khẳng định. Cho nên nói, mọi việc đều không cần quá nhiều não bổ, nếu không liền thật là chính mình tìm cho mình không dễ chịu. Gặp Tần Viêm đáp ứng đề nghị của mình, cổ kiếm môn chủ không khỏi đại hỉ, lại cười nói, đạo hữu quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa, yên tâm, lão phu tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, thắng được trận luận võ này, ngươi sẽ phát hiện chính mình đem đạt được chỗ tốt cực lớn. Ừm, ta đương nhiên tin tưởng tiền bối sẽ không lừa gạt ta. Tần Viêm trên mặt cũng lộ ra nụ cười hiền hòa, ngài mặc dù ưa thích khoe khoang khoác lác, nhưng dù sao cũng là một phái tông chủ, loại đại sự này ta tin tưởng sẽ không nói nhảm. Tiểu tử này đến tột cùng là đang khen ta còn là tổn hại ta. Đầu đầu dở khóc dở cười, trên mặt cũng không khỏi tự chủ lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ. Nhưng lại cũng không có phản bác. Ai bảo hắn lúc này muốn cầu cạnh Tần Viêm đây? Nếu là vì chút chuyện nhỏ này cùng đối phương phát sinh trong lời nói xung đột, kia hiển nhiên là phi thường không sáng suốt. Một lần tình cờ quay đầu, lại phát hiện chính mình Đồ Nhi một mặt trắng xám chi sắc. Cổ kiếm môn chủ không khỏi sững sờ, Đồ Nhi, ngươi thế nào? Sư phụ, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng không nên gạt ta. Cái gì? Gặp Lương Khiếu Thiên biểu lộ thận trọng, đầu đầu trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn luôn cảm giác lúc này Đồ Nhi trạng thái tinh thần thật giống có chút không quá bình thường a. Đây là thế nào? Thần Viêm không đều đã đáp ứng hỗ trợ sao? Hắn còn tại phiền não cái gì? Ngươi nói. Cái kia Đồ Nhi liền cả gan hỏi, sư tôn, ngài nhất định muốn nghiêm túc trả lời ta. Lương Khiếu Thiên hít vào một hơi, biểu lộ trịnh trọng hỏi chính mình vấn đề. Sư tôn, xin ngài nói cho ta đến cùng có phải hay không một cái ngu xuẩn? Ngươi đã từng nói ta là kẻ ngu, đây có phải hay không là thật? Thần Viêm, cổ kiếm môn chủ, hai người đều ngộng. Đây chính là ngươi muốn hỏi vấn đề. Ngươi sợ không phải hầu tử phái tới đậu bức. Nếu như không phải gặp Đồ Nhi biểu lộ nghiêm túc, thần sắc tầm đó còn vô cùng khổ não, đầu đầu đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không tại mượn để phát huy, cố ý châm chọc chính mình. Đây tột cùng là vấn đề gì? Thế mà do hỏi chính mình, hỏi hắn có phải hay không đốc? Hai người đương nhiên không biết Lương Khiếu Thiên vừa rồi một phen nao bổ. Lúc này trong lòng bọn họ tràn đầy đủ loại nghi hoặc. Bất quá cổ kiếm môn chủ dù sao kiến thức quên bác, cho nên rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn biểu lộ ngưng trọng, một phát bắt được Lương Khiếu Thiên tay, chân mày hơi nhíu lại. Mặt lộ vẻ do dự, chứng trạc đàng hoàng thay hắn đem nổi lên mạch tới. Lúc này cổ kiếm môn chủ nghĩ là, chính mình cái này ngốc đồ đệ, vừa mới tấn cấp, tăng thêm lại gặp dạng này ngoài ý muốn biến cố, có phải hay không bởi vậy áp lực quá lớn, cho tới tu luyện phương diện xảy ra vấn đề gì. Thì như nói, tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng không phải là nói đùa. Nếu thật là kết quả như vậy, nhẹ thì có khả năng cảnh giới rơi xuống, vấn đề nghiêm trọng, như vậy hồn phi phách tán cũng không phải là không thể được. Từ lúc tiếp xúc Tần Viêm, hắn có đôi khi, là nhìn cái này Đồ Nhi có chút không vừa mắt. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, người cũng tốt, vật cũng tốt, cuối cùng, sợ nhất không phải liền là tương đối. Chương 1172, ân đoán rõ ràng. Nhưng kia gọi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỳ thật trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình cái này Đồ Nhi đã là phi thường ưu tú nhân vật. Kết quả, đường đường cổ kiếm môn một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả, tuổi còn trẻ liền tiến giai đến luyện hư nhân vật. Thế mà chứng trạc đàng hoàng hướng mình dò hỏi, hắn đến cùng có phải hay không một cái ngu xuẩn. Đối mặt biến cố như vậy, ngươi nói mình cái này làm sư phụ, trong lòng có thể không lo lắng sao. Nhưng hắn mạch đập rất bình thường, trừ phản ánh ra lúc này có chút khẩn trương, một chút cũng nhìn không ra có dấu hiệu, như là sắp tẩu hỏa nhập ma. Đậu đậu nhất thời bó tay rồi. Ngươi mẹ nó có phải hay không đùa người ta? Rõ ràng không có bất cứ vấn đề gì, lại chứng chạc đàng hoàng dò hỏi, ngươi đến cùng có phải hay không một cái ngu xuẩn? Tiểu tử này nhất định là cố ý, mục đích là muốn làm ta sợ. Đáng giận, chính mình đứa con kia Tào Tiểu Nguyên đã đủ không bất lo, khiếu thiên đồ đệ này trước kia rõ ràng rất ngoan, làm sao hiện tại không hiểu thấu cũng biến thành dạng này. Đậu đậu nhất thời cảm thấy nhức cả trứng. Cái này nhất định là trả thù. Cũng bởi vì lần trước chính mình ngay trước mặt mọi người, tổn hại hắn như vậy vài câu. Nói hắn là một cái đồ đần, nhượng đại gia không muốn khi dễ, kết quả tiểu gia hỏa này thế mà liền ghi hận trong lòng. Làm sao, bây giờ sư phụ cùng ngươi chỉ đùa một chút cũng không được sao. Tổn hại ngươi vài câu, thế mà còn canh cánh trong lòng, sự tình đều qua như thế lâu, thế mà còn nghĩ lấy muốn trả thù trở về. Học cái gì không tốt, lại muốn hướng sư phó ngươi ta, học cái kia tính toán chi ly. Vốn là cái này cũng không có gì, khi ngươi đối mặt người khác thời điểm, tính toán chi ly không có gì quan hệ, nhưng đối ta, tâm nhãn cũng dám nhỏ như vậy. Ta nhìn ngươi chính là thích ăn đòn. Quả thực cùng cái kia Tào Tiểu Nguyên giống như lúc. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, đầu đầu lâm vào suy tư. Hắn suy nghĩ chính mình cái này đồ đệ, có phải hay không cũng hẳn là thu được cùng Tào Tiểu Nguyên đồng dạng đãi ngộ, tỉ như nói. Một ngày đánh ba lần. Đối mặt sư tôn cái kia bất thiện ánh mắt, Lương Khiếu Thiên một hồi lo lắng không yên, không tự chủ được liền đánh liền run rẩy, trong lòng đã một cách tự nhiên bắt đầu hối hận. Chính mình vừa rồi, tựa như là hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Sư tôn, còn có Tần đại ca, chuyện này chi tiết, các ngươi hai vị có thể còn muốn hảo hảo thương lượng một phen, ta cũng cung cấp không là cái gì trợ giúp, sẽ không quấy rầy hai vị, trước tiên cáo tử. Chờ một chút, vội cái gì? Chuyện này kỳ thật cũng không có gì chi tiết tốt thảo luận, nếu không, vi sư cùng ngươi cùng đi. Sư tôn, Lương Khiếu Thiên đều muốn khóc, hắn dù sao không phải thật sự ngu xuẩn, lúc này cũng kịp phản ứng, chính mình vừa rồi đến tuột cùng đã làm sai điều gì. Ta làm sao sẽ hoài nghi, chính mình có phải hay không kẻ ngốc. Hơn nữa còn chứng chạc đàng hoàng, giống sư tôn hỏi thăm tới vấn đề này tới a. Xong, dùng sư phụ lòng dạ hẹp hỏi, nhất định sẽ cho rằng, ta đây là đang cố ý trào phúng với hắn. Vấn đề là, đây quả thật là hoan uổng. Một bên khác, Thần Viêm thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng, vừa mới Lương Khiếu Thiên đến tột cùng là cái nào dây thần kinh đắp sai, bất quá rất hiển nhiên, đối phương xác thực là làm một cái đại tử, đem cổ kiếm môn chủ cho đắc tội hung ác. Dùng đầu đầu cái kia tính toán chi ly tính cách. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi quay đầu, dùng phi thường ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua Lương Khiếu Thiên. Huynh đệ, chuyện này ta có thể không giúp được ngươi, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ có tự cầu phúc. Tần Viêm lặng lẽ ở trong lòng lẩm bẩm. Mà lúc này, bên cạnh cổ kiếm môn chủ cũng quay đầu lại sọ. Tiểu hữu, mấy cái kia người khiêu chiến, ước chừng một tháng sau liền sẽ đi tới bản môn, khoảng thời gian này, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, lão phu cùng ta cái này bất thành khí đồ nhi, trước tiên cáo tử. Tiền bối khách khí. Tần Viêm khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp, đứng dậy đem bọn hắn hai người đưa ra ngoài. Đợi hai người cách xa, bóng lưng biến mất, Tần Viêm lần nữa về tới chính mình động phủ bên trong. Trên mặt của hắn lộ ra mấy phần vẻ do dự, hắn cũng không nghĩ tới lần này chính mình vừa mới xuất quan. Thế mà trên ngựa liền có chuyện phiền toái tìm tới cửa tới. Mặc dù cổ kiếm môn chủ mập mờ suy đoán, nói đến có chút thật không minh bạch, nhưng Tần Viêm vô cùng biết được nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn có thể cảm giác đến, đối phương cũng không phải tại hoang ngôn khi dễ, lắc lư chính mình, trận luận võ này đối với hắn mà nói đó là thật rất trọng yếu. Cùng toàn bộ linh giới đều có liên quan. Nhưng vấn đề tới, cái này chỉ là một trận luyện hư cấp bậc luận võ mà thôi, làm sao có thể chứ? Tần Viêm trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải, không có cách, hắn hiện tại giải tình báo thực sự quá ít. Rất khó căn cứ từ mình nắm giữ đồ vật, tới tiến hành hợp tình hợp lý phỏng đoán, cho nên hiện tại bất luận cái gì phỏng đoán đều là không có ý nghĩa. Đã minh bạch đạo lý này, Tần Viêm cũng liền lười đi tự tìm phiền não rồi, dù sao đã làm ra hứa hẹn, vậy thì chờ đợi một tháng sau lại thấy rõ ràng. Tục ngữ nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Hiện tại không cần thiết tới lo nghĩ lo lắng không yên, về tình về lý. Đậu đậu tên kia hẳn là sẽ không hố chính mình. Bất quá gần nhất khoảng thời gian này liền lộ ra có chút không có chuyện để làm. Dù sao khoảng cách luận võ còn một tháng nữa, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dùng Tần Viêm tính cách, một tháng này, khẳng định không thể nào cái gì cũng không làm, cứ như vậy, mặc cho thời gian không công lãng phí hết. Cái kia vấn đề tới, chính mình đến tột cùng nên làm chút gì đây? Tu luyện là không thể nào tu luyện, mọi việc đều giảng cứu một cái khổ nhàn kết hợp. Chính mình thực lực đã có bước tiến dài. Lúc này mới vừa mới bước vào luyện hư, lúc này tu luyện xong toàn không có ý nghĩa. Thế là cái này tuyển hạng có thể đầu tiên bài trừ. Muốn nói Tần Viêm hiện tại trong lòng cấp thiết nhất nguyện vọng là cái gì? Cũng rất đơn giản. Chính là nhanh tìm tới Linh Nhi, cùng nàng tụ hợp. Cũng không biết tiểu nha đầu kia bây giờ người ở chỗ nào, trải qua tốt hay không. Muốn nói không lo lắng là không thể nào. Nhưng bây giờ muốn tìm được đối phương, lại thật là quá khó. Bởi vì căn bản không có bất luận cái gì manh mối, mà linh giới diện tích lại quá mức uyên bác, loại tình huống này, chính mình có thể tới đi đâu tìm tìm đây. Căn bản là cùng con rồi mất đầu không sai biệt lắm, cố ý đi tìm, không có bất kỳ chỗ dùng. Nói đến đơn giản một điểm, đó chính là tùy duyên, tin tưởng tương lai chỉ cần có cơ hội, hai người khẳng định sẽ còn gặp lại. Cái kia ngoài ra, còn có hay không sự tình khác, là hiện tại chính mình đặc biệt muốn làm. Đáp án đương nhiên là khẳng định. Tỷ như tìm tới vị kia Liếu trưởng lão, sau đó hung hăng trả thù đối phương, muốn cái mạng nhỏ của hắn nhi không đến mức, nhưng cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn là nhất định phải. Nói thật, Tần Viêm không phải bụng dạ hẹp hòi tu tiên giả, nhưng nghĩ muốn hắn chuyện gì đều nhất tiếu mận ân cửu, hiển nhiên cũng là không thể nào. Đối phương lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hết lần này tới lần khác tại hắn độ thiên kiếp thời điểm tới phiền thoái, dạng này cửu hoán, Tần Viêm làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Mặc dù đối phương cũng không có chiếm được tiện nghi, mà lại đã bị giáo huấn, nhưng theo Tần Viêm, vẹn vẹn dạng kia cái kia còn thiếu rất nhiều. Chính mình muốn để hắn biết vậy chẳng làm. Làm xuống lựa chọn, Tần Viêm liền bắt đầu tìm kiếm lên cái kia Liếu trưởng lao tung tích. Mà đây cũng không phải vấn đề nan giải gì. Chương 1173, không thể nào, đây cũng quá đúng dịp. Thông qua một chút giống như vô ý địa nói bóng nói gió, Tần Viêm rất nhanh liền thăm dò được, từ lần trước sự kiện về sau, Liếu trưởng lão liền nhận lấy trừng phạt, bị trưởng môn chân nhân phạt tới diện bích hối lỗi. Diện bích hối lỗi. Nghe đến cái này kết quả, Tần Viêm lúc đó lô mũi đều kém chút không có bị tức điên. Đây coi là cái gì trừng phạt? Nói là diện bích hối lỗi, nhưng đối tu tiên giả tới nói, cùng bế quan khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi có phải hay không đang đùa ta, như thế trừng phạt có phần cũng lợi cho hắn quá rồi. Thật coi hắn sẽ hối lỗi. Đừng nói giỡn, nói không chừng lão tiểu tử này, còn mượn cơ hội này tu luyện, để cho mình thực lực nâng cao trình độ tiến thêm một bước. Đây chẳng phải là nhân họa đắc phúc, càng thêm tiện nghi hắn. Tần Viêm càng nghĩ trong lòng càng nộ, cảm thấy đầu đầu cái này trừng phạt, quả thực chính là méo mó có còn hơn không. Không được, tuyệt không thể làm cho đối phương trải qua thư thái như vậy, thế là Tần Viêm quyết định tiến đến quấy rối, tìm đối phương phiền toái. Cho tới làm như thế, có thể hay không chọc trưởng môn chân nhân sinh khí. Tần Viêm mới không quan tâm. Dù sao mình lại không phải cố tình gây sự, chủ động tới trêu chọc tên kia, muốn trách cũng trách hắn, lúc trước tới trước chọc chính mình. Tục ngữ nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Chính mình làm như thế, bất quá là có qua có lại thôi. Tin tưởng chỉ cần không phải làm quá mức, muốn đối phương mạng nhỏ, cho dù đầu đầu là cổ kiếm môn chủ, cũng tuyệt không ngại ngùng nói cái gì. Điểm này nắm chắc, Thần Viêm vẫn phải có. Huống chi một tháng sau liền muốn luận võ. Đầu đầu không phải rất coi trọng chuyện này sao? Cái này mấu chốt bên trên chẳng lẽ hắn còn có thể cùng chính mình tính toán? Tiêu tính mới bên trong hơi có bất mãn, chỉ sợ cũng chỉ có cắn hàm răng giả vờ như không có nhìn thấy. Không sai, Thần Viêm ăn chắc hắn, có thể nói là không có sợ hãi. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm liền đi tìm tên kia phiền toái. Hắn mặc dù bị phạt diện bích hối lỗi, nhưng mà ngoài ý muốn, hắn chỗ diện bích địa phương, cũng không phải tại cổ kiếm môn tổng đà. Mà là cách nơi này rất xa một chỗ sơn cốc. Khoảng cách cổ kiếm môn có chừng vạn dặm xa. Nơi này nồng độ linh khí coi như không tệ, nhưng mà sơn cốc bên trong lại quanh năm đều có cương phong tàn phá bừa bãi. Đừng nói phàm nhân khó mà đặt chân, liền xem như nguyên anh cấp bậc tu tiên giả, ở chỗ này dừng lại thời gian cũng tuyệt không dám vượt qua một bữa cơm công phu. Nếu không, liền sẽ bị cái kia cương phong thổi đến hồn phi phách tán. Tóm lại điều kiện 10 phần gian khổ. Đương tiếp cận cái chỗ này về sau, Tần Viêm mới phát hiện chính mình quả nhiên là hoa luồng đầu đầu. Hắn phạt Liếu trưởng lão ở bên trong này vách tường hối lôi, tuyệt đối không chỉ là lắc lư cùng ứng phó. Xác thực là hàng thật giá thật trừng phạt. Nhưng nói đi thì nói lại, sơn cốc bên trong cương phong tuy đáng sợ, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại. Ở nơi này tu luyện gian khổ là gian khổ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì nổi, cũng có thể thu được lập tức rõ ràng chỗ tốt. Cho nên đậu đậu cử động lần này đã là trừng phạt cũng là ma luyện. Nhượng Liêu trưởng lão vì hắn phạm vào sai lầm trả giá thật lớn đồng thời, làm sao lại không phải ký thác kỳ vọng cao, hy vọng đối phương có thể càng tiến một bước dài. Hừ, hắn vị này làm trưởng môn sư huynh, cũng thật là nỗi khổ tâm. Thần Viêm không nhịn được chửi bậy một câu. Mặc dù Liêu trưởng lão đã bị trừng phạt, nhưng nói không chừng cũng có thể nhân họa đắc phúc, đứng tại Tần Viêm góc độ, hắn đương nhiên sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Dù sao trưởng môn cho ra trừng phạt, là bởi vì đối phương trái với môn quy, kia gọi trừng phạt đúng tội. Nhưng hắn đắc tội chính mình, chuyện này cũng không thể dễ dàng như vậy tiểu tính xong. Nói thật hắn còn chưa nghĩ ra, đến tột cùng nên làm sao đối phó cái kia Liêu trưởng lão. Giết đối phương lộ ra chuyện bé xé ra to, dạng này tuyển hạng rõ ràng không thích hợp. Cái kia tạm thời có thể nghĩ tới chính là, trước đem đối phương hành hung một trận. Lần này xuất quan, Tần Viêm tại thăm dò tin tức thời điểm, cũng nghe nói Tào Tiểu Nguyên kinh lịch. Ngạc nhiên sau khi, cũng từ trong đạt được một chút dẫn dắt. Đem vị kia Liêu trưởng lão giết không thích hợp, nhưng nếu như giống cổ kiếm môn chủ đối phó Tào Tiểu Nguyên dạng kia, đem đối phương một ngày đánh ba trận, tựa như là một cái thật không tệ lựa chọn. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Nếu quả thật chiếu theo kế hoạch này làm, vị kia Liêu trưởng lão không phải giận đến thổ huyết không thể. Bất quá đó cũng là đáng đời, ai bảo hắn muốn trêu chọc chính mình. Tục ngữ nói, đến mà không trả lễ thì không hay, lúc trước đối phương đã ngang ngược vô lý nghĩ muốn cọ thiên kiếp, vậy liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, thừa nhận hiện tại cái này kết quả. Ừm, liền như thế vui vẻ quyết định. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm liền chuẩn bị tiến vào trước mắt sơn cốc. Hắn cũng không định ẩn tàng hành tích, mà là tính toán quang minh chính đại tiến vào. Dù sao mình lại không phải tới đánh lén, chuẩn bị đánh đối phương một trận liền chạy. Tương phản, đây bất quá là vừa mới bắt đầu. Tương lai trong một tháng, Thần Viêm chuẩn bị một ngày tới ba lần. Cho nên loại tình huống này, đánh lén liền thành một chuyện cười. Tương phản quang minh chính đại xuất thủ, đem cái kia Liêu trưởng lao hung hăng đánh một trận, dạng này làm hiển nhiên mới càng thêm giải hận. Làm xuống lựa chọn, Thần Viêm rất nhanh liền tiếp cận trước mắt sơn cốc. Nhưng mà đúng vào lúc này, không trung đột nhiên âm trầm lại, từng mảng lớn mây đen hội tụ, đem Thần Viêm nhìn đến là sửng sốt một chút. Đây là muốn mưa rơi. Không đúng, Thần Viêm lắc lắc đầu. Lúc này trước mắt, cũng không phải phổ thông mây đen đơn giản như vậy. Tương phản, chính mình nhìn xem có chút quen mắt. Thần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó, rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là... Kiếp Vân. Hắn nhất thời liền bó tay rồi. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Chính mình sở dĩ cùng cái kia Liêu trưởng lão kết xuống cửu hoán, liền cùng trời kiếp có liên quan. Chính mình độ kiếp thời điểm, đối phương lại chạy tới quấy rối. Sau đó chính mình hiện tại qua tới trả thù, lại vừa vặn gặp mặt đối phương muốn độ kiếp rồi. Ngươi nói đây coi là cái gì? Vô xảo bất thành thư. Nói tóm lại, Thần Viêm là thật có chút không nói gì. Đây quả thực quá mức trùng hợp. Nói thiên ý trêu người cũng không đủ. Đồng thời Thần Viêm cũng có chút phiền muộn a. Trời cao đại gia hỏa này cũng thật là không sai, chính mình lo lắng sự tình thế mà thật cứ như vậy phát sinh. Đối phương ở bên trong này vách tường hối lỗi, mặc dù muốn ăn nhiều khổ, nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, chỉ cần hắn có thể chịu đựng được, thực lực liền có thể có bước tiến đến dài. Nhìn trước mắt, cái này không phải liền là sao. Nghe nói đối phương bị vây ở luyện hư kỳ bình cảnh rất lâu, bây giờ thế mà thuận lợi đem bình cảnh đột phá, ngươi có thể nói không phải là bởi vì trước mắt trong sơn cốc này cường phong công lao sao. Hơn nữa còn có thiên kiếp hạ xuống. Nói một cách khác, đối phương không những bước vào thông huyền kỳ, hơn nữa còn là trong đó thực lực tương đối cường đại. Cái này khiến Tần Viêm có chút nổi cáu, nghĩ muốn một ngày đánh đối phương ba trận, chỉ sợ có chút không dễ dàng thực tế. Mặc dù đối phương vừa mới tấn cấp, thực lực xa không có biện pháp có thể cùng cổ kiếm môn chủ so sánh. Nhưng thông huyền kỳ chính là thông huyền kỳ, nghĩ muốn vượt qua một cái đại cảnh giới đánh bại đối phương cơ hội là không thể nào. Cho nên tình huống hiện tại đối Tần Viêm rất bất lợi. Nếu như đổi một tên cùng giai tu tiên giả, cùng hắn đổi chỗ mà xử, cái này thời điểm chỉ sợ đã sợ đến té tức té đái. Nơi nào còn dám tới tìm đối phương phiền toái? Lúc này trong lòng của hắn nghĩ chỉ sợ là, vị kia Liêu trưởng lao thực lực đại tiến về sau, có thể hay không trả thù chính mình. Chương 1174, cao hứng quá sớm. Khẳng định sẽ các loại khẩn trương, các loại lo lắng không yên, nói không chừng kế tiếp cũng không dám hồi cổ kiếm môn, mà là sẽ chọn ly khai chỗ thị phi này. Nhưng Tần Viêm tự nhiên là bất đồng. Hắn mới không có nhát gan như vậy vô dụng. Mặc dù trước mắt ngoài ý muốn có chút nhượng người đau đầu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là đau đầu mà thôi. Lùi bước là không thể nào lùi bước. Cho tới. Sợ hãi. Chê cười, không nhìn thấy Tần Viêm, liền cổ kiếm môn chủ cũng dám đối sao. Đối phương một cái vừa mới tấn cấp thông huyền kỳ tu tiên giả, Tần Viêm làm sao sẽ sợ hãi lo lắng không yên. Mặc dù đánh không nhất định đánh thắng được, nhưng nếu như chỉ là tự vệ. Tần Viêm cảm thấy mình vẫn là dư sức có thừa. Hắn lúc này hề phải chính là, chính mình rõ ràng đã nghĩ kỹ một cái rất không tệ kế hoạch, nhưng bây giờ mắt nhìn thấy liền muốn bị nhờ a. Ai, nguyên bản còn nghĩ, một ngày đem đối phương đánh ba trận, trực tiếp dùng phương thức như vậy, đem vị kia Liêu trưởng lao cho tức chết đi được. Có thể hiện tại nhìn tới, cái này thành một kiện hy vọng xa vời sự tình. Bất quá Tần Viêm cũng không có ý định từ bỏ. Đem đối phương một ngày đánh 3 trận, hiện tại xem ra, xác thực đã thành không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bất quá chỉ là cho đối thủ trước mắt đập xuống loạn, chính mình còn là làm được. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm như đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc đi hướng trước mắt sân cốc. Bên trong cương phong xác thực không thể coi thường, liền xem như nguyên anh cấp bậc tu tiên giả cũng đợi không được một thời ba khắc, nhưng Tần Viêm thực lực còn mạnh hơn nhiều. Huống chi hắn còn có được yêu tộc cường tráng thể phách. Cho nên cái kia công pháp đối với hắn mà nói không tính là gì, thậm chí đều không cần phải quá mức cố ý tới ngăn cản, bởi vì căn bản liền sẽ không sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó, sơn cốc chỗ sâu. Vị kia liếu trưởng lão trên mặt, tràn đầy mừng như điên thần sắc. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, cổ nhân thật không lừa ta. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ nhân họa đắc phúc. Cái này thông huyền cảnh giới bình cảnh đã khốn nhiều hắn hơn ngàn năm, một mực không có biện pháp đột phá. Đủ loại biện pháp hắn cũng muốn nhiều. Thì như nói linh đan rượu dược liền ăn vô số. Nhưng mà lại cũng không có ích lợi gì đồ. Cho tới nỗ lực tu luyện, cái kia lại càng không cần phải nói. Thì như nói bế quan, dài nhất một lần, hắn đã từng một hơi đóng 200 năm. Nhưng mà như cũng là dậm chân tại chỗ, từ luyện hư đến thông huyền bình cảnh, thực sự quá khó đột phá. Vạn vạn không nghĩ tới lần này chịu phạt, lại mang đến cho mình không ngờ tới cơ duyên. Quả nhiên là phúc họa tương y liễu. Liêu trưởng lao khắp khuôn mặt là cuồng hỉ, một mặt đắc chí vừa lòng thần sắc, dù sao chuyện này với hắn thật sự mà nói quá đáng giá chúc mừng. Từ nay về sau chính mình là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Cho dù linh giới vô số cao thủ, cái này chính mình cũng có thể bị mang theo đại năng xưng hô. Nói mở mày mở mặt cũng không đủ. Suy nghĩ lại một chút, lần trước cho mình khó chịu tiểu gia hỏa kia. Hừ, ta muốn để hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Chính mình bây giờ đã là xưa đâu bằng nay. Lần này tiểu tính trưởng môn sư huynh đích thân đến, cũng đừng nghĩ lại ngăn trở ta. Hắn càng nghĩ càng thấy đến vui vẻ, quét qua vài ngày trước cái kia u ám biểu lộ. Mà đúng lúc này, nguyên bản quang đãng sắc trời, lại đột nhiên thoáng cái âm trầm xuống. Cái này, Liêu trưởng lão khẽ giật mình, ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy màu đen mây đen, chẳng biết lúc nào không ngờ kình che kín đỉnh đầu hơn nửa bên màn trời. Hắn đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó, trên mặt liền toát ra hết sức vui mừng biểu lộ tới. Ai nói phúc vô song trí, hoa bất đan hành? Sai. Đối với mình tới nói, là một khi vận khí tới, quả thực cản cũng không đỡ nổi. Không giống với cái khác tu tiên giả gặp mặt thiên kiếp, trong lòng sẽ sợ lo lắng không yên, chuyện này với hắn tới nói, hoàn toàn chính là cầu còn không được. Thiên kiếp hạ xuống, chính mình không chỉ có thể tẩy tủy phát cốt, hơn nữa còn có thể nhượng cái kia áp đáy hòm thần thông càng tiến một bước dài. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Vận khí của mình quả thực quá tốt. Liêu trưởng lão càng nghĩ càng vui vẻ, quả thực đều nhanh muốn cười đến không ngậm miệng được. Thế là hắn không một chút nào sợ hãi, trái lại tràn ngập mong đợi chờ ở nơi đó. Đúng, chờ lấy bị sét đánh. Cứ như vậy lại qua trong chốc lát. Liếc nhìn lại, đỉnh đầu kiếp vân càng thêm lộ ra thanh thế bằng bạc. Ầm ầm, một đạo thiên lôi từ đỉnh đầu rơi đi xuống. Không giống với mặt khác tu tiên giả, vị này Liêu trưởng lão đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trên mặt duy trì tràn đầy không quan tâm thần sắc. Liền phảng phất phi thường chờ mong đạo kia kiếp lôi, bổ tới trên đỉnh đầu của hắn a. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh một kiện ngoài dự liệu sự tình. Kiếp lôi còn không có đánh xuống, một bóng người đột nhiên chạy đến trước mặt của hắn đi. Nhận này ảnh hưởng, đạo thiên lôi này hạ xuống góc độ cũng liền phát sinh nhất định chết đi. Thế là, ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng sấm vang lên. Có thể chờ lấy lần lượt đánh Liêu trưởng lão nhưng như cũ thật tốt đứng tại chỗ. Thần hoan khí túc. Căn bản cũng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đạo thiên lôi này rơi tại một phương hướng khác. Liêu trưởng lão đầu tiên là khẽ giật mình. Đầy mặt khó hiểu cùng nghi hoặc, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tựa hồ, thật giống. Có người chạy tới đem thiên kiếp của mình cho đoạn. Trên mặt hắn lộ ra không quá xác định thần sắc. Đây là một cái ngoại ý muốn sao. Cứ việc cọ thiên kiếp dạng này thao tác, đối với hắn mà nói không một chút nào lạ lẫm, thậm chí có thể nói vô cùng quen thuộc. Bởi vì chính hắn, trước kia thường xuyên chính là làm như vậy. Nhưng đó là có nguyên do. Hắn tu luyện thần thông cần thiên kiếp chi lực trợ giúp. Nói một câu tình có thể hiểu cũng không đủ. Nhưng trước mắt là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ trừ chính mình, người khác cũng tu luyện có đồng dạng thần thông bí thuật? Cũng không có thể a. Sự tình nào có trùng hợp như vậy? Bất quá sự thực ở trước mắt bày. Hiện tại thật sự có người chạy tới cọ thiên kiếp của hắn. Liêu trưởng lão trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đều không xác định chính mình đến tột cùng là đang tức giận vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này quá không hợp thói thường. Tóm lại trong nháy mắt, trong đầu của hắn có đủ loại ý niệm chuyển qua. Sau đó mới quay đầu nhìn về cái kia khách không mời mà đến. Trong lòng của hắn đặc biệt hiếu kỳ, đến tột cùng người nào ăn no rừng mỡ, học được từ mình đồng dạng, chạy tới cọ thiên kiếp. Sau đó hắn liền trợn to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ cùng thần sắc. Không khác, bởi vì đập vào mi mắt lại là một cái người quen A. Ừm, cũng chưa nói tới rất quen, chỉ bất quá bởi vì giữa hai người có không nhỏ ân oán, cho nên khắc sâu ấn tượng, thế là hắn đối tiểu tử kia tướng mạo nhớ kỹ hết sức rõ ràng. Là ngươi. Hắn dùng ánh mắt bất khả tư nghị hướng Tần Viêm nhìn qua. Cơ hồ hoài nghi mình con mắt nhìn lầm. Tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Mà lại hắn như thế nào lại có bản lĩnh cùng dũng khí tới ngăn trở mình thiên kiếp? Trong lòng trừ nghi hoặc còn là nghi hoặc. Mà lúc này Tần Viêm hình tượng cũng là rất chật vật. Mặc dù bình thường tới nói, đạo kiếp lôi thứ nhất uy lực đều yếu nhược, bình thường xem như dò xét tính chất. Nhưng cái kia dù sao chỉ là tương đối mà nói, lại thế nào giảng, cũng là thông huyền cấp bậc thiên kiếp, yếu lại có thể yếu đi nơi nào tới đây. Trước 1175, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Cũng là bởi vì Tần Viêm thực lực xác thực không thể coi thường. Nếu như là đổi một tên phổ thông luyện hư sơ kỳ tu tiên giả làm như thế, lúc này chỉ sợ đều đã hồn phi phách tán rơi. Mà Tần Viêm đương nhiên không đồng dạng, hắn cũng không có bị thương gì, không quá mức phát cũng bị điện từng căn dựng lên, toàn thân trên dưới khói xanh nhi toát ra. Tóm lại nhìn một cái, xác thực còn là thẳng chật vật. Là ta, họ Liêu Đồng Đốc, hai ta đã rất lâu không gặp. Nghe Tần Viêm xưng hô, Liêu trưởng lão lỗ mũi kèm chút không có bị tức điên, tên khốn này ra hỏa, là thật không có đem chính mình để ở trong mắt. Ngươi tới nơi này làm gì? Nét mặt của hắn băng lãnh đến tột đỉnh trình độ. Song phương sớm đã vạch mặt, lẫn nhau biểu lộ thần sắc đương nhiên cũng sẽ không có mảy may khách khí, hắn thậm chí không có che giấu mình ánh mắt bên trong ẩn chứa sát ý. Tới làm gì? Đương nhiên là tới cọ thiên kiếp. Tần Viêm một bộ thong dong thần sắc, đây không phải rõ ràng, làm sao? Đạo hữu ngươi thật chẳng lẽ chính là đồ đần sao? Không nhìn thấy ta là tới bới lông tìm vết, có ngươi kiếp lôi. Liêu trưởng lão. Cái kia họ Liễu lão giả giận đến sắc mặt cũng thay đổi, trước mắt tiểu gia hỏa này nói chuyện quả thực cũng quá khinh người. Được tiện nghi còn khoe mẽ, chạy tới quay rối thế mà còn một mặt đương nhiên. Càng quá phận chính là, hắn còn thừa cơ nhục mạ mình, đây quả thực cũng quá phách lối một chút. Sắc mặt hắn đã băng lãnh đến tột đỉnh mức độ, hận không thể hiện tại liền đem Tần Viêm rút hồn luyện phách. Mà giờ khắc này thời cơ lại không thích hợp. Dù sao đối với hắn mà nói, việc cấp bách độ kiếp mới là trọng yếu nhất. Hành động theo cảm tính rất không có lời. Lúc này cùng tiểu gia hỏa này động thủ, thắng không là vấn đề, nhưng vấn đề là thắng cũng phải không đến mất. Không muốn làm cái gì nha, tục ngữ nói đến mà không trả lễ thì không hay, ta liền định cùng đạo hữu học, qua tới nơi này cọ thiên kiếp của ngươi. Hôm nay cười đến rất vô tội, một mặt vân đạm phong khinh thần sắc. Mà cái kia Liếu trưởng lão lại kém chút đem lô muối đều cho tức điên. Cố ý, tiểu tử này mẹ nó chính là cố ý tới buồn nôn ta. Nhìn tới ngươi là thật tính toán cùng lão phu là địch. Họ Liếu lão giả từng chữ nói, trên mặt đã có sát khí bộc lộ. Cái gì gọi là đối địch với ngươi? Đạo hữu tại sao phải oan uổng ta? Tần Viêm một mặt vô tội, ta đây chính là theo ngươi học, dù sao đạo hữu lúc trước thế nhưng là nói, mọi người đều là đồng môn, có một thoáng thiên kiếp, bất quá là không đáng kể chuyện nhỏ. Lời nói còn văng vẳng bên tai, làm sao, lúc trước nói đến như thế phong khinh vân đạm, bây giờ lại dạng này phản cảm, đạo hữu sao có thể dạng này không muốn mặt. Tần Viêm cố ý giả trang ra một bộ tức giận thần sắc, hết lần này tới lần khác Liêu trưởng lão đường còn không có biện pháp phản bác. Bởi vì lúc trước độ kiếp chính là trước mắt tiểu gia hỏa này, cho nên hắn đương nhiên là đứng nói chuyện không đau eo. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại bị đối phương bắt được cái chuôi, bây giờ nhanh như vậy liền trở tới báo ứng. Bớt nói nhiều lời. Nhìn tới ngươi tiểu gia hỏa này bây giờ là quyết định chủ ý, muốn cùng lão phu không qua được. Liêu trưởng lão không có xoắn xuýt tại vấn đề này, sắc mặt của hắn vô cùng băng lãnh. Vốn là song hỉ lâm môn chuyện tốt, bây giờ bị gia hỏa này một quấy rối, trong lòng của hắn cái kia dự cảm không tốt, là càng ngày càng mãnh liệt. Đạo hữu đừng nóng vội, tục ngữ nói, oan gia dễ giải không dễ kết, huống chi chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện gì không thể thương nghị. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, biến chiến tranh thành tơ lụa. Ta lại không quấy rối ngươi, cũng không phải không thể. Ngươi muốn cái gì? Liêu trưởng lão biểu lộ hơi hơi hòa hoãn, bất quá trong mắt cũng không có để xuống cảnh giác thần sắc. Đối với Tần Viêm hứa hẹn, hắn căn bản không tin được, mặc dù cùng tiểu tử này cơ hội giao thiệp cũng không phải rất nhiều, nhưng đối phương hiển nhiên là phi thường giả hoặc tu tiên giả. Bất quá lời mặc dù nói như vậy, nhưng nghe xong đối phương điều kiện cũng là không sao. Dù sao cuối cùng làm thế nào, quyền quyết định vẫn là ở trong tay mình. Rất đơn giản. Ta muốn ngươi nói xin lỗi, Tần Mỗ là giảng đạo lý tu tiên giả, ta cũng không đề cập tới cái gì dập đầu nhận sai, dạng này điều kiện hà khắc ca, ta chỉ cần ngươi thật tâm thật ý nói xin lỗi là được rồi. Chỉ thế thôi. Liêu trưởng lão khẽ giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra hết sức vui mừng biểu lộ. Nếu như đối phương muốn chính mình dập đầu nhận sai, hắn đương nhiên là vô luận như thế nào cũng không thể nào đồng ý. Dù sao mình là muốn mặt tu tiên giả, sao có thể bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy đây? Nhưng nếu như chỉ là nói một câu thật xin lỗi, rằng như vậy vài câu nói xin lỗi ngôn ngữ, đối với hắn mà nói lại không phải không thể tiếp nhận. Dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nếu như chỉ là xin lỗi vài câu, liền có thể hóa giải trước mắt nan đề, đối với hắn mà nói chính là mười phần có lời. Huống chi binh bất tiếm trá, chính mình hiện tại vì tình thế bức bách, tạm thời chịu thua, không có nghĩa là về sau liền không thể tìm về chẳng diện. Tương phản, chuyện này khẳng định không thể nào như thế tiểu tính xong, dùng tính cách của hắn, ở chỗ này xong chuyện về sau, 100% sẽ nghĩ biện pháp trả thù tiểu gia hỏa này. Cái này họ Tần tiểu tử thật sự là quá ngây thơ. Tốt xấu hắn hiện tại cũng là luyện hư cấp bậc tu tiên giả, thế mà không hiểu được tu tiên giới hiểm ác, thật sự là một cái ngu xuẩn. Liêu trưởng lão không có hảo ý nghĩ đến, trên mặt biểu lộ đã là rất là hòa hoãn, sau đó liền một tiếng ho nhẹ, tính toán giống Tần Viêm nói một câu xin lỗi rồi. Chấm đã. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng, cũng đã bị Tần Viêm giơ tay ngăn lại. Làm gì, đạo hữu không phải là muốn ta đối với ngươi biểu đạt thấy nay sao? Liêu trưởng lão nhướng mày, trong lòng ẩn ẩn cảm nhận được một chút không ổn, chẳng lẽ sự tình cũng không có mình vừa rồi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta là hy vọng đạo hữu có thể xin lỗi không giả, nhưng lại chưa nói qua là làm lấy ta một người, dạng này lộ ra không có thành ý. Đạo hữu nếu quả như thật nhận thức được lỗi của mình, chúng ta tìm tới bản môn hết thể tu tiên giả, nhượng các vị đồng môn cho chúng ta làm một cái chứng kiến, ý của ngươi như nào? Thần Viêm Vân Đạm Phong khinh nói, hắn làm sao không biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì, lại thế nào có thể dạng kia ngây thơ cùng ngu xuẩn đây? Liêu trưởng lão lại kém chút đem lô múi đều cho tức điên. Tiểu gia hỏa này đùa nghịch ta. Sự tình quả nhiên là không có đơn giản như vậy. Đáng giận, hắn thế mà muốn ta làm lấy bản môn hết thể tu tiên giả nhận sai. Yêu cầu như vậy có phần cũng quá đáng, đương chính mình không muốn mặt sao. Nếu quả thật làm như vậy, về sau đừng nói nghĩ biện pháp trả thù, trong môn gặp lại tiểu gia hỏa này, chính mình còn nhấc nổi đầu tới sao. Đừng nói giỡn, đây quả thực là đối với mình nhục nhã. Trong lúc nhất thời, Liêu trưởng lão trong lòng lại là thất vọng, lại là phẫn nộ. Nguyên bản còn âm thầm chế rêu cái này Tần Viêm chính là cái ngu xuẩn, không hiểu được tu tiên giới hiểm ác. Có thể hiện tại nhìn tới, cái kia bị lừa gạt người lại lập tức biến thành chính mình. Đến tột cùng ai là đồ ngốc đây? Hắn cảm giác chính mình bị đùa nghịch. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này hạ quyết tâm muốn cùng lão phu không qua được. Tần Viêm thở dài, ta xét điều kiện hợp tình hợp lý, đều nói xin lỗi muốn có thành ý, ngươi lại luôn nghĩ muốn hổ lộ qua. Chương 1176, dùng lực không bằng dùng trí. Tóm lại hiện tại liền hai lựa chọn, hoặc là ngươi ngay trước bản môn các đệ tử mặt nói xin lỗi ta nhận sai, hoặc là cũng đừng trách Tần Viêm nào đó tiếp tục quấy rối tới cỏ thiên kiếp của ngươi. Hừ, nói khoác không biết ngượng, tiểu tử, ngươi muốn thử thử. Thử một chút liền thử một chút. Tần Viêm đương nhiên sẽ không yếu thế. Thế là trong không khí bầu không khí trở nên ngưng kết, hai người lần nữa dương cung bạc kiếm. Chỉ bất quá lần này độ kiếp nhân vật chính đổi thành Liêu Trường Lão, lòng nóng như lửa đốt tự nhiên cũng là hắn. Mà Tần Viêm tắc hảo chỉnh dùng hạ. Tình huống cùng lần trước không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là lần này không có người lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đáng giận, lão phu cùng ngươi liều mạng. Họ Liêu trên mặt lão giả lóe qua một chút tuyệt nhiên thần sắc, hiện tại loại tình huống này, tiếp tục trì hoãn xuống dưới đối với hắn là rất bất lợi. Hắn tới cọ người khác thiên kiếp, cảm giác kia là coi như không tệ, nhưng bây giờ báo ứng rơi tại trên người mình, nhưng là không tốt đẹp gì chơi. Chính mình thật không dễ dàng, mới đưa thông huyền kỳ bình cảnh đột phá. Mắt thấy thiên kiếp hạ xuống, song hỉ lâm môn, há có thể mặc cho tiểu tử này đến đây quấy rối, hỏng chuyện tốt của mình đây. Cho nên, hắn cần phải làm là giải quyết dứt khoát, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết Tần Viêm tiểu gia hỏa này. Cảm giác đến trên người đối phương phát tán đi ra sát khí, Tần Viêm đương nhiên cũng không dám có bất kỳ sơ sẩy cùng chủ quan. Dù sao đối phương đã là thông huyền kỳ, mặc dù mình thực lực cũng xưa đâu bằng nay, nhưng cơ hội thủ thắng như cũng là cực kỳ bé nhỏ. Làm sao bây giờ? Tần Viêm nhướng mày, đã là nảy ra sáng kiến. Loại tình huống này không thể đối đầu, chỉ có thể dùng trí, đối phương nghĩ muốn giải quyết dứt khoát, bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại chính mình, từ đó thông qua phương thức như vậy hóa giải nguy cơ. Ừm, ý nghĩ quả thật không tệ. Nhưng Tần Viêm đương nhiên không thể nào nhượng hắn vừa lòng đẹp ý. Đối phương đã nghĩ muốn làm như thế, kia chính mình quay rối ý nghĩ, đương nhiên chính là phương pháp trái ngược. Thế là sau một khắc, Tần Viêm chạy. Không sai, chạy. nhìn đến cái kia Liếu trưởng lão là một mặt mộng bức. Tiểu tử ngươi vừa rồi tại nơi đó khoe khoang khoác lác, đối ta thả một trận ngoan thoại. Kết quả? Liền cái này. Nguyên lai là cái sẽ chỉ khoác lác tiểu gia hỏa. Đối với Tần Viêm lựa chọn, trong lòng của hắn đương nhiên là phi thường khinh bỉ. Bất quá nói đi thì nói lại, đối phương làm như thế, đối với hắn mà nói, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Dù sao tiểu tính giải quyết dứt khoát, đánh bại trước mắt tiểu gia hỏa này, hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn tốn hao như vậy một chút thời gian. Mà tình thế gấp gáp, vạn nhất khi đó vừa vận thiên kiếp hạ xuống, bị ảnh hưởng, nhưng là được không bù mất. Vừa rồi quyết định làm như vậy, là bởi vì ngoài ra, không có lựa chọn nào khác. Bây giờ đối phương chạy, vậy hắn đối mặt phiền toái cũng ít đi nhiều. Nguy cơ có thể nói là giải quyết dễ dàng. Mà tại cái kia họ Liếu lão giả nhìn tới, đối phương làm như vậy nhưng thật ra là phi thường ngu xuẩn. Dù sao ngươi liền xem như chạy, lại có thể chạy đến chỗ nào. Trừ phi quyết định, từ đây lưu lạc thiên ngai, lại cũng không hồi cổ kiếm môn tổng đà, nếu không tùy tiện đối phương làm sao chạy, đều là chạy không xuất từ mình lòng bàn tay. Chờ mình trải qua thiên kiếp, thực lực đại tiến về sau, lại từ từ tới tìm tiểu tử kia phiền toái tốt. Liêu trưởng lão như thế như vậy nghĩ đến, trên mặt cũng lộ ra không có hảo ý tiêu dung. Trong mắt hắn, Tần Viêm hiện tại chính là cá nằm trên thớt, hết thể dây rùa đều chẳng qua là phí công mà thôi. Nhưng mà sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Tần Viêm lại không đốc, cái này hết thể đạo lý, Liêu trưởng lão đã trong lòng nắm chắc, Tần Viêm lại thế nào khả năng không nghĩ tới, không rõ ràng. Tương phản, hắn tâm như gương sáng, cố ý làm như thế, cái kia trong lòng đương nhiên cũng là có một phen tính toán. Trên thực tế, Tần Viêm căn bản cũng không có chạy bao xa. Ra khỏi sân cốc, hắn đột nhiên tay háo phất một cái. Theo hắn động tác, lít nha lít nhít kiếm quang, liền từ ống tay háo của hắn bên trong cá bơi mà ra. Không xem qua treo cũng không phải sơn cốc bên trong Liếu trưởng lão, bởi vì dạng này chiêu số đối tên kia tới nói, căn bản chính là phí công. Không cần thiết uổng phí sức lực, mà lại làm trò hề cho thiên hạ, Tần Viêm lúc này trôi nhắm chuẩn, là đỉnh đầu hắn kết vân. Liêu trưởng lão, họ Liêu lao giả sợ ngây người. Vừa sợ vừa giận, tiểu tử này là không phải điên rồi. Nghĩ muốn đối phó chính mình, đương nhiên là có công kích thiên kiếp loại này lựa chọn. Nhưng ý nghĩ như vậy, hắn chỉ là chợt lóe lên, căn bản không nghĩ tới Tần Viêm thật sẽ làm như vậy. Bởi vì cái này thật sự là quá tìm đường chết. Chủ động công kích thiên kiếp, mang tới kết quả chính là không thể dự đoán. Đối phương làm là như vậy phi thường không lý trí, nói mình hố chính mình cũng không sai. Như là đùa lửa, thậm chí càng nguy hiểm nhiều, không cẩn thận liền sẽ là hồn phi phách tán kết quả. Cho nên hắn thật không có muốn làm Tần Viêm sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tiểu tử này chẳng lẽ điên rồi sao? Nếu không vì sao? Giữa hai người là có một chút xung đột không sai, nhưng vì thế nhấc lên cái mạng nhỏ của mình, hoàn toàn không đáng giá. Cho nên hắn thật không có hiểu rõ Tần Viêm lúc này nào đường về. Mà Tần Viêm tại công kích thiên kiếp về sau, cũng không có nhàn rỗi, hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa giống sơn cốc bay qua. Không đúng. Chính xác nói, hẳn là giống cái kia Liếu trưởng lão bay qua. Đáng giận. Liêu trưởng lão sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn lại không phải người ngu, làm sao sẽ không rõ ràng, Tần Viêm mục đích làm như vậy là cái gì? Một câu, dụng ý khó dò. Mà hắn đương nhiên sẽ không để cho Tần Viêm vừa lòng đẹp ý. Giờ phút này lão gia hỏa trên mặt đã là sát khí lộ ra. Quắc, tiểu tử thúi, ta cùng ngươi liều mạng. Nhìn ra Tần Viêm dụng tâm hiểm ác, Liêu trưởng lão lại thế nào khả năng ngồi chờ chết đây? Đừng nói giỡn, loại tình huống này, đương nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường. Hắn bây giờ đối Tần Viêm là hận chi sâu sắc, cho nên xuất thủ một chút cũng không có giữ lại ý đồ, trực tiếp chính là hung ác sát chiêu, nghĩ muốn đem đối phương rút hồn luyện phách. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng đây. Đối mặt lão này quái vật hung ác thế công, Tần Viêm tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị. Mắt thấy thiên kiếp đã sắp rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình, hắn đương nhiên sẽ không đần độn tiếp tục cùng đối phương cứng đánh đây. Tương phản, Tần Viêm chẳng hề làm gì, thậm chí không đỡ cách, như cũ bằng nhanh nhất tốc độ hướng đối phương xông tới. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn không có nhìn thấy trước mắt nguy hiểm sao? Đối mặt Tần Viêm cái này ngoài dự liệu phản ứng, Liêu trưởng lão đầu tiên là cuồng hỉ, nhưng rất nhanh biểu lộ lại trở nên nghi hoặc, bởi vì cái này thật sự là quá không hợp với lẽ thường. Đối phương đến tột cùng từ đâu tới dũng khí? Chẳng lẽ hắn không biết, mình đã hãm sâu cực lớn nguy cơ? Thế mà không tránh, loại tình huống này, còn dám hướng chính mình bổ nhào. Đây coi là cái gì não đường về? Thật là trí thông minh có vấn đề sao? Nhưng mà hắn mặc dù đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, hiển nhiên cũng không tin đối phương là cái ngu xuẩn. Khinh thị địch nhân cũng không phải khinh thị như vậy. Mà có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Cho nên đối phương làm như thế, kia khẳng định là mang không thể cho ai biết mục đích. Kỳ thật, cái này cũng không khó suy đoán, không có gì hơn mượn dùng thiên kiếp chi lực, để cho mình sợ ném chuột vỡ bình. Chương 1177, lặp lại chiêu cũ. Hừ, nghĩ đến cũng không tệ, nhưng hắn cho là mình sẽ như vậy mà đơn giản bị lừa vào trong sao. Đừng nói giỡn, dạng này Dương Nhu đối với mình căn bản là không có tác dụng gì. Tiểu gia hỏa này đem sự tình nghĩ đến cũng quá đơn giản. Hắn làm như thế kết quả sẽ chỉ là mua dây buộc mình, sau cùng rời lên tảng đá đập chân của mình. Liêu trưởng lão bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cảm thấy đối phương quả thực chính là tại trước cửa lỗ ban đùa nghịch đại phủ, ngu xuẩn đến tột đỉnh mức độ. Còn muốn dựa vào trời kiếp chi lực tới công kích mình. Ngu xuẩn, tại trước đó ngươi cũng sớm đã vẫn lạc rơi. Hắn không khỏi đắc ý nghĩ như vậy. Trên thân phát tán đi ra sát khí, càng thêm lạnh thấu xương vô cùng. Đội giống Tần Viêm thế công, đương nhiên cũng liền trở nên càng thêm lăng lệ. Hắn nghĩ muốn một lần là xong. Nhưng mà Tần Viêm nhưng là không một chút nào sợ, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn hướng địch nhân vọt mạnh tới. Liêu trưởng lao sắc mặt cuối cùng trở nên có chút khó coi, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Trước mắt tiểu gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi sao? Nhưng mà trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lúc này biến chiêu đã tới không kịp, mà lại cũng không thể nào lùi bước, bởi vì vừa lui, liền sẽ có rất rõ ràng kẽ hở hiển lộ. Dạng kia không những sẽ thất bại trong gang tấc, hơn nữa còn sẽ đem chính mình rơi vào to lớn nguy hiểm bên trong. Liêu trưởng lão cũng là thân kinh bách chiến nhân vật. Vô luận như thế nào, đương nhiên cũng không thể phạm vào dạng này sai. Trên mặt của hắn lóe qua một chút kiên quyết chi sắc. Đối phương đây là cho là mình lại bởi vì nhát gan mà lùi bước. Ngu xuẩn, ngươi chừng nào thì gặp qua nhát gan như vậy kiếm tu. Đừng nói giỡn, kiếm tu không thiếu nhất chính là ý chí cùng dũng khí. Tiểu gia hỏa này từ đầu đến cuối liền đánh sai tính toán. Nghĩ muốn nhượng ta bởi vì khiếp đảm mà tránh lui. Ta lại không. Ta ngược lại muốn xem, sau cùng xui xẻo, đến tột cùng là trong chúng ta cái nào gia hỏa. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Cứ như vậy, hai người tính toán không giống nhau, nhưng cũng không nguyện ý lùi bước, sau cùng lựa chọn cứng đối. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, khoảng cách của hai người cũng tại cấp tốc rút ngắn, sau cùng chỉ còn lại có mấy trượng. Đối với bọn hắn dạng này thực lực, điểm này khoảng cách, có thể nói là có thể đụng tay đến. Mà lúc này thiên kiếp cũng đồng dạng gần trong gang tấc. Mắt thấy tiếp tục như vậy, chính là một cái lưỡng bại cầu thương kết quả. Mà cái này dĩ nhiên không phải Tần Viêm muốn nhìn đến. Thế là bất ngờ xảy ra chuyện, thân hình của hắn đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Thuấn Di, Liêu trưởng lão con ngươi đột nhiên lui, trên mặt biểu lộ vừa sợ vừa giận. Chí giả ngàn lo tất có sơ sẩy, chính mình làm sao sẽ quên, tên khốn này tiểu tử sẽ còn Thuấn Di. Trong lòng hối hận không ngớt. Nhưng mà lúc này cũng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho dù dùng hắn lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên bản thiên kiếp hắn là không sợ, có tự tin 100% trải qua, hơn nữa còn có thể thuận tiện tu luyện chính mình cái kia uy lực vô cùng bí thuật. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng trước mắt bất động. Bởi vì Tần Viêm vừa rồi chủ động công kích, thiên kiếp uy hiếp, tăng vọt đâu chỉ gấp bội. Nghĩ muốn ngăn cản, căn bản chính là không thể nào. Duy nhất có thể làm, chỉ còn lại tránh né. Nhưng mà vừa rồi bởi vì Tần Viêm nguyên nhân, hắn đã đem tốt nhất tránh né thời gian cho bỏ lỡ. Thế là đầy mặt không ngọn, đầy mặt phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kia khoảng cách, rơi xuống trên đỉnh đầu chính mình tới. A, Liêu trưởng lão bị điện giật một cái thất điên bắt đảo, cả người cũng bắt đầu bốc khói. Trong lòng của hắn kinh nộ giao tập, nhưng mà ác ngộng có làm hay không là mới vừa bắt đầu mà thôi. Trước mắt cơ hội trời cho, hắn cũng không định bỏ lỡ, đã sớm chuẩn bị hắn, lấy cực nhanh tốc độ xông tới. Sau đó đối trước mắt Liêu trưởng lão lại bắt đầu quyền đấm cước đá. Tần Viêm thế nhưng là hàng thật giá thật luyện thể giả, hắn công phu quyền cước, xa không phải cổ kiếm môn chủ có thể với tới. Lốp bốp thanh âm truyền vào lỗ tai, đối phương trực tiếp bị đánh cái mặt mũi bầm dập. Ngươi! Liêu trưởng lão muốn bị giận điên lên. Một màn này là quen thuộc như vậy. Lần trước tiểu tử này độ kiếp, chính mình liền trúng phải hắn quỷ kế, bị đối phương cận thân về sau, đánh đến là thê thảm vô cùng. Vạn vạn không nghĩ tới, vật đuổi sao rời. Chính mình cũng đã tiến cấp tới thông huyền kỳ, thế mà lại đụng tới đồng dạng tao ngộ. Cái này mẹ nó cũng quá khinh người. Nguyên bản chính mình còn muốn lấy tiến giai về sau có thể mở mày mở mặt, từ nay về sau trời cao biển rộng, về đến môn phái về sau, cũng có thể thật tốt giáo huấn tiểu gia hỏa này. Nhưng hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Kết quả chí khí chưa chúc, lại trước bị đối phương hành hung một trận, đánh đến là răng rơi đầy đất. Loại chuyện này, ngươi nhượng Liễu trưởng lão làm sao tiếp nhận a? Vừa sợ vừa giận. Tâm tính trong nháy mắt liền băng. Đáng giận tiểu gia hỏa, ta cùng ngươi liều mạng. Trong lòng của hắn giận dữ, liều mạng bắt đầu ngưng tụ toàn thân pháp lực. Lần trước bởi vì tiểu gia hỏa này, mình đã chịu qua một lần khuất nhục, lần này sao có thể dẫm lên vết xe đổ. Đừng nói giỡn, chính mình cũng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả, lần này, nhất định muốn đem đối phương cho rút hồn luyện phách. Hắn nghĩ muốn phản kích. Mà giờ khắc này nào có như vậy dễ dàng. Song phương lúc này khoảng cách quá gần, Thần Viêm lại chiếm đoạt tiên cơ. Nắm đấm như là giọt mưa, hắn phát hiện nhất thời chốc lát, chính mình vậy mà không thể cứu vãn. Liêu trưởng lão biểu lộ không khỏi càng ngày càng phẫn nộ. Bất quá thật muốn nói hắn không có sức hoàn thủ, nhưng lại quá khoa trương một chút. Gia hỏa này dù sao cũng là xưa đâu bằng nay, mà thông huyền cùng luyện hư tầm đó có cực kỳ to lớn chênh lệch. Cho nên dù là lúc này tình huống vô cùng bất lợi, nhưng trên lý luận hắn như cũng là có lật bản cơ hội. Tần Viêm mặc dù liều mạng quyền đấm cước đá, nhưng theo thời gian trôi qua, đối phương còn là ngưng tụ lại nhất định pháp lực. Bất quá hắn cũng không có vội vàng công kích, mà là đem pháp lực biến thành tấm khiên. Không cầu có công, nhưng cầu không tội, gia hỏa này đã tại từng chút vãn hồi xu hướng suy tàn. Hừ, không hổ là thông huyền cấp bậc tu tiên giả. Tần Viêm kinh nộ sau khi cũng có chút bội phục, cùng lần trước hai người lúc giao thủ so sánh, lần này kẻ trước mắt này thực lực, xác thực là có hết sức rõ ràng tiến bộ. Chính mình dưới loại tình huống này, vậy mà cũng áp chế không nổi. Nói cho cùng vẫn là cảnh giới ở giữa chênh lệch, thực sự có chút quá không hợp thói thường. Bất quá Tần Viêm đương nhiên sẽ không lùi bước, dù sao chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đường lui. Quan hệ của hai người nháo đến một bước này, không phải ngươi chết chính là ta sống, chính mình bây giờ có thể mượn dùng, tự nhiên cũng liền chỉ còn lại thiên kiếp lực lượng. Thế là Tần Viêm cố kỹ trọng thi. Tay phải nâng lên, lít nha lít nhít kiếm quang từ trong tay háo cá bơi mà ra, đón gió biến lớn, sau đó gào thét lên hướng lên trời kiếp đâm đi qua. Liêu trưởng lao thấy rõ ràng, tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Một tiếng gào to, tiểu tử, ngươi dám. Lời còn chưa dứt, hắn quay hàm phồng lên, hướng Tần Viêm thổi ngụm khí. Động tác này không có chút nào dẫn người chú mục, liền phảng phất bỏ ngựa đấu xe. Nhưng mà sau một khắc, sơn cốc bên trong nhưng là cuồng phong gào thét. Trong cuồng phong, còn kèm theo rợn người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Kia là lít nha lít nhít vô hình kiếm khí. Chương 1178, cờ cao một nước. Thần Viêm thấy rõ ràng, không khỏi con ngươi hơi co lại. Những này kiếm khí uy lực lớn không hợp thói thường, nếu như chính mình không lùi, căn bản là ngăn cản không nổi. Nhưng mà một khi lui, giữa hai người chẳng phải là liền lần nữa kéo xa khoảng cách. Loại tình huống này, chính mình sẽ mất đi thật không dễ dàng mới lấy được ưu thế. Cùng đối phương một đối một, chính mình thua không nghi ngờ. Nói cách khác, Thần Viêm lúc này cũng gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Ừm, chí ít mặt ngoài là dạng này không sai. Thực lực đến bọn hắn đẳng cấp này, cũng đều là thân kinh bách chiến tu tiên giả, ý đồ của đối phương, rất nhiều cũng là có thể liếc thấy phá tan. Cho nên hắn lúc này dùng chính là dương mưu. Nhượng Tần Viêm tình thế khó xử, căn bản là không có phải tuyển. Mà hắn một khi lo lắng không yên chần chờ, phi thường dễ dàng liền sẽ thắt thất lương cơ. Trong khi lộ ra kẽ hở, chính mình liền có cơ hội có thể lật bàn. Không sai, đây chính là đối phương chỗ có ý đồ mưu lợi. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho hắn trợn to mắt. Tần Viêm căn bản không có tránh, mà là thẳng thắn dứt khoát một quyền đập về phía hắn đầu. Đồng thời tay háo phất một cái, ngũ hành hư không kiếm khí hiện lên, hung hăng hướng hắn chém xuống. Liêu trưởng lao sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh. Cái này đáng giận tiểu gia hỏa, là thật nghĩ muốn cùng chính mình lưỡng bại câu thương sao. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bởi vì loại tình huống này, Tần Viêm rõ ràng có thể lựa chọn bỏ chạy. Dạng này làm cũng rõ ràng càng tốt hơn. Sau đó bên khóe miệng của hắn lại lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Đối phương nghĩ muốn lưỡng bại câu thương. Ý nghĩ tuy không sai, nhưng mà mình thực lực còn mạnh hơn nhiều, cho nên kết quả cuối cùng khẳng định là hắn so với mình thảm. Đối điểm này, Liêu trưởng lão lòng tin 10 phần. Nói cũng trễ, cái kia cũng nhanh, trong khoảng điện quang hỏa thạch, hai người chỗ tê ra chiêu số, sau một khắc đều hung hăng đánh vào trên người đối phương. Hai người đồng thời hét thảm một tiếng. Liêu trưởng lão trực tiếp bị Tần Viêm một quyền kia đập trúng hốc mắt, đau đến là sao vàng bay loạn. Cho tới ngũ hành hư không kiếm khí. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra một chiêu này uy lực đáng sợ. Cho nên liều mạng giang ra một chút khoảng cách. Phi thường miễn cưỡng tránh đi chỗ yếu hại của mình. Bất quá kết quả của làm như vậy, cũng chỉ là tránh trọng thương thôi. Đương nhiên không thể nào cái gì đại giới đều không giao, thế là hắn một cái cánh tay cứ như vậy không cánh mà bay rơi. Liêu trưởng lão đau đến toàn thân phát run. Bất quá trên mặt lại tràn đầy nụ cười lạnh như băng. Chính mình mặc dù bị đánh đến vô cùng chật vật, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, thương thế như vậy chẳng có gì ghê gớm. Bao quát vừa mới đứt gãy cái kia một cái cánh tay, chỉ cần có linh đan rượu dược, liền không khó khôi phục như lúc ban đầu, mà Tần Viêm sở thụ đến tổn thương gì, nhưng là muốn so với mình nghiêm trọng. Không, là nghiêm trọng phải nhiều. Tiểu tử này tiểu tính không có vấn lạc, hẳn là cũng đã mất đi sức chiến đấu. Đáng đời. Lại dám đối địch với chính mình, lão phu hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Hắn đối Tần Viêm hận chi sâu sắc, tự nhiên không có ý định thủ hạ lưu tình. Hiện tại muốn làm, chính là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có phải hay không hối hận, không nên đắc tội ta. Trên mặt của hắn tràn đầy cười lạnh thần sắc. Ngươi cứ nói đi. Tần Viêm sắc mặt tái nhợt, toàn thân trên dưới cũng vết máu loang lổ, nhưng mà lại một mặt tràn đầy không quan tâm. Ngu xuẩn, đều đến lúc này, thế mà còn không biết hối cải sao. Sợ sao? Nếu như sợ, vậy ngươi liền cầu xin tha thứ à, lão phu ta đại nhân có đại lượng, chỉ cần ngươi dập đầu nhận sai, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ, cũng không phải không thể. Đạo hữu lời này, cũng chính là ta muốn nói, chỉ cần ngươi bây giờ lập tức xin lỗi nhận sai, ta cũng tương tự có thể tha thứ cho ngươi. Tần Viêm vân đạm phong khinh nói, trên mặt lại tràn đầy chế rêu thần sắc. Ngươi! Liêu trưởng lão sắp bị tức điên rồi. Không nghĩ tới đều đến hiện tại thời khắc này, đối phương thế mà còn dám như thế mạnh miệng a. Tốt, tốt. Hắn dưới sự phẫn nộ, chính muốn lại thả vài câu ngoan thoại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, Tần Viêm toàn thân trên dưới đột nhiên tỏa ra nồng đậm dị thường yêu khí. Cái này! Liêu trưởng lão sợ ngây người. Hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Không sai, hắn mặc dù đối tiểu tử này hận chi sâu sắc, nhưng cũng chưa từng có hoài nghi tới đối phương thế mà lại là yêu tộc. Nhưng trước mắt cái kia nồng đậm yêu khí lại tinh thuần đến cực điểm, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Bởi vì quá sai lầm kinh, cả người hắn đều mộng bức. Thế là trơ mắt nhìn cái kia nồng đậm yêu khí đem Tần Viêm toàn thân trên dưới bao khỏa. Ngay sau đó, tiểu tử kia nguyên bản vô cùng nghiêm trọng thương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, chỉ chốc lát sau liền trở nên thần hoàn khí túc. Ta là ai? Ta ở đâu? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì trước mắt một màn này quá mức khiến người cảm thấy kinh ngạc, thế là Liêu trưởng lão vậy mà có chút hoài nghi lên nhân sinh tới. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Mà thừa dịp đối phương ngây người công phu, Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp xông lên tới cho đối phương hai quyền. Bởi vì có yêu khí gia trì, cho nên cái này hai quyền uy lực, hoàn toàn khác với vừa mới quyền đấm cước đá. Liêu trưởng lão không có chút nào phòng bị bên dưới, kém chút bị đánh ị ra xịt. Ôi chao! Hắn không khỏi một tiếng kêu thảm. Chỉ cảm thấy ngực khí huyết quần cuộn không ngớt, nhưng mà Tần Viêm cũng không có tiếp tục công kích, mà là lại một lần nữa thi triển thuấn di. Sau một khắc, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện hung hăng bổ xuống. Trực tiếp đem Liêu trưởng lão bổ cái thất điên bắt đảo. Tần Viêm vừa rồi thi triển tự nhiên là bất diệt chi thể. Nếu như không phải có cái này thần thông xem như lực lượng, hắn lại thế nào dám ngạnh kháng, không né tránh công kích của đối phương. Nói thật, Tần Viêm cũng có chút không có cách nào, bởi vì nguyên bản chiếu theo kế hoạch của hắn, là cũng không muốn bại lộ chính mình yêu tu thân phận. Bất quá bây giờ hắn đã là không có cách nào, bởi vì không như vậy làm, Tần Viêm cũng thực sự là không có mặt khác tốt hơn phương pháp. Tục ngữ nói, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, so với vẫn lạc, bại lộ chính mình yêu tu thân phận, tự nhiên cũng coi như không là cái gì. Đạo này thiên kiếp hạ xuống về sau, đỉnh đầu kiếp vân đỉnh chỉ cuộn cuộn, lại một lần nữa trở nên bình tĩnh. Hoặc là nói, là đang xúc thế chờ phân phó. Liêu trưởng lão cũng cuối cùng đến được thở dốc chi tức, hắn nhìn về Tần Viêm biểu lộ tràn đầy oán độc chi ý. Tiểu gia hỏa, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách. Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dùng sức một nắm. Theo hắn động tác, linh mang chói mắt, một thanh lại một thanh tiên kiếm, tại hắn trước người hiện lên. Không đúng, cái kia tiên kiếm cũng không có thực thể. Nhưng cùng phổ thông kiếm quang, kiếm khí so sánh, nhưng lại rõ ràng nhất bất đồng. Trong đó làm người khác chú ý nhất là, kia kiếm lưới mặt ngoài, thỉnh thoảng sẽ có từng cái phù văn phiêu tán đi ra. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người chú ý. Bất khả tư nghị nhất chính là, nếu như ngươi cẩn thận dùng thần thức quan sát, sẽ phát hiện, những cái kia phù văn càng là từ điện mang huyền hóa mà thành. Mà lại không phải phổ thông điện mang, bên trong chỗ ẩn hàm chính là thiên lôi lực lượng. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Mặc dù là hắn, trên mặt cũng thoáng cái hiện ra phi thường vẻ ngưng trọng. Chương 1179, kinh hoàng thất thố. Trước mắt một chiêu này, hắn không phải lần đầu tiên gặp. Chính là đối phương áp đáy hòm bí thuật. Lúc trước, hắn cũng chính là vì tu luyện một chiêu này, cho nên mới chạy tới cọ chính mình thiên kiếp. Lần trước hai người dương cung bạc kiếm, đối phương đã từng tế ra cái này thần bí kiếm quang, chỉ bất quá bởi vì đầu đầu ngăn trở, cho nên sau cùng cũng không thể phát huy được tác dụng. Nhưng lúc này không giống với trước kia, lần này, cũng sẽ không lại có cổ kiếm môn chủ tới ra tay tương trợ. Cho nên Tần Viêm nghĩ muốn chuyển nguy thành an, liền phải tự mình nghĩ biện pháp đón lấy đối phương tuyệt kỹ. Mà cái này hiển nhiên cũng không dễ dàng. Họ Liễu lão giả hiện tại thương thế mặc dù không nhẹ, nhưng hắn dù sao đã bước vào thông huyền kỳ, thực lực có thể nói là xưa đâu bằng nay. Loại tình huống này, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, có chút sai sót, nói không chừng liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này. Trong đầu ý niệm chuyển qua, Thần Viêm quyết định tiên hạ thủ vi cường. Thế là tay phải hắn nâng lên, trong nháy mắt tiếng xé gió mãnh liệt, từng đạo ngũ hành hư không kiếm khí tại trước người hắn hiện lên. Thanh thế nhìn qua đồng dạng kinh người vô cùng. Sau đó Tần Viêm một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Tật. Lời còn chưa dứt, cái kia từng đạo kiếm khí đã hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Bỏ ngựa đầu xe. Liêu trưởng lão trên mặt lóe qua một tia chê cười, cười mắng, thật sự là một cái ngu xuẩn, nếu như ngươi sử dụng thần thông khác thì cũng thôi đi, ở trước mặt ta thi triển kiếm khí, quả thực chính là múa dịu qua mắt thợ. Hừ, đến tột cùng ai là ngu xuẩn, không thử một chút lại thế nào biết. Tần Viêm chế giễu lại. Trên mặt không có chút nào sợ hãi. Nhanh đâm mà ra kiếm khí, ngược lại càng thêm lăng lệ. Nhiều lời vô ích. Liêu trưởng lão cũng liền sẽ không tiếp tục cùng hắn tiếp tục tranh luận tiếp, chung quanh thân thể lôi đỉnh kiếm quang cũng là gào thét mà lên, hướng phía trước tiến lên đón. Sau một khắc, đinh đinh đương đương thanh âm truyền vào lỗ tai, hai người chỗ khu xử, rõ ràng đều không phải đúng nghĩa bảo vật. Nhưng mà va chạm mang đến hiệu quả nhưng lại làm kẻ khác líu lưới. Linh quang bắn ra bốn phía. Thuộc tính khác nhau kiếm quang cùng kiếm khí ở giữa không trung cùng quấn lấy nhau, lẫn nhau truy đuổi. Thần Viêm trên mặt lóe qua một chút trắng xám chi sắc. Hắn mặc dù chặn lại công kích của đối phương, nhưng cũng rõ ràng cảm giác đến, lúc này, ngũ hành hư không kiếm khí ứng đối thời điểm, đã là vô cùng phí sức. Nói một cách khác, chính mình không địch lại. Bất quá Thần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố, bởi vì kết quả như thế này nguyên bản là trong dự liệu. Vừa đến, song phương cảnh giới cách biệt quá xa. Đối với tu tiên giả tới nói, thông huyền cảnh giới là một đạo khảm. Thực lực mạnh tại phía xa luyện hư phía trên. Huống chi chính mình mới luyện hư sơ kỳ, tiến giai bất quá là một năm trước sự tình mà thôi, nếu như cái này đều có thể cùng đối phương bên tám lạng, người nửa cân, cái kia mới thật sự là kỳ quái. Huống chi đối phương chỗ tế ra cái này lôi đỉnh kiếm quang nhìn chút uy lực liền khiến người lưu lơi, cho nên chính mình đánh không lại, nguyên bản là có thể đoán được. Tương phản, hiện tại có thể miễn cưỡng ngăn cản, kỳ thật đã là rất không tệ biểu hiện, nhượng Tần Viêm vừa lòng thỏa ý. Cho nên Tần Viêm không một chút nào hoảng. Ngược lại là cái kia chiếm thượng phong họ Liễu lão giả, trên mặt lộ ra hết sức kinh ngạc cùng thần sắc tức giận. Nguyên bản hắn là muốn nhất cổ tác khí, trực tiếp đánh tan Tần Viêm. Cho dù không thể dứt khoát lưu loát gỡ xuống đối phương đầu, cũng nhất định muốn trọng thương tiểu gia hỏa này. Như thế hắn mới không thể tiếp tục cho mình đảo loạn. Có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, đối phương thế mà chặn lại chính mình lôi đỉnh kiếm quang. Làm sao có thể? Cái này họ Tần tiểu gia hỏa, bất quá luyện hư. Tiêu tính thực lực của hắn so cùng giai tu sĩ muốn mạnh như vậy một chút, nhưng trên lý luận, cũng hẳn là mạnh đến có hạn, làm sao có thể không nhìn một cái đại cảnh giới chênh lệch, đón lấy chính mình công kích. Nên biết, cái này lôi đỉnh kiếm quang, cũng không phải cái gì phổ thông chiêu số, mà là chính mình áp đáy hòm công phu, uy lực không thể coi thường. Liền xem như cùng giai tu tiên giả cũng sẽ cảm thấy đau đầu, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không nguyện chính diện đón đỡ. Mà tiểu gia hỏa này thế mà chặn lại. Làm sao có thể chứ? Liêu trưởng lão quả thực khó tin trước mắt phát sinh một màn, nói được rõ ràng hiểu rõ một chút, chính là hắn bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh tới. Hơn nữa còn cảm giác vô cùng nhức cả trứng. Vốn cho là đối phương không chịu nổi một kích, là có thể tốc chiến tốc thắng. Bây giờ nhìn lại sự tình không có đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói nghĩ muốn nhanh lên giải quyết chiến đấu, thành chính mình mong muốn đơn phương. Đáng giận. Hắn vừa sợ vừa giận, không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu thiên kiếp. Nếu như đổi vào lúc khác, trận chiến đấu này tiểu tính chỉ hoãn phải lâu một chút, cũng không có quan hệ. Tiểu tính trước mắt tiểu gia hỏa lại thế nào cao mình, cũng không quản hắn sau cùng ra dạng gì yêu thiêu thân, chính mình thủ thắng kia cũng là ván đã đóng thuyền, tuyệt đối có thể khẳng định. Nhưng bây giờ kéo dài thêm gây bất lợi cho chính mình. Dù sao thiên kiếp tùy thời có khả năng hạ xuống. Mà một khi thiên kiếp rơi xuống, chính mình sẽ không thể không phân tâm ứng phó. Đến lúc đó, tiểu tử này tại cái này bên cạnh đánh lén, kia chính mình phiền toái coi như thật lớn. Cho nên nhất định phải giải quyết dứt khoát, kéo dài thêm sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Nhưng mà đạo lý này trong lòng của hắn nắm chắc, xem như thân kinh bách chiến tu tiên giả, Tần Viêm lại thế nào khả năng không rõ ràng. Cho nên kế hoạch của hắn cũng rất đơn giản, thậm chí có thể nói, cùng tính toán của đối phương vừa vặn tương phản. Chỉ có một từ, trì hoãn. Tần Viêm không nội vã. Hắn cũng không có hy vọng xa vời dễ chịu, có thể tại một đối một dưới tình huống lấy được thắng lợi. Địch nhân quá mạnh. Nhưng chỉ cần kéo dài thêm, theo thời gian trôi qua, tình huống tự nhiên là sẽ đối với mình có lợi. Cho nên không cần phải gấp, lúc này lòng nóng như lửa đốt hẳn là kẻ trước mắt này. Nên biết ngũ hành hư không kiếm khí mặc dù sắc bén, nhưng Tần Viêm cũng không phải đúng nghĩa kiếm tu, tương phản, hắn sở trường về thủ đoạn thần thông cực kỳ phức tạp. Các loại kỳ diệu thủ đoạn, kia gọi một cái tầng tầng lớp lớp. Cho nên Tần Viêm nếu như một lòng du đấu, vậy đối phương thật đúng là bắt hắn là không có cách nào. Chí ít trong thời gian ngắn, Liêu trưởng lão là nhìn không đến cái gì thủ thắng hy vọng. Mắt thấy tốc chiến tốc thắng kế hoạch liền muốn phá sản, Liêu trưởng lão giận đến nổi trận lôi đình. Mà tục ngữ nói, phúc vô song trí, họa bất đan hành. Hết lần này tới lần khác liền tại hắn cầm Tần Viêm không có cách nào, phi thường uể oải thời khắc. Ầm ầm. Kiếp vân cuồn cuộn, lại một đạo thiên lôi từ đỉnh đầu rơi xuống. Liêu trưởng lão khí gần chết, trong lòng kia gọi một cái kinh nộ giao tập. Mặc dù biết rõ dạng này sẽ cho Tần Viêm dùng thời cơ lợi dụng, nhưng thiên kiếp từ trời rơi xuống, hắn có thể làm sao? Chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm? Cho nên trong lòng của hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chỉ có thể như đưa đám, cắn hàm răng chuẩn bị ứng phó thiên kiếp công kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, thanh âm lại theo gió truyền vào lỗ tai, Tần Viêm mang trên mặt thương hại thần sắc, thở dài, ai, đạo hữu cũng không dễ dàng, muốn khóc liền khóc đi, ta ở bên cạnh nhìn xem đều cảm thấy ngươi rất xui xẻo. Liêu trưởng lão. Liêu có trưởng lão bị tức gần chết, tên khốn này ra hỏa hiển nhiên là cố ý ở bên cạnh nói ngồi châm trọc. Ta khóc cái giám a, chính mình có yếu ớt như vậy sao? Mà lại ngươi cái kia thương hại thần thái cùng ngữ khí là thế nào một chuyện a? Chương 1180, ai cũng có âm mưu. Mặc dù biết rõ, Tần Viêm nói như vậy, kỳ thật chính là cố ý nghĩ muốn khí chính mình. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là nghĩ muốn để cho mình tâm phiền ý loạn. Một câu, công tâm kế sách. Đối phương cố ý nói như vậy, mục đích đúng là vì ác tâm chính mình. Nhưng mà rõ ràng quy rõ ràng. Liêu trưởng lão trong lòng vẫn là vô cùng không thoải mái. Bị tiểu gia hỏa này khí gần chết. Đáng giận, đối phương đây là đem trảo phúng quang hoàn điểm tới mắt cấp. Trong lòng của hắn mười phần phẫn nộ. Nhưng cũng rõ ràng chính mình lúc này cầm đối phương không có cách nào, sự tình có nặng nhẹ, hắn hiện tại duy nhất có thể làm, là nghĩ biện pháp trước đem trước mắt thiên kiếp ứng phó đi qua. Không thể không nói, lao gia hỏa này thực lực còn là rất mạnh. Trước người hắn, lại hiện ra mấy sợi mang theo điện mang kiếm quang. Sau đó không chút do dự hướng lên trời kiếp nên đón. Hắn cái này không hề chỉ là muốn ngăn trở thiên kiếp công kích. Đồng thời còn nghĩ muốn càng tiến một bước dài. Mượn thiên kiếp chi uy đem chính mình cái này áp đáy hòm thần thông tu luyện tới đại thành tình trạng. Tần Viêm thấy rõ ràng, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng hiện ra một cỗ nộ khí. Đối phương làm như thế, quả thực là không có đem chính mình để vào mắt. Quá lớn gan. Nói thành là khiêu khích cũng không đủ. Dùng Tần Viêm tính cách, lại thế nào khả năng nhẫn đây? Không đem đối phương hành hung một trận, thực sự là khó tiêu mối hận trong lòng. Thế là hắn không chút do dự, thân hình thoát một cái liền hướng đối thủ trước mắt vọt tới. Tần Viêm mục đích rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp hắn lúc này đối mặt thiên kiếp nguy cơ, không cách nào phân ra càng nhiều tinh lực tới đối phó chính mình. Ừm, nói nôm na một điểm chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng Tần Viêm cũng không cảm thấy giờ phút này sao làm có lỗi gì. Dù sao hai người đã không để mặt mũi. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Loại tình huống này, chẳng lẽ còn muốn cùng đối phương công bằng quyết đấu sao? Đừng nói giỡn a. Nếu là sinh tử tương bác, khẳng định bất cứ cơ hội nào đều muốn bắt lấy, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Cứ như vậy, rất nhanh Tần Viêm lại lần nữa tiếp cận đối phương. Đối mặt tại thông huyền cảnh giới lao ra hỏa, cận chiến đối Tần Viêm tới nói là một cái cực tốt lựa chọn. Mà quá trình này rất thuận lợi, bởi vì đối phương bị thiên kiếp dẫn dắt ở quá nhiều tinh lực. Bất quá trong nháy mắt, Tần Viêm liền đã gần tại gang tấc. Cùng hắn cách nhau, bất quá mấy trượng khoảng cách. Liêu trưởng lão nguyên bản có chút kinh hoàng thất thố. Có thể cổ quái chính là, đương Tần Viêm chân chính tiếp cận về sau, hắn cái kia hốt hoảng biểu lộ lại lập tức biến mất. Thay vào đó là một bộ mưu kế đạt được thần sắc, cười lạnh nói, ngu xuẩn tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng còn là bị lừa vào trong. Cái gì? Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, còn đến không kịp có phản ứng, liền gặp đối phương vươn tay ra, tại cái hốt bên trên nhẹ nhàng vỗ một cái. Theo động tác của hắn, từng đạo kiếm quang cá bơi đi ra. Những cái kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xoay quanh tại Tần Viêm bên thân. Nhưng mà lại cũng không có hướng hắn công kích, mà là huyễn hóa thành một cái chiếc lồng, đem hắn vây khốn. Cái này, Tần Viêm ngẩn ngơ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hiển nhiên cũng không có dự liệu đến biến cố như vậy. Trong lúc nhất thời, lộ ra có chút kinh hoàng thất thố. Tiểu gia hỏa, ngươi còn là quá ngây thơ. Mà cái kia Liếu trưởng lão nụ cười trên mặt trở nên càng thêm phấn khởi, lần này đừng nghĩ lại bỏ chạy, ngươi có thể an tâm chết đi. Lời còn chưa dứt, đối phương hai tay một nắm. Theo hắn động tác, những cái kia xoay quanh tại Tần Viêm chung quanh thân thể kiếm quang, đột nhiên linh mang đại phóng, sau đó từ bốn phương tám hướng hướng hắn nhanh đâm mà rơi. Lần này, Tần Viêm thật là gặp phải cực lớn nguy cơ. Hắn thậm chí không có cách nào tránh né. Mắt thấy chính là hồn phi phách tán kết quả. Dù là Đậu Đậu lúc này chạy tới cũng là hết cách xoay chuyển, không có cách nào xuất thủ cứu rút. Thắng bại đã phân. Nhưng mà Tần Viêm cũng không có kinh hoàng thất thố. Trên mặt của hắn trái lại lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia rơi tại đối phương trong mắt, lão giả trong lòng nhất thời liền lộ bộ một thoáng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng đến tột cùng là địa phương nào, nhất thời chốc lát nhưng lại không quá dễ nói. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, cũng không có nhiều thời gian như vậy nhượng hắn tinh tế suy tư. Ta cũng không tin đều đến một bước này, ngươi còn khó đạo hàm ngư phiên thân sao. Họ Liễu lão giả tự lẩm bẩm. Dù sao vì để cho Tần Viêm bước vào chính mình bố trí xuống trong cạm bẫy, hắn giai đoạn trước thế nhưng là làm không thiếu công tác chuẩn bị. Các loại tình huống đều cân nhắc đến. Bao quát đối phương tuyệt kỹ thuấn di. Theo lý mà nói, đối phương hẳn là mọc cánh khó thoát, tuyệt không có khả năng có chuyển nguy thành an cơ hội. Trong đầu các loại ý niệm chuyển qua, trước mắt chiến đấu cũng đã có kết quả. Cái kia lít nha lít nhít kiếm quang, đã đâm vào Tần Viêm trên thân. Liêu trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tiểu gia hỏa kia bất quá là đang hư trương thanh thế thôi. Ta đã nói rồi, loại tình huống này, hắn làm sao có thể còn có thể hóa giải nguy cơ. Cho tới lật bàn, cái kia càng là người si nói ngọng ngôn ngữ. Liêu trưởng lão mười phần đắc ý, cảm thấy cuối cùng giải quyết trước mắt cái này đáng giận tiểu gia hỏa. Nhưng mà ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, nhượng hắn trợn mắt hốc mồm một màn liền xuất hiện. Tần Viêm bị lít nha lít nhít kiếm quang đâm trúng, nhưng mà trên mặt của hắn lại không thống khổ chút nào, không có máu tươi chảy ra. Chỉ bất quá hắn thân ảnh lại nhanh chóng trở thành nhạt, sau đó biến mất tung tích hoàn toàn không có. Đây là huyễn thuật. Họ Liễu lão giả không khỏi trợn to mắt, quả thực có chút khó mà tin được trước mắt chỗ nhìn thấy một màn. Khoảng cách gần như thế, đối phương chướng nhãn pháp thế mà lừa qua chính mình. Trong lòng của hắn kinh nộ giao tập. Bất quá bây giờ, đầu tiên nên quan tâm còn không phải vấn đề này. Bây giờ trọng điểm là, đối phương đã dùng chướng nhãn pháp lừa gạt chính mình, cái kia vấn đề tới, bản thể của hắn ở nơi nào? Chẳng lẽ là muốn thừa dịp huyễn thuật hấp dẫn chính mình chú ý, hắn tốt thừa cơ đối với mình phát động đánh lén. Nghĩ tới đây, Liễu trưởng lão không khỏi run lập cập, dù sao đối với Tần Viêm công phu quyền cước, hắn nhưng là khắc sâu ấn tượng. Đứng tại góc độ của hắn, tự nhiên là lại không nghĩ bị đối phương đánh đến mặt mũi bầm dập. Trong đầu ý niệm như điện quang thạch hỏa, hắn đã đem hết toàn lực lui về phía sau. Đây chính là xem như kiếm tu bất đắc dĩ chỗ. Cứ việc lực công kích mạnh không hợp lẽ thường, nhưng mà nói chuyện đến phòng ngự, lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen chỗ. Đương nhiên, nếu như hắn đối mặt chính là phổ thông luyện hư, cho dù bị đối phương cận thân, cái kia cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ bằng cảnh giới chênh lệch, nghiền ép đối phương cũng sẽ không có chút nào vấn đề. Có thể cái này Tần Viêm tiểu tử rõ ràng là không giống bình thường. Mà vết xe đổ không xa, mà lại hắn liên tiếp hai lần, đều từng bị đối phương đánh đến răng rơi đầy đất, bây giờ trở về nhớ tới, quả thực đều nhanh có bóng ma tâm lý à. Cho nên hắn mới làm ra lui ra phía sau lựa chọn, chính là sợ hãi bị Tần Viêm cận thân về sau, khó tránh khỏi lại muốn chịu một trận hành hung. Không thể không nói, phản ứng của hắn đã phi thường nhanh chóng. Gia hỏa này không hổ là thân kinh bách chiến tu tiên giả. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình phạm vào một cái cực kỳ ngu xuẩn sai lầm. Quá mức mong muốn đơn phương. Chương 1181, làm sao cũng không nghĩ ra ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Tần Viêm sẽ thừa cơ tập kích, có thể trên thực tế, Tần Viêm cũng liền không co sông lên ý đồ. Không sai, cái này ngàn năm một thở dịp tốt, đối phương thế mà một chút cũng không nghĩ tới, muốn đem hắn bắt lấy. Lúc này, Tần Viêm làm ra lựa chọn muốn càng thêm đơn giản cùng trực tiếp nhiều. Hắn thế mà hướng đỉnh đầu thiên kiếp xông tới. Liêu trưởng lão không khỏi trợn to mắt. Cả người đều một mặt mộng bức, hoài nghi mình con mắt có phải hay không xảy ra vấn đề. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Dạng này cơ hội trời cho, không nghĩ biện pháp đánh lén mình, nhưng chủ động hướng thiên kiếp xông tới. Sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn, tiểu gia hỏa này chẳng lẽ là ngốc? Hắn có phải hay không đối cọ thiên kiếp có cái gì hiểu lầm? Liêu trưởng lão có chút dở khóc dở cười. Theo lý thuyết, đường đường luyện hư cấp bậc tu tiên giả, hẳn không phải là ngu xuẩn như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác cái này hoang đường một màn, liền ở ngay trước mặt chính mình phát sinh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này Tần tiểu tử trong lòng thế nào nghĩ? Trong nháy mắt, Liêu trưởng lão trong đầu chuyển qua ý niệm vô số, thế là phản ứng một cách tự nhiên cũng liền hơi hơi chậm một nhịp. Tại hắn làm ra ứng đối động tác trước kia, Tần Viêm đã sớm vọt tới phía trước. Sau đó hắn phát hiện chính mình vừa rồi dự đoán sai lầm, tiểu tử này mục tiêu, căn bản cũng không phải là thiên kiếp. Hắn chỉ là xông đến một nửa liền ngừng lại. Hắn mục tiêu đã rõ ràng. Chính mình chỗ tế ra bảo vật. Hôn trướng, tiểu tử thúi kia đến tột cùng là thế nào phát hiện? Liêu trưởng lão vừa sợ vừa giận. Giữa hai lông mày lại có một tia hốt hoảng thần sắc. Hắn vừa rồi sử dụng tuyệt kỹ, chợt nhìn, liền chính là uy lực phi thường cường đại kiếm quang mà thôi. Cho nên dưới tình huống bình thường, căn bản liền sẽ không có người tới đánh những cái kia kiếm quang chủ ý. Bởi vì bảo vật ngươi có thể hủy đi, nhưng kiếm quang thứ này, truy bản tố nguyên chính là từ pháp lực ngưng tụ mà thành địa, hủy cũng không có tác dụng, đối phương lại dùng pháp lực ngưng tụ là được rồi. Cho nên chợt nhìn, Thần Viêm đây là phi thường ngu xuẩn lựa chọn. Nhưng mà họ Liễu lão giả lại biết, sự tình cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bởi vì hắn cái này lôi đỉnh kiếm quang, kỳ thật chỉ là nhìn xem giống kiếm quang mà thôi, cơ hồ làm được dĩ giả loạn chân trình độ, hắn bản thể, nhưng thật ra là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Cho nên một khi có cái gì sai sót, là không thể nào lại dùng pháp lực ngưng tụ ra. Đối phương làm sao có thể khám phá? Hay là nói, cái này chỉ là một cái ngoại ý muốn trùng hợp? Liêu trưởng lão biểu lộ ra là kinh hoàng thất thố. Nếu như đổi vào lúc khác, đối phương làm như vậy nhưng thật ra là phi thường ngu xuẩn, thậm chí có thể nói tự tìm cái chết cũng không đủ. Dù sao bảo vật này uy lực không thể coi thường, chủ động tiếp cận, chẳng phải là ông cụ thắt cổ, chính mình chăn sống. Nhưng trước mắt bất động. Kia kiếm quang bộ dáng bảo vật, đã bị thiên lôi vây khốn. Chính là suy yếu nhất thời khắc. Đối phương lúc này làm ra lựa chọn như vậy, quả thực chính là có rút tuổi dưới đáy nổi hiệu quả. Mà lại từ vừa rồi biểu hiện đến xem, đây cũng không phải là trùng hợp. Đối phương là trăm phương ngàn kế. Tiểu tử, ngươi dám? Liêu trưởng lão không khỏi giận tím mặt. Nên biết món bảo vật này, chính là hắn ngoài ý muốn đoạt được, huyền diệu vô cùng, có không thể tưởng tượng nổi cường đại uy lực, có thể nói, là hắn hết thể cất giữ bên trong, rất là quý trọng một kiện bảo vật. Mình có thể khinh thường cùng giai tu tiên giả, dựa vào chính là một kiện bảo bối như vậy. Vô luận như thế nào, tuyệt không cho phép có bất kỳ tổn thất gì. Cho nên lúc này coi hắn nhìn thấy Tần Viêm ý đồ. Nói muốn rách cả mí mắt cũng không đủ, nguyên bản hắn liền đối Tần Viêm hận thấu xương, lúc này chính là cảm thấy tiểu tử này so tưởng tượng còn muốn đáng giận. Hét lớn một tiếng, liền từ phía sau xông tới, vô luận như thế nào hắn nhất định phải trông chừng tốt chính mình bảo vật. Bị lừa rồi. Tần Viêm sắc mặt đại hỉ, chính mình chiêu này vây ngụy cứu triệu quả nhiên không sai, cái này Liêu trưởng lão hưởng là thần kinh bách chiến tu tiên giả, lúc này quan tâm sẽ bị loạn, đồng dạng là trong lòng đại loạn. Tần Viêm đã phát hiện hắn chỗ lộ ra ngoài cái hở. Hắn vừa bắt đầu mục tiêu, nguyên bản tiểu không phải đối phương chỗ tế ra tới bảo vật. Sở dĩ làm như thế, chính là bố trí một cái bẫy, chờ đợi đối phương mắc câu A. Bây giờ nhìn tới hiệu quả kia là coi như không tệ. Đối phương nhất thời chủ quan, quả nhiên rơi vào chính mình bố trí xuống trong bẫy. Ừm, có lẽ không thể xưng là chủ quan. Tốt A, không cần để ý những chi tiết này. Nói tóm lại một câu, hiện tại loại tình huống này, chính là Tần Viêm mong muốn kết quả. Đối mặt cái kia chủ động xông tới họ Liễu lão giả, Tần Viêm bên khóe miệng lộ ra một tia đắc ý, hắn đã sớm kế hoạch tốt, loại tình huống này, chính mình nên làm sao hành hung đối phương. Đầu tiên, thể trọng bạo tăng là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà Tần Viêm còn đến không kịp sử dụng cái này bí thuật, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Linh quang chợt lóe, một bàn tay lớn nhỏ gỗ, từ Tần Viêm trong túi trữ vật bay ra. Họ Liễu lão giả thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi tràn đầy cảnh giác thần sắc. Nhưng mà xem như người trong cuộc, Tần Viêm lúc này biểu lộ đồng dạng là một mặt mộng bức. Bởi vì hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đến tột cùng chuyện ra sao đây? Chính mình rõ ràng không có nghĩ qua muốn tế ra món bảo vật này, làm sao lại tự mình bay ra ngoài. Chờ đợi, đây tột cùng là cái gì bảo vật? Tần Viêm cả người đều là mộng. Thật giống có chút quen mắt. Lập tức Tần Viêm rất nhanh liền nghĩ tới. Đây không phải cái kia huyền thiên tiên tôn bảo bối sao? Lúc trước, cái kia mập mạp bị phiêu miểu chân nhân mang đi. Cái này hộp gỗ xem như cảm tạ lễ vật, liền rơi vào trong tay của mình. Bên trong chỉ có 3 kiện đồ vật. Một cái ngọc giản, một trương phù bảo, còn có một tảng đá. Ngọc giản kia mà lại không đề cập tới, nói là huyền thiên tiên tôn tự truyện, bên trong tuyệt đại bộ phận nội dung, kỳ thật đều là đang khoác lác bước, lúc trước đem Tần Viêm nhìn đến là đầu óc quay cuồng. Nhưng không có cách, vì bên trong cái kia số lượng không nhiều, nhưng phi thường hữu dụng tu luyện tâm đắc, Tần Viêm cũng không thể không nhẫn mại tính tình nhìn tiếp. Cho nên hắn ấn tượng là 10 phần sâu sắc. Mà bên trong phù lục không chỉ một tấm, nhưng mặt khác, tất cả đều là gạt người. Lúc trước thí nghiệm thời điểm, cũng đem Tần Viêm khí gần chết. Trên thực tế, chân chính phù bảo, cũng chỉ có như vậy một cái, cũng may uy lực cũng xác thực cao minh. Nói tóm lại, cái này huyền thiên tiên tôn, quả thực chính là một cái hố hàng. Bất quá trong đó nhất hố, còn là muốn không phải tảng đá kia không ai có thể hơn. Theo như hắn nói, tảng đá kia thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng lại ẩn giấu đi bí mật kinh người. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chính là lĩnh hội. Nhưng mà không thể tưởng tượng nổi chính là, tảng đá kia nhượng mỗi cái bất đồng người tới lĩnh hội, đều phân biệt có thể được đến kết quả khác nhau. Mà lại là một trời một vực, liền một điểm tương tự tình huống đều không có. Cho tới đến tột cùng có thể tìm hiểu ra cái gì, cũng là mọi người có mọi người duyên phận. Có người, chỉ là đến được một chút chỗ tốt, có thu hoạch, nhưng không nhiều, nhưng mà có gia hỏa, nhưng nhảy vọt trở thành linh giới đỉnh cấp cường giả. Nghe đối phương nói đến như thế huyền hồ, Thần Viêm tự nhiên cũng rất tò mò. Lúc rảnh rỗi, cũng ổn định lại tâm thần tìm hiểu như vậy mấy lần. Kết quả, hắn liền cảm giác chính mình bị đuổi nghịch. Cái này mẹ nó chính là một khối phổ thông tảng đá tốt ta. Nào có đối phương nói như vậy mơ hồ. Chương 1182, cổ bảo. Tóm lại, Thần Viêm không thu hoạch được gì. Ấn đối phương thuyết pháp chính là mình cùng bảo vật này không có duyên phận. Nhưng Thần Viêm cũng không phải mới vào tiên đạo tay mơ, đối phương nói cái gì chính mình liền tin cái gì, hắn lại ngốc. Mọi việc khẳng định muốn đa động não, suy nghĩ nhiều khảo. Nói được rõ ràng minh bạch một chút, chính là không bị dao động a. Hắn cảm thấy đây chính là một khối phổ thông tảng đá, không phải cái gì bảo vật, chính mình từ đầu tới đuôi đều bị lừa. Đáng ghét ta. Thần Viêm quả thực đều muốn đem thứ này đem ném. Bất quá hắn cuối cùng cũng không có làm như thế. Mặc dù hắn đã làm ra phán đoán của mình, mà lại rất có nắm chắc, nhưng vạn nhất chính mình tính sai. Không phải là không có loại khả năng này. Được rồi, còn là giữ đi, dù sao chỉ là một tảng đá mà thôi, cũng chiếm không được bao lớn điểm. Cứ như vậy, Huyền Thiên Tiên Tôn chỗ lưu lại bảo vật, bị Thần Viêm lưu tại túi chứa vật góc xó, mặc dù không có triệt để lãng quên, nhưng nói lời nói tự đáy lòng, cũng xác thực không quá coi trọng. Thậm chí có thể nói, là hoàn toàn không có để vào mắt. Vạn vạn chưa từng nghĩ, tại thời khắc mấu chốt này, đối phương lại đột nhiên ra yêu thiêu thân. Cho nên đừng nói cái kia họ Liếu lao giả, chính là Thần Viêm, lúc này đồng dạng là một mặt một bức. Trong lòng là loạn tung tung phèo, các loại lo lắng không yên, cũng không rõ ràng, cái này ngoài ý muốn biến cố. Đối với mình tới nói, đến tuột cùng là họa hay phúc. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá mặt ngoài, Thần Viêm lại không biết yếu thế, về tình về lý, đương nhiên muốn lộ ra một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng tới. Đây chính là trong truyền thuyết công tâm kế sách, không quản như thế nào, át chủ bài là không thể để cho đối phương biết được. Hai người tâm lý hoạt động mà lại không đề cập tới, cái kia hộp gỗ chính mình từ trong túi chứa vật bay ra ngoài về sau, mặt ngoài linh quang một trận lấp lóe, sau đó lạch cạch một tiếng. Cái nắp đã mở ra. Thần Viêm không khỏi nuốt một miếng nước bọt. Luôn cảm thấy chuyện này, tựa hồ trở nên càng ngày càng huyền hồ. Làm sao đây? Hắn cũng không rõ ràng, thế là quyết định, trước xem tình huống một chút lại nói. Thần Viêm có một loại dự cảm, lần này, Huyền Thiên Tiên Tôn xót lại bảo bối, đột nhiên nô ra phá rối, đối với mình tới nói, chưa hẳn chính là một chuyện xấu. Nói tóm lại, trước xem tình huống một chút lại làm định đoạn. Thần Viêm lúc này chính là tính toán như vậy. Nhưng mà hắn không đổi. Cái kia họ Liếu lao giả đối trước mắt một màn, nhưng không thể nào nhìn như không thấy. Dù sao Thần Viêm trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng trên mặt biểu hiện ra nhưng là một phái trấn tĩnh thần sắc. Cho nên hắn nghĩ lầm, hết thảy trước mắt, đều là có dự mưu. Tên khốn này tiểu gia hỏa, đến tột cùng muốn làm gì? Đứng tại Liếu trưởng lao góc độ, đương nhiên không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Thế là hắn chỉ là hơi chần chờ, sau đó liền bước nhanh chân vào tới. Mà đây đối với Thần Viêm tới nói, là một cái kết quả không tệ. Địch mạnh ta yếu, cận chiến đối với hắn mà nói, đó chính là tương đương có lợi. Thế là Thần Viêm tay phải nâng lên, hung hăng một quyền hướng đối phương đập tới, vừa rồi yêu tu thân phận đã bại lộ, cho nên lần này hắn cũng lại không giấu giốt, thoải mái khu xử lên tinh thuần yêu khí, uy lực của một quyền này, xa không phải vừa rồi có thể so sánh. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tột cùng là nhân loại còn là yêu tộc. Họ Liếu lao giả cả người đều làm ngộng, tên tiểu tử khốn kiếp này, không những một mực đối địch với chính mình, mà lại hết thể hành vi. Đều quá ngoài dự đoán của mọi người một chút. Quả thực không thể cân nhắc. Hiện tại chính mình thậm chí liền đối phương thân phận đều có chút không làm rõ được. Người đoán. Thần Viêm lời còn chưa dứt, toàn thân yêu khí, lại thu liễm được một chút cũng không, thay vào đó, là cường đại linh áp chen chúc mà ra. Sau đó, hắn gọn gàng tế ra mấy kiện bảo vật. Cổ kính, trung đồng, còn có một thanh dù che mưa ở trong hư không trên dưới bay lượn. Cổ bảo. Họ Liếu lao giả con ngươi hơi co lại. Trong lòng cũng không khỏi càng thêm mơ mơ màng màng, trước mắt tiểu tử này đến tột cùng là nhân loại còn là yêu tộc. Nếu như nói hắn là nhân loại, vừa rồi cái kia toàn thân yêu khí có thể tuyệt không phải giả. Nhưng nếu như nói hắn là yêu tộc, lúc này bao phủ tại hắn chung quanh thân thể tinh thuần linh áp lại là chuyện gì xảy ra đây? Mà lại yêu tộc làm sao sẽ khu xử nhân loại bảo vật? Nói tóm lại, Liêu trưởng lão là thật có chút không hiểu. Nói đầu óc mơ hồ cũng không đủ. Kia là các loại hiếu kỳ, các loại nghi hoặc, mà thừa dịp hắn vừa sửng sốt công phu, Tần Viêm công kích đã đúng hạn mà tới. Quyền đấm cước đá, công kích liền như là như hạt mưa dày đặc, đồng thời cổ bảo cũng bắt đầu riêng phần mình phát huy ra hắn uy lực kinh người. Tần Viêm sử dụng các loại thần thông bảo vật phi thường thuần thục, yêu khí cùng linh lực chuyển đổi càng là cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ là chút nào kẽ hở cũng không lộ. Mà một chiêu vô ý cả bàn đều thua, đối mặt Tần Viêm toàn lực ứng phó, Liêu trưởng lão bởi vì mất đi tiên cơ, trong lúc nhất thời lại có điểm mệt mỏi ứng phó. Hắn vừa sợ vừa giận, quát to một tiếng, vừa định muốn phản kích, kết quả lại bị Tần Viêm bắt lấy khe hở, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Một quyền này bên trong ẩn chứa có yêu khí, uy lực nhưng so sánh quá khứ quyền cước đại quá nhiều, sau đó Liêu trưởng lão hai khỏa răng trực tiếp bị đánh bay rơi. Tiểu tử thúi, ta cùng ngươi liều mạng. Đối phương quả thực muốn điên rồi, hắn lúc nào chịu qua dạng này vũ nhục. Nguyên bản còn muốn lấy tiến giai thông huyền về sau có thể mở mày mở mặt, nào biết được nhưng trực tiếp bị đối phương đánh thành dạng này. Tâm lý chênh lệch quá lớn. Là thật sắp giận đến thổ huyết ta. Có lẽ là bởi vì quá mức phẫn nộ, liền sơn cốc bên trong linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bắt đầu điên cuồng hướng bên này tụ tập. Hắn quyết định, không tiếc đại giới cũng muốn giết tiểu gia hỏa này, dù là bởi vậy cảnh giới rơi xuống cũng không lo được. Liêu trưởng lão chuẩn bị toàn lực ứng phó. Không sai. Hắn vừa rồi kỳ thật cũng không có dốc hết toàn lực a. Dù sao mới vừa vận tấn cấp, bởi vì sợ cảnh giới rơi xuống, cho nên hắn xuất thủ thời điểm, kỳ thật vẫn luôn là có chỗ giữ lại. Mà bây giờ nhưng không lo được, ta nhất định muốn giết tiểu gia hỏa này, giờ phút này đã biến thành hắn một loại chấp niệm. Ầm ầm. Điện thiểm lôi minh, sắc trời trở nên âm trầm, nhưng mà cái này cũng không phải là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân, mà là tức đến nổ phổi Liêu trưởng lão mang đến ảnh hưởng cùng hiệu quả. Thông huyền kỳ là một đạo khảm. Tại linh giới, chỉ có thông huyền cảnh giới tu tiên giả mới có thể thu được đại năng xưng hô. Những lời này, tuyệt không chỉ là nói một chút, lúc này Liêu trưởng lão liền chuẩn bị thuyết minh câu nói này hàng nghĩa. Nhưng mà Tần Viêm sẽ cho hắn cơ hội sao? Đương nhiên không. Tần Viêm làm ra lựa chọn của mình. Chạy. Không sai, canh chừng mà chạy. Đồ ngốc mới cùng đối phương ngạnh bính, người thông minh là phải hiểu được xem xét thời thế. Họ Liêu lao giả. Liêu trưởng lão đều không còn gì để nói. Chưa từng thấy vô liêm sỉ như vậy ra hỏa, tiểu tử này thật không muốn mặt sao. Lại còn nói chạy liền chạy, như vậy dứt khoát, ngươi liền không sợ bị người chế nhạo. Mấu chốt là, bình thường tới nói, loại này thằng nhát gan, thực lực bình thường đều rất yếu, nhưng trước mắt tình huống, nhưng rõ ràng không phải như vậy. Cái này họ Tần tiểu tử thúi quả thực mạnh không hợp lẽ thường, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn chưa từng thấy lấy như thế cao minh nhân vật. Rõ ràng mới vừa vặn tiến giai luyện hư. Nhưng cơ hồ có thể cùng chính mình vị này thông huyền kỳ tồn tại địa vị ngang nhau. Trước 1183, không phải chứ, thế mà con ở có bảo vật như vậy. Quả thật, tiểu tử này sử dụng không ít quỷ kế, có không ít mưu lợi hiểm nghi, nhưng dù vậy, hắn biểu hiện ra thực lực mạnh, còn là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu như đối phương cảnh giới cùng mình phảng phất tương đương. Dưới tình huống đó, Liêu trưởng lão cơ hồ không dám tưởng tượng, hai người đơn đấu kết quả. Chính mình chỉ sợ căn bản tiếp không được đối phương mấy hiệp. Thậm chí vô cùng có khả năng, dứt khoát chính là bị miểu. Hắn càng nghĩ càng là sợ hãi cùng lo lắng không yên. Cho nên càng thêm làm xuống lựa chọn. Lần này tuyệt không thể thả hổ về rừng, vô luận như thế nào, nhất định muốn giết trước mắt tiểu gia hỏa này. Nếu không đối với mình tới nói, hậu quả chỉ sợ là không thể lường được. Nguy hiểm muốn bóp chết tại cái nôi, không thể nuôi hổ gây họa. Trong đầu ý niệm chuyển yếu, Liêu trưởng lão cắn răng đuổi theo. Lại nói Tần Viêm, hắn kỳ thật cũng không có thật tính toán trốn xa. Nói thật, Tần Viêm cũng không nghĩ tới, lần này đến tìm Liêu trưởng lão phiền toái, sau cùng sự tình, sẽ phát triển đến hiện tại loại tình trạng này. Nguyên bản, chính mình chỉ là nghĩ muốn đánh hắn một trận. Có thể hiện tại, nhưng đã xảy ra là không thể ngăn cản, mắt thấy muốn phân một cái thắng bại mạnh yếu, thậm chí là không chết không thôi kết quả. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tần Viêm cũng cảm giác có chút nhức cả trứng. Nhưng cuối cùng đây không phải kết quả hắn muốn, có thể sự tình phát triển đến một bước này cũng không thể tránh được. Lùi bước là không thể nào lùi bước, thế là chỉ có kiên trì cùng đối phương tiếp tục đấu. Tần Viêm cũng không hề rời đi sân cốc, hắn làm ra bỏ chạy cử động, kỳ thật bất quá là một loại sách lược thôi. Sau cùng lựa chọn cùng đối phương du đấu. Vừa đánh vừa đi, liền tại chung quanh đây vòng quanh. Kể từ đó, mặc dù đánh không lại lao ra hỏa này, nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng trèo trống còn có thể làm đến. Mà hắn mục đích rất đơn giản, nói trắng ra chỉ có một từ. Trì hoãn. Không sai, Tần Viêm nghĩ muốn trì hoãn thời gian. bởi vì hắn cảm thấy dạng này làm, đối với mình tương đối có lợi, sự thực cũng là như thế. Tần Viêm cùng Liễu trưởng lão trong lúc chiến đấu mà lại không đề cập tới, cái kia chứa huyền thiền tiên tôn bảo vật hộp gỗ chính mình bay ra ngoài. Sau đó lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai, tiếp xuống, cái kia hộp gỗ cái nắp lại chính mình mở ra rơi. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt lóe qua một tia hưng phấn. Đây chính là hắn chỉ hoan muốn nhìn đến kết quả. Sự tình phát triển, hẳn là sẽ đối với mình so sánh có lợi a. Mà nơi đó Liêu trưởng lão, tắc sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù không biết cái kia trong hộp gỗ trang đến tột cùng là cái gì bảo vật, nhưng lại cảm giác khó hiểu đến một trận hoảng hốt cùng không ổn. Nói như thế nào đây? Liên phảng phất rất nhanh chính mình muốn đại họa ngập đầu tựa như. Cảm giác kia tới đột ngột, liên chính hắn cũng không nói ra được, ý nghĩ này đến tột cùng là từ đâu nhi nhô ra. Hắn không khỏi lo lắng quay đầu. Vừa lúc nhìn thấy, một cái tảng đá từ cái kia trong hộp gỗ bay ra ngoài. Kia là một cái rất phổ thông tảng đá. Chợt nhìn không có chút nào thu hút chỗ, liền cùng ven đường có thể tùy tiện nhặt được tảng đá là giống như lúc. Liêu trưởng lão lúc đó liền mê, bởi vì cái này rất không hợp lý. Cái kia trong hộp gỗ, làm sao sẽ nở rộ có một cái phổ thông tảng đá đây? Có câu nói rất hay, sự tình ra khác thường tất có yêu. Hắn tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, thế là liền nghĩ muốn xông tới ngăn trở. Nhưng mà ý nghĩ không sai, có thể bên cạnh Tần Viêm làm sao có thể nhượng hắn vừa lòng đẹp ý đây. Lúc này Tần Viêm liền lại vọt tới, một trận quyền đấm cước đá, đồng thời các loại bảo vật tế lên, thế công lộn xộn nhưng lại phi thường lăng lệ, nhượng Liêu trưởng lão Úc còn không mang nổi mình Úc, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó. Mà lần trì hoãn này, liền gặp cái kia phi thường bình thường phổ thông tảng đá, đột nhiên linh quang mãnh liệt, cái kia linh quang là như thế lộng lây chói mắt, vậy mà nhượng Tần Viêm cũng mắt mở không ra. Cái này, Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, âm thầm may mắn, chính mình lúc trước không có vứt bỏ món bảo vật này. Nguyên lai cái này cũng thật là một kiện bảo bối, mà không phải lắc lư người. Ý nghĩ này còn chưa chuyển qua, liền gặp cái kia linh quang trở nên càng thêm chói lọi lên, sau đó một cái lại một cái huyền diệu dị thường phù văn, từ linh quang bên trong bay ra. Cái này còn chưa kết thúc, sau đó càng có phượng hoàng, kỳ lân các loại chim quý thú lạ hư ảnh, cũng ở trước mắt linh quang bên trong hiện hiện mà ra. Đồng thời, tại cái kia dị thú sau lưng, còn mơ hồ có thể thấy được đỉnh đài lầu cát, núi sông hồ lớn. Lần này, không chỉ Tần Viêm, phía sau Liếu trưởng lão cũng đồng dạng sợ ngây người, kinh ngạc sau khi, trên mặt càng không thể ức chế, toát ra thần sắc tham lam. Hắn không phải không thấy qua việc đời tu tiên giả, nhưng trước mắt mẹ nó đến tột cùng là cái gì bảo vật, quả thực cũng quá ngưu bức. Hai người thậm chí đều đình chỉ tranh đấu, cứ như vậy trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn. Nhưng kèm chút nhượng hai người không có đứng vững, ngã một cái bổ nhào. Chính thấy phía trước một khắc, cái kia bảo vật còn linh quang vạn trượng, huyền diệu dị thường, có thể một giây sau, lại đột nhiên không có hết thể dị tượng. Linh quang không thấy, phù văn cũng biến mất tung tích hoàn toàn không có, những cái kia chim quý thú lạ càng phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua, nếu như vẹn vẹn dạng này, hai người mặc dù kinh ngạc, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi gì. Nhưng nhượng hai người cảm thấy vô ngữ là hòn đá kia phía trước lại vẫn cứ có một nhóm văn tự hiện lên. Ai nha, hoàng bét, năng lượng không đủ, trang bức thất bại rơi. Thần Viêm, họ Liễu lao giả. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng hoài nghi con mắt của mình xảy ra vấn đề. Tâm tình càng là cực kỳ phức tạp. Tại xác nhận không sai về sau, đều giận đến rất muốn mắng chửi người nha. Đặc biệt là Thần Viêm, hắn là biết bảo bối này nội tình. Huyền Thiên Tiên Tôn tên kia, chính là một cái đặc biệt ưa thích trang bức. Chỗ lưu lại viên kia ngọc giản, mặt ngoài nói là chính mình tự chuyện, nhưng mà nếu như ngươi cẩn thận đọc, liền sẽ phát hiện, bên trong tất cả đều là hắn tại tự biên tự diễn a. Nói mình bao nhiêu ghê gớm, bao nhiêu khiến người bội phục, nói tóm lại, nói hắn là từ xưa đến nay, xếp hạng thứ nhất thiên tài khẳng định không sai. Lúc đó liền đem Tần Viêm cho ác tâm hỏng. Có thể hết lần này tới lần khác, đối phương ở bên trong có sen lẫn một chút tu luyện tâm đắc, mà lại đều là phi thường có trợ giúp cái chủng loại kia, làm hại Tần Viêm còn không phải không kiên nhẫn lấy tính tình đọc xuống. Đối phương căn bản chính là cố ý tính toán kỹ. Tóm lại, hắn đối vị này Huyền Thiên Tiên Tôn, cái kia thật là một chút cũng không có hảo cảm. Vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lưu lại bảo vật cũng là như vậy. Tần Viêm lúc này đều không còn gì để nói, dẫn đến lời nói cũng không muốn nói ngươi liền một cái tảng đá, thế mà cũng muốn trăng bước, cái này còn có thiên lý hay không? Uổng chính mình còn tưởng rằng, tảng đá này bao nhiêu ghê gớm, kết quả vừa rồi linh quang cũng tốt, dị tượng cũng thế, tất cả đều là chướng nhãn pháp, dùng để gạt người trang bức dùng. Ngươi nói ngươi cần thiết hay không? Huyền Thiên Tiên Tôn ưa thích trang bức, tốt xấu nhân gia còn là người rất lợi hại loại tu tiên giả. Ngươi một cái tảng đá cũng trang bức, mấu chốt còn trang bức thất bại. Thần Viêm giận đến nói không ra lời. Liêu trưởng lão lúc này cũng đồng dạng có chút ốc. Hắn cũng tính kiến thức uyên bác, kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, nhưng mà dạng này không đi đường thường tảng đá, nhưng là chưa từng nghe thấy. Chương 1184, bảo vật thế mà không thấy. Bây giờ nên làm gì? Hai người cũng không khỏi đến có chút nhức cả trứng cùng xoắn xuýt. Mà liền thừa dịp bọn hắn như thế vừa sửng sốt công phu, tình huống trước mắt nhưng lại phát sinh cải biến. Hòn đá kia đột nhiên quay tròn xoay tròn, đồng thời một nhóm văn tự lần nữa từ trong hư không hiện hiện. Không có ý tứ, mới vừa rồi là chỉ đùa một chút lửa các ngươi địa, ta làm sao có thể linh lực không đủ. Thần Viêm, Liêu trưởng lão, hai người đều rất muốn mắng chửi người nha. Người cái này yêu thiêu thần, còn dám trở ra càng thêm ra sức một điểm sao. Hai người càng thêm có chút hoảng hốt, không biết nên đối phó thế nào biến cố trước mắt. Cái này mẹ nó thật là một tảng đá sao. Hai người cũng không biết nên nói như thế nào. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhưng xuất hiện cảnh tượng khó tin. Theo hòn đá kia xoay tròn, trong hư không vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau đó Liêu trưởng lão chỗ tê ra kiếm quang, lại bị cái kia vòng xoáy nuốt chửng lấy rơi. Không, không chỉ là kiếm quang. Ngay cả thiên kiếp đều không thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bởi vì vòng xoáy nguyên nhân, liền như thế quỷ dị biến mất tại hai người trước mắt. Cái này, Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, mà cái kia Liêu trưởng lão càng là trực tiếp choáng váng. Hai người không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Đặc biệt là cái sau. Nên biết cái này cái gọi là lôi đỉnh kiếm quang, kỳ thật chỉ là nhìn xem cùng phổ thông kiếm quang giống nhau đến mấy phần chỗ. Trên thực tế, sai một ly, đi ngàn dặm, nó là một kiện huyền diệu mà thần kỳ bảo vật. Liêu trưởng lao ước chừng là tại 1.000 năm trước ngẫu nhiên đến được, mặc dù bởi vì thiên kiếp khó tìm, cho nên tạm thời không có đem món bảo vật này tế luyện đến đại thành tình trạng. Bất quá tại đan điền tử phủ bên trong, ôn dưỡng như thế lâu, cùng hắn tâm thần ở giữa liên hệ đã là vô cùng chặt chẽ. Nói đến đơn giản trực tiếp một điểm, chính là, hắn nhưng thật ra là đem này kiện bảo bối, trở thành chính mình bản mệnh pháp bảo tới bồi dưỡng. Mà bây giờ lại bị đối phương cướp đi. Không những cướp đi. Hắn cảm giác đến trong lúc bảo biến mất tại vòng xoáy một khắc này, nó cùng chính mình trong lúc tâm thần liên hệ, cũng không tên một thoáng cũng bị chặt đứt rơi. Phúc! Liêu trưởng lão vừa sợ vừa giận, không nhịn được trợn tròn con mắt, mà ngực cái kia quần quần khí huyết, cũng không nén được nữa, thế là một ngụm máu tươi liền từ trong mồm phun ra ngoài. Một nửa là bị tức, cho tới một nửa kia. Tắc cùng loại với bản mệnh bảo vật bị đoạt, pháp lực phản phệ mang đến thương tổn. Lại thêm chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn mấy lần bị Tần Viêm đánh lén, dùng hưu tâm tính vô tâm, chịu không ít quyền cước, nguyên bản thương thế liền rất nặng. Lần này, càng là trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ muốn ngất đi. Cũng khó trách Liêu trưởng lão tâm tính băng. Nguyên bản tiến giai thông huyền, thiên kiếp hạ xuống, đối với hắn mà nói, đó chính là song hỷ lâm môn. Lòng tràn đầy vui mừng cho là mình là số phận tới, từ nay về sau trời cao biển rộng, tu tiên giới dù diện tích rộng lớn, nhưng cũng có thể mặc cho chính mình tung hoành cùng rong ruổi. Nào biết được vui quá hóa buồn, bên này thiên kiếp còn chưa kết thúc, cái kia Tần tiểu tử liền không hiểu thấu nhô ra quấy rối. Kết quả một trận thần kỳ thao tác, không những chính mình dựa vì giúp đỡ bảo vật không có, thiên kiếp thế mà cũng đồng dạng biến mất tung tích hoàn toàn không có. Chuyện tốt đều bị hắn quấy rối. Vốn là song hỷ lâm môn, bây giờ lại trở nên rối tinh rối mù, hết thảy tất cả quả thực liền như là hoàng lương nhất ngộng tựa như. Thử hỏi, Liêu trưởng lão làm sao có thể tâm bình khí hòa? Nói thật, đối mặt đủ loại này biến cố, hắn không có bị tại chỗ tức chết, tiết chế đã coi như là rất khá. Nhưng lời tuy như thế, hắn còn là cảm giác trước mắt kia là từng đợt biến thành màu đen. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Ta muốn cùng cái này Tần tiểu tử liều mạng. Đối phương như thế nhục ta, không đem hắn rút hồn luyện phách. Chính mình thực sự là vô ích sống trên thế giới này. Không sai, Thần Viêm đã thành tâm ma của hắn. Không giải quyết rơi đối phương, hắn về sau tu luyện đều rất dễ dàng xuất hiện sai lầm. Không chừng lúc nào liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên cùng đối phương liều mạng đã trở thành một loại chấp niệm. Đổi một tên tu tiên giả, cơ hồ là 100% sẽ làm như vậy. Nhưng mà Liêu trưởng lão nhưng làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Hắn không có xông đi lên, mà là lựa chọn bỏ chạy. Không sai, canh chừng mà chạy. Rõ ràng đối tiểu tử kia hận chi sâu sắc, nhưng ngoài dự liệu làm như thế, có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi đây? Chẳng lẽ hắn túng? Mặt ngoài là dạng này không sai, nhưng mà trên thực tế làm sao có thể chứ? Liêu trưởng lão sở dĩ bỏ chạy, là bởi vì hắn hiểu được một cái đạo lý, lưu được núi xanh, không sợ không có củi. Hiện tại loại tình huống này, chính mình mất bảo vật lại thân thụ trọng thương, tại cùng đối phương cứng đối, hiển nhiên sẽ phi thường chịu thiệt. Không nói nhất định sẽ thua. Nhưng dù là mặc dù là đánh thắng tiểu gia hỏa này, chỗ trả ra đại giới cũng nhất định là không thể coi thường, có thể là cảnh giới rơi xuống. Mà loại tình huống này, tự nhiên là hắn chỗ không nguyện ý nhìn đến. Hái hoa không đến. Cho nên hắn mới quyết định bỏ chạy. Đợi chữa khỏi thương thế, lại quay đầu đối phó tiểu gia hỏa này. Nói thật, vị này Liễu trưởng lão hoàn toàn chính xác cao minh, tại tức giận như vậy dưới tình huống, như cũng là làm ra cực kỳ lý trí lựa chọn. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, hắn lại thế nào khả năng bỏ mặc đối phương từ trước mắt của mình bỏ chạy đây? Nói thật, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ qua nhất định muốn giết gia hỏa này. Mới đầu, Tần Viêm chỉ là nghĩ muốn chạy tới đánh đối phương dừng lại, ác tâm gia hỏa này. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ không hiểu thấu, liền phát triển đến hiện tại dạng này tình trạng không thể vãn hồi a. Lần này hai người cựu đoán xem như kết lớn, nói không khoa trường, đã đến không chết không thôi tình trạng. Mấu chốt là, đối phương còn tiến giai thành công, bây giờ đã là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Nếu để cho hắn đào tẩu, vậy kế tiếp, khẳng định là hậu hoạn vô cùng. Dù sao lần này, mình có thể chiếm được thượng phong, là đủ loại cơ duyên xảo hợp, mà xuống một lần có thể chưa chắc sẽ lại có cơ hội tốt như vậy. Cho nên nguy hiểm nhất định phải bóp chết tại này mầm bên trong, mặc dù giết ra hỏa này, sẽ đối mặt cái này cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, nhưng lưu lại như thế một tên cường địch, hiển nhiên tình huống sẽ càng thêm hỏng bét vô cùng. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Tần Viêm rất nhanh liền làm ra lựa chọn, theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Nhưng rất nhanh, Tần Viêm sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện căn bản là đuổi không kịp đối phương. Không sai, mình thực lực hơn xa cùng giai tu tiên giả, nhưng cùng đối phương cảnh giới chênh lệch vẫn còn không thể bỏ qua. Dù là đối phương cũng bị thương thật nặng, nhưng gia hỏa này một lòng bỏ chạy, chính mình căn bản là đuổi không kịp. Không khác, thời khắc thế này, thuấn di căn bản là vô dụng chỗ. Bởi vì loại thần thông này thích hợp chính là tập kích, mà không phải khoảng cách dài đi đường. Cho nên Tần Viêm đuổi không kịp đối phương cũng là không có cách nào. Trên mặt của hắn lóe qua một tia mù mịt chi sắc. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mặc dù đuổi theo đối phương hy vọng cũng rất mù mịt, bất quá Tần Viêm cũng không hề từ bỏ, hắn như cũng là theo đuổi không bỏ. Chỉ cần nỗ lực, nói không chừng liền sẽ có chuyển cơ. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, tốc độ đều nhanh đến lạ thường, cơ hồ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Trước 1185, một cao y rất đơn giản biện pháp. Cùng lúc đó, Đậu Đậu một mặt một bước, hắn cơ hồ cho là mình con mắt xảy ra vấn đề. Mặc dù trước mắt tòa sơn cốc này khoảng cách cổ kiếm môn tổng đà, có không ngắn khoảng cách. Tính toán đâu ra đấy, tiếp cận vạn dặm. Nhưng thiên kiếp hạ xuống, dùng Đậu Đậu thực lực, đương nhiên không thể nào một điểm phát giác đều không có. Tại xác nhận thiên kiếp khoảng cách cùng phương vị về sau, Đậu Đậu không khỏi đại hỉ. Là Liêu sư đệ bế quan sơn cốc. Mà thiên kiếp đương nhiên không thể nào vô duyên vô cớ hạ xuống. Cho nên khả năng chỉ có một cái. Liêu sư đệ bị phạt diện bích hối lỗi, kết quả nhưng nhân họa đắc phúc, đột phá khốn nhiều hắn ngàn năm bình cảnh, cũng bước vào đến thông huyền cảnh giới. Đậu Đậu không khỏi đại hỉ. Xem như đứng đầu một phái, hắn đương nhiên là chỉ mong sao bản môn thực lực, ngày ngày đều có thể nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà nghĩ muốn đột phá độ kiếp quá khó, thế là chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mà mỗi đều nhiều ra một tên thông huyền cảnh giới tu tiên giả, đối với cổ kiếm môn tới nói, kia cũng là có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, Liễu sư đệ tấn cấp, Đậu Đậu tự nhiên cũng phi thường vui mừng. Đương nhiên, hắn cũng có một chút lo nghĩ. Dù sao thiên kiếp cũng không phải như vậy dễ dàng trải qua. Dù là Liễu sư đệ luôn luôn đều không giống bình thường, cái này như cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Thế là Đậu Đậu quyết định đi xem một chút. Vạn nhất đối phương gặp cái gì nguy hiểm, chính mình cũng có thể tại đủ khả năng dưới tình huống vì hắn cung cấp một chút trợ giúp. Cứ như vậy, độn quang nhanh chóng, trong chốc lát hắn liền tiếp cận Liêu sư đệ bế quan sơn cốc. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho cổ kiếm môn chủ một mặt ngộp bức. Chính thấy phía trước không xa, hai vệt độn quang chính một trước một sau truy đuổi. Tốc độ đều nhanh đến mức khiến người liễu lưới. Mà phía trước cái kia lưu vong mà chạy tựa như là Liêu sư đệ. Cho tới phía sau cái kia đuổi sát không buông ra hỏa. Cổ kiếm môn chủ trợn to mắt. Thần Viêm, làm sao có thể là tiểu tử kia đâu? Đậu Đậu trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn thần sắc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là có ngoại địch lặng yên không tiếng động lẻn vào đến nơi này tới. Nhưng một màn trước mắt thật khiến hắn kinh ngạc. Đầu tiên, từ lần trước đem thiên kiếp trải qua, cái này Tần Viêm tiểu tử không phải một mực tại bế quan sao? Hắn đến tột cùng là lúc nào đi ra? Vì sao chính mình vậy mà không có chút nào biết, không có thu đến bất kỳ tin tức? Tiếp theo cái kia Tần tiểu tử mặc dù xưa đâu bằng nay, đã tiến cấp tới luyện hư, nhưng nên biết, bây giờ Liêu sư đệ càng thêm cao minh, hắn nhưng là thông huyền cảnh giới tu tiên giả. Loại tình huống này, làm sao có thể trái lại bị đối phương đuổi theo chạy đây? Cái này không khoa học, a, là cái này không tu tiên. Nói tóm lại, cổ kiếm môn chủ là đầy mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc, không phải hắn kém kiến thức, mà là thông huyền là một nấc thang. Đường đường thông huyền cấp bậc đại năng, làm sao sẽ bị luyện hư cấp bậc tu sĩ đuổi theo chạy đây? Cái này có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Chẳng lẽ là bởi vì Liễu sư đệ tiến giai thất bại? Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, đầu đầu lông mày nhíu lại, liền vội vàng đem thần thức phóng xuất. Cẩn thận phân biệt một thoáng. Nhưng vấn đề là rõ ràng không có sai nha, Liễu sư đệ lúc này mặc dù sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, nhưng chân thật là thông huyền cấp bậc tu tiên giả. Chẳng lẽ nói, đầu đầu đột nhiên có chút nhức cả trứng. Mặc dù vượt cấp khiêu chiến, tại tu tiên giới xác thực có, thậm chí cũng không thể nói vô cùng hiếm thấy, nhưng trước mắt tiểu tử này có phần cũng quá mạnh một điểm. Liêu sư đệ đều tiến giai thông huyền, ngươi còn có thể đuổi theo đối phương đánh. Trong đầu ý niệm chuyển qua, đem điểm này nghĩ rõ ràng, cổ kiếm môn chủ nhất thời có chút dở khóc dở cười. Cũng không biết nên cao hứng hay là sinh khí. Bởi vì hắn không làm rõ được, đến tột cùng là Tần Viêm quá mức cao minh, còn là chính mình vị này Liêu sư đệ quá vô dụng. Tổng hợp cân nhắc, hắn tương đối có khuynh hướng cái trước, bất quá cũng không có hứng thú tra cứu. Dù sao hai người đều là bản môn tu tiên giả, không cần thiết nhất định muốn phân một cái thắng bại mạnh yếu. Đầu đầu thở dài, không thể để cho bọn hắn dạng này một mực nháo xuống dưới. Xem như trưởng môn tôn giả, nhất định phải nghĩ biện pháp nhượng hai người bắt tay giảng hòa, không nói biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng cũng không nên là vừa thấy mặt liền kêu đánh kêu giết. Hắn đột nhiên trở nên đau đầu. Nhìn hai người điệu bộ này, thật giống đã nhanh muốn không chết không ngừng. Thời khắc thế này, mình muốn thay bọn hắn nói cùng, nào có như vậy dễ dàng đây. Đừng nói giỡn, tốn công vô ích chỉ sợ mới là khít khao nhất miêu tả. Bất quá không có cách, ai bảo chính mình là đứng đầu một phái. Thân là trưởng môn, cái này nguyên bản là chính mình phần bên trong nghĩa vụ. Không quản có nguyện ý hay không, đều không có biện pháp thoái thác. Nhưng vấn đề là chính mình bình sinh ghét nhất chính là loại phiền toái này sự tình. Mà lại dùng hai gia hỏa này tính cách, mình nếu là hảo ngôn khuyên bảo, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không nghe, có lẽ sẽ còn được đà lấn tới cũng khó nói. Được rồi, còn là giải quyết dứt khoát, không cần quản nhiều như vậy, trực tiếp xông lên tới, trước đem hai gia hỏa này đánh một trận lại làm định đoạt. Dù sao mặc dù là hảo ngôn khuyên bảo, bọn hắn cũng khẳng định là sẽ không nghe, vậy liền dùng nắm đấm nói chuyện, trực tiếp đem hai người đánh tới phục mới thôi. Đậu đậu làm xuống lựa chọn, mà lại hắn cũng không cảm thấy làm như thế, có gì không ổn. Tu tiên giới nguyên bản là cường giả vi tôn. Huống chi dùng mình thực lực, mặc dù là lấy một địch hai, đánh hai gia hỏa này cũng không có bất cứ vấn đề gì, liền giống như chơi đùa. Không áp lực, cớ sao mà không làm đây? Đương nhiên đậu đậu tuyệt sẽ không thừa nhận, chính mình sở dĩ làm xuống dạng này lựa chọn, kỳ thật liền một chữ. Lười. Hắn lười đi khuyên bảo. Mà lại hắn đối trước mắt hai người này, kỳ thật cũng có như vậy một chút bất mãn, cho nên dứt khoát mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem bọn hắn hung hăng đánh một trận, cũng coi là nhượng hai người thêm chút giáo huấn. Đầu đầu càng nghĩ, càng cảm thấy phương pháp này đáng tin cậy, kết quả là, trên mặt cũng lộ ra mấy phần tươi cười đắc ý. Lại nói một bên khác. Quả thật, đầu đầu lúc này trong lòng đã có tính toán của mình, nhưng mà vị kia Liếu trưởng lão lại thế nào khả năng rõ ràng. Nhìn thấy trưởng môn chân nhân đột nhiên xuất hiện tại lúc này, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi cuồng hỉ là. Cái này cũng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Nên biết, bởi vì vừa mới một loạt biến cố. Hắn nguyên bản đã thân thụ trọng thương, tình cảnh các loại bất lợi, cho nên nghĩ muốn về môn phái cầu viện. Nói đơn giản một điểm, chính là tìm kiếm che chở. Giờ khắc này ở nơi này cùng trưởng môn chân nhân gặp nhau, trong lòng đương nhiên là phi thường vui mừng. Cái này có thể so sánh dự liệu càng bất việc. Thế là hắn không chút do dự, hô to gọi nhỏ liền tiến lên nên tiếp. Trưởng môn sư huynh. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, cũng đã bị đậu đậu một cước đạp bay rơi. Mà lại một cước này đạp rất mạnh. Thế mà trực tiếp đem hắn hai khỏa răng cửa cho đánh rớt. Nói thật, đây đối với tu tiên giả tới nói, không tính là rất đau, nhưng lại trực tiếp đem Liếu trưởng lão cho đánh ngộng. Nơi xa, Thần Viêm đồng dạng độn quang dừng một chút, cho đến dừng lại. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đã ẩn ẩn phát giác nguy hiểm cùng không ổn. Vì an toàn cân nhắc, chính mình còn là không muốn đi qua, nếu không đậu đậu một khi phát khởi điên, chính mình có thể đánh bất quá. Không đúng, không phải có đánh hay không được vấn đề, chính xác nói. Là căn bản liền không có sức hoàn thủ. Chương 1186, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết biến khéo thành vụng. Tần Viêm lựa chọn mà lại không đề cập tới, lúc này đầu đầu đã như một trận gió vọt tới, đối Liêu trưởng lão quyền đấm cước đá. Đối phương trực tiếp bị đánh cho hồ đồ, không biết mình đến tột cùng phạm vào cái gì sai, trưởng môn sư huynh sao lại muốn như thế như vậy đối đãi ta. Sư ca, Hắn nghĩ muốn biện bạch, sau đó lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị đánh gãy rơi. Cổ kiếm môn chủ đã quyết định chủ ý, không muốn cùng hắn rông dài, nói tóm lại, trước đem hai người hung hăng đánh lên một chầu, sau đó lại làm định đoạt. Cứ như vậy, hắn trọn vẹn đánh thời gian một chén trà công phu. Đáng thương Liếu trưởng lão nguyên bản liền bị Tần Viêm đánh đến mặt mũi bầm dập, lần này thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không chút nào khoa trương, hắn đã bị đánh đến liền hắn mụ mụ đều không nhận ra. Trong lòng càng là bi phẫn đã cực, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, trưởng môn sư huynh vì sao vừa thấy mặt liền muốn đánh chính mình. Quả thực không có đạo lý. Ta lại không đắc tội ngươi, ta có lời liền không thể thật tốt nói a. Vì sao vừa thấy mặt liền lại muốn đánh người a? Cứ như vậy, lại một lát sau, cổ kiếm môn chủ tựa hồ đánh mệt mỏi, rốt cục ngừng lại tay, thần thanh khí sảng nổ một ngụm trọc khí, tốt, ta đánh xong, ngươi có lời gì, bây giờ nói a. Họ Liễu lao giả, không hiểu thấu chịu một trận đánh, Liễu trưởng lao tâm tình, kia là bi phẫn tới cực điểm a. Bất quá hắn cũng minh bạch sự tình có nặng nhẹ, giận thì giận, nhưng cái này thời điểm, không thể cùng trưởng môn sư huynh tính toán, dù sao mình còn muốn tìm kiếm hắn che chở. Bây giờ Tần Viêm đối với mình uy hiếp mới là lớn nhất. Chủ thứ nhất định muốn phân rõ ràng. Nghĩ tới đây, Liếu trưởng lão một mặt bi thương, cũng không đoái hoài tới tính toán hình tượng vấn đề, đem cổ kiếm môn chủ bắp đùi ôm lấy. Sư huynh, ngươi nhất định muốn vì ta làm chủ. Vội cái gì? Đừng khóc. Đầu đầu trên mặt, cũng không khỏi được lộ ra mấy phần thất vọng cùng chán ghét. Nghiêm mặt nói, Liêu sư đệ, chúc mừng ngươi, tu vi càng tiến một bước dài, cuối cùng bước vào đến thông huyền kỳ. Nói đến đây hắn ngừng lại một chút, bất quá ngươi đã là thông huyền cấp bậc tu tiên giả, thế nào làm việc còn dạng này không ổn trọng cùng mơ mơ màng màng. Đầu đầu mặc dù nói huyền chuyện, nhưng ngôn từ tầm đó, cũng đã biểu đạt bất mãn của mình. Cái kia Tần Viêm tiểu tử thực lực là cao minh, nhưng phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, từ xưa đến nay, cũng chưa nghe nói qua luyện hư có thể khiêu chiến thông huyền. Kết quả hết lần này tới lần khác liền tại ngươi chỗ này thực hiện đột phá. Ngươi thế mà bị đối phương đuổi theo chạy, cái này truyền đi đúng sao? May mắn cái kia Tần tiểu tử bây giờ cũng là cổ kiếm môn tu tiên giả, nếu không chuyện này một khi truyền ra, bản môn mặt quả thực đều muốn bị ngươi mất hết. Sư huynh, cái này không thể trách ta, cái này Tần tiểu tử căn bản cũng không phải là nhân loại tu tiên giả, hắn là yêu tộc, lẫn vào bản môn, nhất định là không có hảo ý, dụng ý khó dò. Ngươi nói cái gì? Đầu đầu lại nghe được sững sờ, có chút không tin lỗ tai của mình. Liêu trưởng lão cùng Tần Viêm ở giữa ân oán, hắn cũng tính rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản bất luận đối phương ở trước mặt hắn thế nào chửi bới Tần Viêm, đầu đầu cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cho dù là từ không sinh có, ác ý hãm hại, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao song phương ân oán đến một bước này, nói một câu không chết không thôi, cũng không tính quá mức khoa trương a. Đối phó địch nhân, đương nhiên muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cho nên Liếu sư đệ trước mặt mình nói Tần Viêm nói xấu, dù là lại khoa trương, hắn cũng là có thể lý giải. Nhưng nhượng hắn không nghĩ tới là, đối phương thế mà ăn nói ba hoa. Nói Tần Viêm là yêu tộc, nay liên có chút quá mức, mà lại sở dĩ quá phận, không phải là bởi vì Liêu trưởng lão vô sỉ. Vừa rồi cũng nói, đối phó địch nhân nguyên bản liền muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chân chính nhượng hắn cảm giác sinh khí, hắn cảm giác Liêu trưởng lão đây là tại vũ nhục chính mình. Vũ nhục thông minh của mình. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vị này trưởng môn là cái ngu xuẩn? Tiểu tính nói láo cũng làm phiền ngươi hơi hơi dùng điểm tâm được chứ. Lại còn nói Tần Viêm là yêu tộc. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng, loại này liếc mắt nhìn liền biết bị vạch trần nói láo. Đầu đầu cảm thấy rất sinh khí. Hắn cảm thấy đây không phải đối phương ác ý hãm hại Tần Viêm vấn đề. Trọng điểm là, đối phương không có đem chính mình vị này trưởng môn để vào mắt. Hoặc là cô y khinh thị nhục nhã. Hoặc là chính là thật đem chính mình xem như trí thông minh là không ngu xuẩn. Mà vô luận là loại nào, hiển nhiên đều là hắn không thể tiếp nhận. Đầu đầu chỉ cảm thấy một trận nhức cả trứng. Gần nhất bọn gia hỏa này. Làm sao cả đám đều trở nên như thế không bất lo. Tao tiểu nguyên đối với mình vị này phụ thân kia là khẩu phục tâm không phục. Nguyên bản nghe lời đồ nhi Lương Thiếu Thiên, gần nhất yêu thiêu thân, đó cũng là một cái tiếp theo một cái. Ngươi nói hai cái tiểu bối không hiểu chuyện thì cũng thôi đi. Nhưng mà trước mắt vị này Liếu sư đệ số tuổi có thể so sánh chính mình nhỏ không được nhiều, làm sao cũng không hiểu thấu cùng mình không qua được. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình vừa rồi đánh hắn dừng lại sao? Dạng này làm cũng không có thu được trong dự đoán hiệu quả, ngược lại là đưa tới bất mãn của hắn. Nói một cách khác, chính mình mới vừa rồi là biến khéo thành vụng, tự cho là đúng làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Nghĩ tới đây, đầu đầu có điểm tâm hư. Bất quá lập tức, trên mặt hắn nhưng lại lộ ra mấy phần nộ khí. Nên biết, chính mình sở dĩ xuất thủ đánh ra hỏa này, có thể cũng không phải ăn no rừng mỡ, cũng không phải cùng hắn giữa hai người có cái gì ân oán cá nhân, hoàn toàn là bởi vì Liễu sư đệ cùng Tần Viêm lên xung đột, mà lại hai người đều vẫn là một bộ tính bướng bỉnh, rất không dễ dàng khuyên giải. Cho nên chính mình bức bách bất đắc dĩ, mới chuẩn bị trước đem hai người đánh một trận, cùng hắn hảo ngôn khuyên bảo, không bằng nhượng hai người mở mang kiến thức một chút, chính mình thân là trưởng môn uy nghiêm. Dạng này tiếp xuống, ngược lại là lại càng dễ khuyên bảo. Nói mình là nỗi khổ tâm cũng không sai. Đầu đầu cũng không cảm thấy trong vấn đề này, chính mình có cái gì làm không đúng. Mà lại ngươi tiểu tính không hài lòng, chẳng lẽ liền không thể nói rõ. Tại sao phải dùng phương thức như vậy tới vũ nhục thông minh của mình đây? Nói Tần Viêm là yêu tộc, đầu đầu kia là nửa điểm đều không tin. Không những không tin, còn cảm thấy đây là Liêu sư đệ đối với mình khiêu khích cùng vũ nhục. Hắn có thể nhịn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Chính mình tốt xấu là đứng đầu một phái. Nếu như dung túng đối phương, mặt mình đặt ở nơi nào đây? Huống chi đầu đầu. Nói rõ a, hắn cũng là bạo tính khí. Cho nên đối mặt dạng này khiêu khích, kia là khẳng định muốn đánh trả. Thế là không nói hai lời, một quyền liền hướng về phía Liêu trưởng lão đánh tới. Hắn mặc dù là kiếm tu, nhưng trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày đánh Tào Tiểu Nguyên đã sớm đánh thuận tay. Một trận đấm đá, động tác lưu loát vô cùng. Một bên đánh, còn một bên quát mắng, ta để ngươi nói bậy, ta để ngươi nói bậy. Lại dám tại trí thông minh bên trên nhục nhã tại ta, gan rất lớn, ngươi có phải hay không quên ta không chỉ có là trưởng môn, hơn nữa còn là ngươi sư ca, tiểu tử thúi hiện tại thật sự là càng ngày càng không hợp lý. Đậu đậu càng nói càng giận. Nhớ kỹ lúc trước, dù là chính mình còn không có làm đến trưởng môn thời điểm, Liêu sư đệ đối với mình vị sư huynh này đó cũng là ngoan ngoãn. Làm sao bây giờ lại ngược lại trở nên ương ngạnh lên? Chương 1187, ta thật không có nói láo a. Hắn có phải hay không tính sai vấn đề gì? Cho là mình cũng tiến cấp tới thông huyền kỳ, liền có thể cùng ta địa vị ngang nhau. Hừ, thật sự là chê cười, cho rằng cảnh giới tương đồng, lẫn nhau thực lực liền giống nhau sao? Đừng nói chính mình hiện tại đã sớm là thông huyền hậu kỳ tu tiên giả. Dù là không cần cảnh giới khi dễ hắn, hai người hiện tại cũng là thông huyền sơ kỳ, chính mình cũng có thể một người đánh hắn hai cái, hơn nữa còn dễ dàng. Không sai, đậu đậu chính là như vậy tự tin. Không một chút nào cảm thấy mình nhưng thật ra là đang khoác lác bước. Nói tóm lại, đối với Liêu trưởng lão biểu hiện, hắn bất mãn vô cùng. Mặc dù trong lòng cũng có chút hoài nghi, có phải hay không chính mình vừa rồi không hỏi xanh đỏ đèn trắng đem đối phương đánh một trận, hoàn toàn ngược lại, kích thích đối phương. Nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là chợt lóe lên. Đậu đậu không một chút nào tính toán nhận sai. Muốn trách cũng trách chính hắn tâm tính băng. Cái này họ Liêu đã nghĩ muốn ở trước mặt mình ra yêu thiêu thân, kia chính mình liền đem hắn đánh tới phục mới thôi. Hừ, cũng là sống đến từng tuổi này người. Chẳng lẽ hiện tại cũng còn không rõ, tu tiên giới là cường giả vi tôn sao? Nghĩ muốn ở trước mặt mình trăng bước. Có thể. Nhưng cái kia cũng muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có hay không loại này bản sự. Làm xuống lựa chọn, đầu đầu cũng không có lập tức động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy mình là một tên phân rõ phải trái tu tiên giả, làm sao cũng phải cấp một cơ hội nhỏ nhoi, làm cho đối phương chính mình nhận sai. Thế là hắn quay đầu, nghiêng mẫu lấy đối phương, ngươi nói Tần Viêm là yêu tộc, ngươi xác định sao? Đương nhiên là thật, tiểu đệ có tự tin 100%, đây là ta tận mắt nhìn thấy, chính xác 100%, tuyệt không dám có nửa điểm lừa dối sư huynh. Liêu trưởng lão bộ mặt nghiêm nghị. Hắn còn không có cảm ứng được, nguy hiểm đã không tại biết bất giác bên trong lặng lẽ tiến đến. Nhìn xem hắn chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, đầu đầu trong lòng không khỏi càng thêm phẫn nộ, hôn đản này ra hỏa, cũng thật là ăn đòn cân sát tâm. Đáng giận cực kỳ. Không cần nói ta không có cho người cơ hội. Là chính ngươi nhất định muốn tìm đường chết, đã như vậy, một hồi liền chớ có trách ta cái này làm sư huynh, xuất thủ không nể mặt mũi. Ngươi xác định. Xác định, sư huynh nhanh cầm xuống cái kia họ Tần tiểu ra hỏa, hắn trà trộn vào bản môn, dụng ý khó dò, nhất định là giấu trong lòng rất lớn âm mưu. Nhưng mà đầu đầu nghe lời này, nhưng càng thêm phẫn nộ. Nên biết Tần Viêm có thể cũng không phải chủ động nghĩ muốn gia nhập cổ kiếm môn. Tương phản, là hắn bỏ ra cái giá cực lớn, nói hết lời, mở ra phi thường có thành ý điều kiện, mới rốt cục thuyết phục đối phương gia nhập. Có thể Liễu trưởng lão nói như vậy, ý tứ gì? Nói hắn lẫn vào bản môn, dụng ý khó dò. Mặt ngoài, nói là Tần Viêm, có thể nghe tại đầu đầu trong thai, làm sao lại cảm thấy đối phương là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Cố ý nhục nhã chính mình. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Cái này họ Liễu ra hỏa quả thực cũng quá đáng. Chính mình hết lần này đến lần khác cho hắn cơ hội, hắn không những không cảm kích, ngược lại làm tầm trọng thêm. Cái này khiến cổ kiếm môn chủ cực kỳ phẫn nộ, cảm thấy đối phương quả thực là lên mũi lên mặt. Ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, đối phương đây là hoàn toàn không có đem chính mình cái này trưởng môn sư huynh để vào mắt ta. mà mình đã tận tình tận nghĩa. Thế là Đậu Đậu lại không nói nhiều, trực tiếp một cái tát hướng đối phương quạt tới. Sư huynh, ngươi làm gì? Đáng thương Liễu trưởng lão, một viên cuối cùng răng cửa cũng bị đánh bay rơi. Trong lòng càng là vừa sợ vừa giận. Nguyên bản hắn thấy sư huynh một mặt thận trọng thần sắc, còn như vậy sự tình, liên tục hướng mình xác nhận, còn tưởng rằng hắn là tin tưởng. Trong lòng cung hỉ, cái này Tần tiểu tử lại như thế nào được, sư huynh xuất thủ đó cũng là không có chút nào sức hoàn thủ. Đối phương lần này chết chắc. Hắn cười trên nỗi đau của người khác, đã khởi động xem kịch hình thức, thậm chí chuẩn bị từ trong túi trữ vật lấy ra đồ ăn vặt cùng hạt dưa. Thật không nghĩ đến cao hứng quá sớm, sau một khắc, nhưng là chính mình vui quá hóa buồn. Trưởng môn sư huynh căn bản là không có để ý tới cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, mà là lại một lần nữa đối hắn quyền đấm cước đá. Liêu trưởng lão. Liêu trưởng lão ngộng. Này làm sao cùng mình thiết tưởng kịch bản hoàn toàn khác biệt. Trưởng môn sư huynh ngươi làm gì? Ngươi vì sao đánh ta? Ôi chao, ngươi đánh lầm người. Ta đánh sai cái giám, hôm nay ta muốn đánh chính là ngươi. Đậu Đậu một mặt phẫn nộ chi sắc. Đều đến lúc này, còn tại đây nhi cho ta giả vô tội. Thật coi chính mình cái này trưởng môn là dễ lắc lư. Ngu xuẩn, Liễu sư đệ quả thực càng ngày càng quá phận. Cứ như vậy, hắn càng nghĩ càng giận, thế là xuất thủ không dung tình chút nào, đánh đến là phi thường dụng tâm. Liễu trưởng lão người đặc biệt muốn khóc, mặc dù hắn cũng không biết sư huynh vì sao đột nhiên tức giận như vậy, nhưng đoán cũng đoán được, khẳng định là bởi vì không tin mình. Nói một cách khác, chính mình vừa rồi mấy câu nói, không những không có đưa đến dự đoán hiệu quả, ngược lại là biến khéo thành vụng. Chỉ là sư huynh ngươi không tin vậy thì thôi, sao lại muốn hung ác như thế đánh ta? Tục ngữ nói, trí giả ngàn lo, tất có sơ sẩy. Liêu trưởng lão bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng, hắn vừa rồi nói Tần Viêm là yêu tộc, nghe tại trưởng môn sư huynh trong thai, tất cả đều thành đối với hắn khiêu khích, cùng trí thông minh bên trên nhục nhã. Cho nên Đậu Đậu mới như vậy sinh khí. Ôi chao! Tiêu thảm lại một lần nữa truyền vào lỗ thai. Lần này Liêu trưởng lão thật là bị đánh rất thảm, khổ không thể tả. Bất quá hắn hấp thu lần trước giao hấn, cũng không có tự cho là thông minh, tỉ như nói. Hoàn thủ. Dù sao vết xe đổ không xa, hắn tiểu tính lại không giải trí nhớ, cũng minh bạch một cái đạo lý, trưởng môn sư huynh thực lực, cái kia thật là hơn xa tại mình. Hiện tại hoàn thủ, kết quả chỉ có một cái. Tự mình chuốc khổ. Mà lại 100% sẽ bị đánh đến thảm hại hơn. Cho nên hắn làm một cái tự cho là rất thông minh lựa chọn. Cao giọng khóc lớn. Có phải hay không nghe vào rất không hợp thói thường. Nhưng Liễu trưởng lão sở dĩ làm như thế, kia khẳng định là có chính mình mục đích. Mặc dù không rõ sư huynh vì sao tức giận như vậy, nhưng hắn đã đánh đến mạnh như vậy, hơn phân nửa chính mình cầu xin tha thứ cũng không cách nào đến được tha thứ. Vậy làm sao bây giờ? Hắn càng nghĩ, cũng liền còn lại một cái đối sách. Giả bộ đáng thương. Thì như nói, cao giọng khóc lớn. Ngươi nhìn ta đường đường thông huyền kỳ tu tiên giả, đều đã bị ngươi đánh đến không ngừng rơi lệ, loại tình huống này ngươi còn không biết xấu hổ tiếp tục đánh xuống sao?